Chương 3526, nói xong cũng chết. Bạch. Hai cái Lý gia võ giả, lúc này xoay người, nghĩ muốn trốn vọt. Từ Phong cũng đã ngăn trở bọn họ đường đi. Đừng. Đừng giết chúng ta. Mắt thấy Từ Phong lợi hại như vậy. Một quyền đánh giết mệnh luân cảnh 9 tầng Lý Học Khang. Không thiếu võ giả đều là trợn mắt ngoát mồm. Địa sát môn mấy võ giả, cũng đều rối rít dừng lại. Cái này Từ Phong không đơn giản, chúng ta cũng không phải là đối thủ của hắn. Xem trước một chút mới quyết định, ai cũng đừng manh động. Địa sát môn tổng cộng là cửu đại hộ pháp, Viêm Long hộ pháp cùng Thương Long hộ pháp đều là địa sát môn bên trong cường giả. Mà, lần này địa sát môn môn chủ Hồng Hiểu Tuyền phái tới phụ trách tiếp ứng Thương Long hộ pháp cùng Viêm Long hộ pháp người, chính là cửu đại hộ pháp một trong, Minh Long hộ pháp. Người này thực lực, còn muốn ở Thương Long hộ pháp cùng Viêm Long hộ pháp bên trên. Nguyên bản, mắt thấy Tử Phong ngay lập tức xuất hiện. Minh Long hộ pháp liền chuẩn bị, đối với Tử Phong động thủ. Nào có biết, bị Lý Học Khang nhanh chân đến trước. Giờ khắc này, trong nội tâm đều âm thầm cảm thấy vui mừng. Không nghĩ tới, ngắn ngủn thời gian nửa năm. Từ Phong tu vi, đã tăng lên tới mệnh luân cảnh 6 tầng. Minh Long hộ pháp, việc lớn không tốt. Một người đàn ông hướng về Minh Long hộ pháp, nhanh chóng chạy tới, trên mặt đều là sợ hãi cùng khó mà tin nổi. Minh Long hộ pháp nhìn huyền binh bí cảnh bên trong người, đều rối rít đi ra, hắn nhất thời sắp xếp người đi tìm hiểu tin tức. Tình huống thế nào? Minh Long hộ pháp hỏi thăm, tìm hiểu tin tức nam tử, nói, Minh Long hộ pháp, cái này Từ Phong thực lực, khó mà tin nổi. Dựa theo huyền binh bí cảnh bên trong sống đi ra người tự thuật, toàn bộ Lý gia, tiến nhập huyền binh bí cảnh bên trong, đều bị hắn triệt để tàn sát. Hơn nữa, cực nhạc sơn trang bốn đại trưởng lão một trong, tạng đoán, cùng với chúng ta địa sát môn Viêm Long hộ pháp cùng Thương Long hộ pháp, đều bị Từ Phong giết chết. Lời của nam tử nói tới chỗ này, địa sát môn mấy cường giả, đều là trợn mắt ngoát mồm, chố mắt ngoát mồm. Bọn họ chỉ cảm thấy khô miệng khô lưỡi, chỉ cảm thấy tin tức này, giống như là cửu thiên kinh lôi giống như vậy, chấn nhiếp nhân tâm. Minh huyền linh thiên kiêu số 1, Lý Bình Hà, cùng với phiêu nhiên công tử, vô phong đạo nhân, còn có đại hoàng lĩnh chủ nhà họ Tôn Nhi Tử, Tôn Hoa, cũng đều bị Từ Phong chém giết. Minh Long hộ pháp nội tâm đều đang rung động, nhìn cách đó không xa cái kia đạo thanh niên bóng người, hai mắt ánh mắt đờ đẫn. Làm sao? Có thể. Có thể. Minh Long hộ pháp không nhịn được, âm thanh run rẩy phun ra bốn chữ. Từ Phong nhìn đối diện Lý gia hai nam tử, khỏe miệng vung lên, nói, ta sẽ không giết các ngươi, chỉ là muốn để cho các ngươi trở lại Lý gia, cho các ngươi Lý gia gia chủ, truyền một cái tin tức. Các ngươi trở lại nói cho Lý Trấn, ta bản vô tâm trêu chọc Lý gia, làm sao năm lần bảy lượt, nghĩ muốn làm cho ta vào chỗ chết. Nhưng mà, ta Từ Phong may mắn từ huyền binh bí cảnh sống sót, nửa tháng phía sau, ta Từ Phong tự mình tiến về phía trước Tử Nguyên Thành, hủy diệt Lý gia. Minh huyền lĩnh, thứ đây, lại không Lý gia. Từ Phong lời nói len ken mạnh mẽ, hùng hồn hết sức. Cứ như vậy, âm thanh cùng lời nói truyền bá mà ra. Huyền binh bí cảnh bên ngoài, đông đảo võ giả, đều là trợn mắt ngoát mồm. Lý gia giàu gì cũng là Minh huyền lĩnh một trong ba gia tộc lớn. Cái này Từ Phong, dám to gan như vậy ăn nói ngông cuồng. Còn muốn tiêu diệt Lý gia, không khỏi quá ngông cuồng. Phải biết, Lý Trấn Quang thời gian trước, mới đột phá đến mệnh hồn cảnh. Hai cái Lý gia võ giả, đều là gắt gao cắn răng. Bọn họ nội tâm đều là khuất nhục, cũng không dám ở Từ Phong trước mặt lô mãng. Từ Phong chợt quát một tiếng, hai cái Lý gia võ giả, sợ đến liên tục lăn lộn, nhanh chóng trốn vọt mà đi. Cái này Từ Phong không khỏi quá cuồng vọng đi chứ. Hắn chẳng lẽ không biết, mệnh hồn cảnh cường giả khủng bố. Từ Nguyên Thành Lý gia Lý Trấn, đây chính là thứ thiệt mệnh hồn cảnh cường giả, hắn làm sao hủy diệt Lý gia. Ta cảm thấy được Từ Phong chính là đang hư trương thanh thế, nếu như nửa tháng phía sau. Hắn dám đi hủy diệt Lý gia, ta tại chỗ ăn bay liệu. Thực sự là tiểu tử không biết trời cao đất rộng, Lý gia trăm năm gốc gác, như thế nào bình thường. Mọi người dồn dập nghị luận, đều cảm thấy Từ Phong quá mức ngông cuồng, dám to gan như vậy khiêu khích Lý gia, tương đương với tự tìm đường chết. Diệp Lượng Hàn nhìn chằm chằm Từ Phong, hai mắt hơi nheo lại, nói, hai người chúng ta ra tay, cũng không phải giờ khắc này Từ Phong đối thủ. Thực sự là không nghĩ tới, ngăn ngắn nửa năm, trong nháy mắt, tên tiểu tử này tu vi, tăng lên tới mệnh luân cảnh 6 tầng. Diệp Lượng Hàn trong thanh âm, mang theo kinh hãi. Hắn cùng Thường Thụy, đều là Đông Giã Vọng Tam sắp xếp ở huyền binh bí cảnh bên ngoài. Chờ đối xử huyền binh bí cảnh đóng, tiểu lập tức chém giết Từ Phong người. Lâu Hữu Vi sinh mệnh thủy tinh vỡ vụn, làm cho Đông Giã Vọng Tam hết sức phẫn nộ. Hắn không nghĩ tới, chính mình sắp xếp Lâu Hữu Vi chém giết Từ Phong, lại không nghĩ rằng Lâu Hữu Vi phản mà chết rồi. Đông Giã Vọng Tam cũng đều không nghĩ tới, Lâu Hữu Vi dĩ nhiên là bị Từ Phong giết chết. Như vậy xem ra, Lâu Hữu Vi chỉ sợ cũng chết vào Từ Phong tay. Thường Thụy không nhịn được nói. Một quyền đánh giết Lý Học Khang, đây chính là mệnh luân cảnh 9 tầng hậu kỳ tu vi. Hai người bọn họ đều là mệnh luân cảnh 9 tầng đỉnh cao. Đừng nói một quyền đánh giết mệnh luân cảnh 9 tầng hậu kỳ. Dù cho là, có thể chém giết, cũng đều là không bình thường sự tình. Cũng là mệnh luân cảnh 9 tầng tu vi, chỉ có cảnh giới cách biệt rất lớn, mới có cơ hội chém giết đối thủ. Bằng không, đối phương nghĩ muốn trốn vọt mạng sống, tiểu không khả năng giết chết đối phương. Xem ra lãnh chúa thực sự là nuôi hổ thành hoạn, nếu như sớm chút thời gian, liều lĩnh giải quyết cái này Từ Phong, cũng không trở thành hiện tại phiền toái như vậy. Diệp Lượng Hàn không nhịn được nhổ nước bọt nói. Thôi, ai có thể nghĩ tới, ngăn ngắn nửa năm, tên tiểu tử này từ thiên mệnh cảnh, tăng lên tới mệnh luân cảnh 6 tầng. Thường Thụy nói ra, việc cấp bách, chúng ta cấp tốc đăng báo tin tức, thông báo lãnh chúa, để hắn định đoạt sắp xếp. Diệp Lượng Hàn rất rõ ràng, nhất định muốn mau chóng bẩm báo Đông Giã Vọng Tam. Như tiếp tục cho Từ Phong trưởng thành thời gian. Cũng không ai biết, hắn sẽ không tiếp tục tăng lên điên cuồng. A-di-đà Phật. Mọi người ở đây chấn động Từ Phong thực lực thời gian. Hai cái hòa thượng, khoan thai chậm rãi xuất hiện. Nhìn hai cái hòa thượng xuất hiện, không ít người hô hấp, đều trở nên gấp gáp. Từ Phong sợ thì không cách nào đợi đến nửa tháng sau. Không nghĩ tới Cực Nhạc Sơn Trang bốn đại trưởng lão, tạng Phật đều tự mình đến đây, thực sự là khó mà tin nổi. Tạng Phật nhưng là nửa bước mệnh hồn cảnh võ giả, cự ly mệnh hồn cảnh cũng chỉ là cách xa một bước. Từ Phong nghe thấy Phật âm, nhìn về phía hai cái hòa thượng, khỏe miệng mang theo xem thường, nói, tạng không, xem ra hủy diệt ngươi thánh hồn, vẫn là không cách nào đối với ngươi mang để giáo huấn, cần gì phải tự tìm đường chết đây. Tạng không gắt gao cắn răng, nói, Từ Phong, ta bên người là tạng Phật, hắn là chúng ta Cực Nhạc Sơn Trang bốn đại trưởng lao đứng hàng lao nhị. Hôm nay, chính là muốn người đến giết ngươi. Tạng Phật chắp hai tay, trên mặt đều là thành kính, như không phải biết hắn là tạng Phật, thật sự sẽ cho rằng, hòa thượng này, chính là cái từ thiện hạng người. Từ Phong thí chủ, Lao Tăng chính là Cực Nhạc Sơn Trang tạng Phật, nghe thí chủ thiên phú chắc tuyệt, đặc biệt trước tới xem một chút. Thí chủ ở huyền binh bí cảnh, cơ duyên kinh người, tiến bộ khủng bố, có thể nói là danh chấn minh huyền lĩnh. Thí chủ muốn chết như thế nào? Ai đều biết, tạng Phật giết người trước. Tất nhiên muốn nói một đống lớn đạo lý. Từ Phong sắc mặt bình tĩnh, nói xong sao? Nhanh nói xong. Tạng Phật trả lời. Từ Phong mở miệng nói xong cũng chết. Chương 3527, tăng cường điểm thiện ác. Song sinh mệnh luân tái hiện ra, linh lực kịch liệt gọn sóng. Cuồng bạo bao gió, thật giống nháy mắt phun trào. Từ Phong ý niệm tập trung vào thánh lệnh bên trong. Chém giết tạng Phật, 200 điểm thiện ác. Từ Phong cảm nhận được thánh linh bên trên nhiệm vụ, trong hai mắt đều là lạnh lùng nghiêm nghị sát ý. Xem ra cái này tạng Phật, thật sự chính là lòng dạ độc ác. Bằng không thể giá trị nhiều như vậy điểm thiện ác. Phải biết, tạng không cũng chỉ là 100 điểm thiện ác. Chém giết tạng oán cũng là 100 điểm thiện ác. Làm ác càng nhiều, tu vi càng cao. Lấy được điểm thiện ác cũng càng nhiều. Tạng Phật chắp hai tay, quay về Từ Phong cúi đầu, nói, Từ Phong thí chủ, ngươi sát khí trên người quá nặng, như vậy có thể không được. Lao Tăng thích nhất chính là trợ giúp người khác, thanh trừ sát khí trên người. Hôm nay Lão Tăng bất đắc dĩ giết ngươi, cái kia cũng là vì siêu độ ngươi, hy vọng ngươi tới sinh, không muốn ngông cuồng như vậy. Tạng Phật lời nói như cũ rất bình tĩnh, hắn chính là nửa bước mệnh hồn cảnh tu vi. Dưới cái nhìn của hắn, chém giết Từ Phong, chính là chuyện dễ dàng. Từ Phong đỉnh đầu song sinh mệnh luân hiện ra, lục đạo vầng sáng, lộ ra khủng bố như vậy. Không thiếu vây xem người, đều thay thế Từ Phong cảm thấy lo lắng. Cứ việc Từ Phong trước một quyền chém giết mệnh luân cảnh 9 tầng. Nhưng là, Tạng Phật chính là Cực Nhạc Sơn Trang 4 đại trưởng lão một trong. Tạng Phật tu vi càng là nửa bước mệnh hồn cảnh. Nửa bước mệnh hồn cảnh võ giả, thực lực so với mệnh luân cảnh 9 tầng, cường hãn thật sự là quá nhiều. Ngươi phí lời thật nhiều. Từ Phong trên người cấp 2 sát lục áo nghĩa, cùng với cấp 2 trọng lực áo nghĩa đồng thời tràn ngập, trên người linh lực khuấy động. Khí thế lộ ra rất khủng bố, không thiếu mệnh luân cảnh 9 tầng võ giả, đều âm thầm cảm thán, Từ Phong khí tức, không kém chút nào bọn họ này chút mệnh luân cảnh 9 tầng tu vi người. Diệp Lượng Hàn không nhịn được mở miệng nói, cái này Từ Phong thực sự là thiên tài tuyệt thế, ngăn ngắn nửa năm, trở nên mạnh mẽ như vậy, thực sự là khó mà tin nổi. Như tiếp tục bỏ mặc cái này Từ Phong tiếp tục trưởng thành, không ra 10 năm thời gian, toàn bộ Bắc Vương lãnh địa, sợ đều là Từ Phong thiên hạ. Thương Thụy cũng không nhịn được gật gật đầu. Từ Phong trước một quyền đánh giết mệnh luân cảnh 9 tầng, tựu để cho bọn họ cảm thấy chấn động. Hiện tại, Từ Phong song sinh mệnh luân thiên phú, cùng với mệnh luân bên trên lục đạo vầng sáng, đều vô cùng khủng bố. Minh Long Hộ Pháp hai mắt ánh mắt nghiêm nghị, thoáng nhíu lại đầu lông mày, nói, người này tương lai tất thành hậu hoạn A. Minh Long Hộ Pháp bên người, địa sát môn những võ giả khác, cũng đều vẻ mặt nghiêm nghị, bọn họ thậm chí nội tâm đang suy tư, cùng Từ Phong đối đầu, rốt cuộc là phần nhiều là sai. Chết đi! Từ Phong nhìn đối diện Tạng Phật, còn ở cần cù không mệt mỏi phí lời, thật sự cùng nghe đồn một dạng. Cái này Tạng Phật ở giết người trước, tất nhiên là muốn nói trên một phen, hắn tự cho là rất có đạo lý giết người lý do. Chẳng muốn cùng Tạng Phật tiếp tục phí lời, Từ Phong toàn thân linh lực phun trào, hào quang màu vàng bạo phát. Cuồng bạo vô cùng khí dâng lên động mà ra, mang đến cực kỳ chấn động khí thế. Đối mặt Tạng Phật như vậy nửa bước mệnh hồn cảnh võ giả, Từ Phong cũng không biết cùng đối phương khách khí. Đại Bi Thánh Quyền, trực tiếp sử dụng tới cấp 5 cực phẩm thánh linh kỹ năng, Đại Bi Thánh Quyền tu luyện tới trung đẳng cảnh giới, uy thế vô cùng. Trong quả đấm tràn ngập hào quang màu vàng, Tạng Phật nhìn chằm chằm Từ Phong thi triển quyền pháp, hai tròng mắt đông nhiên co rút lại. Hắn không nhịn được mở miệng nói, không nghĩ tới nghe đồn dĩ nhiên là thật sự, Minh Huyền Lĩnh thật sự có Đại Bi Thánh Quyền cùng Đại Từ Thánh Quyền hai môn cấp 5 cực phẩm thánh linh kỹ năng. Có người nói này hai môn thánh linh kỹ năng, chỉ cần dung hợp đồng thời, chính là cấp 6 thánh linh kỹ năng, thực sự là lợi hại. Tạng Phật lời nói vang lên, không ít người đều là giật nảy cả mình. Đối với Đại Bi Thánh Quyền cùng Đại Từ Thánh Quyền uy danh, bọn họ này chút người, cũng đều là sớm có thai nghe. Không nghĩ tới, Từ Phong thi triển ra quyền pháp thánh linh kỹ năng, lại chính là Đại Bi Thánh Quyền. Từ Phong đối với Tạng Phật biết Đại Bi Thánh Quyền, cũng không có cảm thấy kinh ngạc. Dù sao, Cực Nhạc Sơn Trang lão trang chủ, tiểu tu luyện Đại Từ Thánh Quyền. Ở Cực Nhạc Sơn Trang lưu lại một chút ghi chép, cũng chẳng có gì lạ. Vành! Mắt thấy Từ Phong màu vàng nằm đấm, tràn ngập màu vàng Phật quang, mạnh mẽ kéo tới thời gian. Tạng Phật rốt cục không nói nhảm nữa, hai tay ngưng tụ trở thành nằm đấm, tràn ngập hào quang màu đỏ như máu. Tạng Phật trên người tràn ngập sát lục áo nghĩa khí tức, dĩ nhiên cấp 2 sát lục áo nghĩa. Từ Phong hai mắt đều là ngưng lại. Tạng Phật lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi đừng tưởng rằng, chỉ có cảm ngộ đến cấp 2 sát lục áo nghĩa. Thực sự là không biết trời cao đất rộng, dám to gan cùng ta động thủ, ngươi là ngại sống được thiếu kiên nhẫn. Tạng Phật vừa nói chuyện, nắm đấm một bên hung hăng oanh kích đi tới, hướng về Từ Phong đánh tới đại bi thanh quyển, đập đi. Từ Phong hai mắt hơi nheo lại, cái này Tạng Phật quyển pháp, ngược lại cũng đúng là không yếu, chắc cũng là cấp 5 cực phẩm thánh linh kỹ năng. Để cho ngươi thử xem ta hồn ngày phích lịch quyền uy lực. Tạng Phật một tiếng hét lớn, nắm đấm hình như là một tiếng sét đùng đoàn. Trong khoảnh khắc, nắm đấm dường như ngọn núi giống như vậy, hướng về Từ Phong nắm đấm, tới nên đón. Thình thịch. Hai đạo nắm đấm va chạm đồng thời, thiên địa linh lực va chạm, hai người mệnh luân, cũng là xung kích đồng thời. Nhưng mà, Tạng Phật không nghĩ tới chính là, hắn vốn tưởng rằng có thể dễ dàng đánh bại Từ Phong, nhưng không có bị quyền pháp của hắn đánh bại. Ngược lại là quyền pháp sinh sôi liên tục, càng kinh khủng hơn tập kích tới, chính là đại bi thánh quyền mạnh nhất một chiêu. Đại bi vô địch. Từ Phong thánh linh kỹ năng triển khai đến mức tận cùng, hai loại cấp 2 hàm nghĩa, cũng bị hắn vận dụng đến cực hạn. Lại thêm song sinh mệnh luân tử vong cùng sinh trưởng hai loại thiên phú, hòa vào nắm đấm bên trong, mang đến càng kinh khủng hơn khí thế. Vành! Tạng Phật chợt quát một tiếng, song quyền cùng nhau oanh kích. Lại bị chấn động đến mức đổ lui ra. Hít hà zét zét hí zét zét zét. Tất cả mọi người là trợn mắt ngoác mồm, bọn họ vốn tưởng rằng, Tạng Phật nửa bước mệnh hồn cảnh, có thể dễ dàng chém giết Từ Phong. Lại không nghĩ rằng, trái lại bị Từ Phong như vậy áp chế, còn bị Từ Phong nằm đấm, chấn động đến mức liên tiếp rút lui. Ngươi không phải là muốn kiến thức đại từ thánh quyền sao? Hôm nay, ta sẽ tác thành ngươi. Từ Phong không có bất kỳ chần chờ, đại từ thánh quyền cũng là cấp 5 cực phẩm thánh linh kỹ năng, triển khai mà ra. Theo hai loại cấp 5 cực phẩm thánh linh kỹ năng, không ngừng giao nhau triển khai mà ra, đối diện Tạng Phật, đầy mặt chấn động. Vừa nãy cái kia loại bình tĩnh tự nhiên, nháy mắt đều biến mất hầu như không còn. Vô luận như thế nào, hắn cũng không nghĩ tới. Chính mình dĩ nhiên không phải là đối thủ của Từ Phong. Kết thúc đi. Từ Phong nằm đấm, oanh kích trên người Tạng Phật thời gian, toàn thân linh lực nháy mắt phun trào mà ra. Chu vi mấy trăm thước thiên địa linh lực, đều bị Từ Phong nháy mắt cho rút khô, hướng về Từ Phong song quyền hội tụ. Lục giai trung phẩm thánh linh kỹ năng, đại từ đại bi thánh quyền. Từ Phong trên người khí thế trở nên khủng bố như vậy. Mọi người cảm nhận được hủy diệt khí thế, đều quên nghị luận. Tạng Phật hai tròng mắt đông nhiên co rút lại, gắt gao cắn răng, nói, làm sao có khả năng. Đây là cấp 6 thánh linh kỹ năng. A. Một tiếng hét thảm tiếng truyền tới, Tạng Phật hai tay đều bị đại từ đại bi thánh quyền trực tiếp cho chấn động đoạn. Cả người giống như là diều đứt dây, bay ngược ra ngoài, máu tươi không ngừng từ trong miệng điên cuồng bắn ra. Chương 3528, Du Láo khiếp sợ. Tiếp theo, Từ Phong xuất hiện ở Tạng Phật trước người. Trong hai mắt mang theo lạnh lùng nghiêm nghị sát ý. Ngươi mới vừa nói nhiều như vậy đạo lý lớn, có vẻ như rất có đạo lý. Nhưng ta chỉ biết là một cái đạo lý, đó chính là thiện ác đến đầu cuối cùng có báo, không phải không báo, thời điểm chưa tới. Còn không có chờ Tạng Phật tiếp tục tranh luận. Từ Phong một quyền, mạnh mẽ oanh kích ở Tạng Phật lồng ngực. Hít hà zét zét hi zét zét zét tê. Huyền binh bí cảnh phía ngoài mọi người, đều là trợn mắt ngoác mồm. Bọn họ không thể nào tưởng tượng được, Từ Phong làm sao chém giết nửa bước mệnh hồn cảnh. Liên nửa bước mệnh hồn cảnh Tạng Phật, dĩ nhiên cũng không phải là đối thủ của Từ Phong. Có thể tưởng tượng được, Từ Phong thực lực, đến cùng có nhiều mạnh mẽ. Bây giờ Từ Phong, sợ là chỉ có mệnh hồn cảnh võ giả, mới có tư cách cùng hắn một trận chiến. Có người nhìn chằm chằm Từ Phong, không nhịn được nói ra. Thực tại không thể nào tưởng tượng được, Từ Phong rốt cuộc là tu luyện như thế nào, dĩ nhiên sẽ lợi hại như vậy, cường hãn như vậy. Toàn bộ Minh Huyền Lĩnh, đừng nói mệnh luân cảnh 6 tầng chém giết nửa bước mệnh hồn cảnh, dù cho là có thể đủ vượt qua một cảnh giới, chém giết mệnh luân cảnh 7 tầng, đều là không bình thường sự tình. Hiện tại, Từ Phong nhưng vượt qua nhiều như vậy cảnh giới, chém giết nửa bước mệnh hồn cảnh, thật giống đều không có toàn lực ứng phó cảm giác. Từ Phong còn chưa kịp đi thu lấy tạng Phật chức nhận chứa đồ, cùng với cấp 2 sát lục áo nghĩa mảnh vỡ. Hắn cảm nhận được tạng không nghĩ muốn trốn vọt, trong hai mắt lập lòe sát ý, trước ở huyền binh bí cảnh, tiểu để ngươi còn sống ly khai. Bây giờ, ngươi còn muốn tiếp tục trốn vào sao? Từ Phong ngăn trở tạng không chạy thuộc mạng đường đi, trên người linh lực phun trào, trong tròng mắt tràn ngập sát ý. Tạng không hai mắt lộ ra sợ hãi, hắn vốn tưởng rằng đưa đến tạng Phật, liền có thể lấy dễ dàng chém giết Từ Phong. Lại không nghĩ rằng, Từ Phong thực lực tăng lên nhanh như vậy, thời gian ngắn ngủi, lại trở nên mạnh hơn. Tạng không nhìn chằm chằm Từ Phong, trong tròng mắt mang theo lạnh lùng nghiêm nghị, nói, Từ Phong, ta khuyên ngươi vẫn là đừng giết ta, ta nhưng là biết bí mật của ngươi, ngươi là linh hồn sư. Hả? Từ Phong trong hai mắt, một đạo đen nhánh ánh sáng lan tràn ra, đối diện tạng không lời nói còn không nói ra. Linh hồn sư ba chữ, cứ như vậy kẹt ở trong cổ họng. Từ Phong trên người linh lực nháy mắt phun trào, mang đến mãnh liệt khí thế. Quan trọng nhất là, tử cực ma đồng mang tới lực uy hiếp, thật sự là quá khủng bố. Từ Phong vận dụng tử cực ma đồng nháy mắt, trong tròng mắt ánh mắt, giống như là sâu vực sâu không thấy đáy. Tạng không trong hai mắt đều là rẽ rủa cùng thống khổ, hắn cảm nhận được vô biên vô tận giết chóc, hướng về chính mình kéo tới. Không! Không! Tạng không nghĩ muốn phát sinh tiếng giống giận dữ, lại bị Từ Phong ánh mắt, cứ như vậy gắt gao trói buộc lại. Cả người thật giống đều rơi vào trong ảo cảnh, phun ra một ngụm máu tươi nháy mắt, hắn không cam lòng ngã trên mặt đất. Từ Phong thu hồi tử cực ma đồng, nội tâm âm thầm chấn động, này tử cực ma đồng dĩ nhiên kinh khủng như thế. Thế nhưng, Từ Phong nội tâm cũng đồng thời kinh ngạc, hắn vận dụng tử cực ma đồng nháy mắt, toàn thân linh lực, giống như là khô kiệt. Nôn! Từ Phong cũng không nhịn được thân thể run rẩy một chút, mau mau lấy ra đan dược, trực tiếp một mạch nuốt xuống, khôi phục thân thể hao tổn linh lực. Hắn đem tạng không chiếc nhẫn chứa đồ thu hồi, âm thầm đem ý niệm đưa vào thánh lệnh bên trong, cảm nhận được thiên địa thánh đàn khí tức, nhào tới trước mặt. 570 điểm thiện ác. Từ Phong điểm thiện ác tăng cường đến 570, chém giết tạng không thu được 100 điểm thiện ác, chém giết tạng Phật thu được 200 điểm thiện ác. Đi tới tạng Phật trước người, hắn đem tạng Phật cấp 2 sát lục áo nghĩa mảnh vỡ lấy ra, trong hai mắt đều là ý cười. Hắn cấp 2 sát lục áo nghĩa tăng lên tới nay, nghĩ muốn tiến thêm một bước, thật vẫn hết sức khó khăn. Bây giờ, nắm giữ như vậy cấp 2 sát lục áo nghĩa mảnh vỡ, nói vậy hắn luyện hóa phía sau, cấp 2 sát lục áo nghĩa tăng lên tới trung kỳ, vấn đề không lớn lắm. Xung quanh vừa nãy huyên náo âm thanh, đều theo Từ Phong chém giết tạng Phật. Bên hai yên tĩnh lại. Bất kể là Đông Giã Vọng Tam thuộc hạ, Diệp Lượng Hàn, Thường Thụy như vậy mệnh luân cảnh võ giả đỉnh cao. Cùng với địa sát môn cửu đại hộ pháp một trong Minh Long hộ pháp, còn có những thứ khác một ít thế lực nhỏ, cũng đều không dám lại gây sự với Từ Phong. Từ Phong không để ý đến tâm tình của mọi người, hắn tự mình đi tới thương tỉnh niên đám người trước mặt, nói, kiểm kê chúng ta từ phủ nhân số. Chờ tiêu diệt Lý ra thời gian, chính là Từ Phủ ở Từ Nguyên Thành, thành lập ngày. Thương Tỉnh Niên cùng Đồng Việt đám người, đối với Từ Phong bắt đầu bẩm báo. Từ Phủ mấy người, đều không có xuất hiện thương vong. Chu Quý Hồng, Chu Nhất Minh, Đồng Việt, Thương Tỉnh Niên, cùng với Võ Khải, cùng với Từ Phong đệ tử ký danh Trương Khang, đều bình yên vô sự. Đương nhiên, Lăng Thanh Tuyền Huyền Băng Hàn thể trở nên càng cường hãn hơn. Hiện tại tu vi dĩ nhiên tăng lên tới mệnh luân cảnh 7 tầng. Dù cho là Từ Phong, đều kém một chút giật mình. Du lão vốn là ở huyền binh bí cảnh bên ngoài khôi phục thương thế. Trong thân thể hắn mặt thiên âm chi độc, nghĩ muốn khôi phục, cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Độc tố, đã ăn mòn hắn thời gian mấy chục năm, dù cho là Từ Phong, tạm thời cũng chỉ có thể chậm giải độc tố lan tràn. Nghĩ muốn triệt để thanh trừ thiên âm chi độc, trừ phi Từ Phong tương lai tu vi tăng lên, trở thành cấp 8 luyện đan sư. Du lão đi tới Từ Phong đám người trước người, cười nói, tiểu tử, ngươi này tu vi và thực lực, tăng lên có chút nằm ngoài dự đoán của ta a. Du lão thật là không có nghĩ đến, ngăn ngắn thời gian nửa năm, lại thêm huyền binh bí cảnh như vậy tiểu bí cảnh. Từ phong tu vi, lại tăng lên như thế cấp tốc, thực lực cũng biến thành kinh khủng như thế, thực sự là khó mà tin nổi. Du Bình Chi vốn tưởng rằng, từ phong tối đa tăng lên tới mệnh luân cảnh 3 tầng cảnh giới, lại không nghĩ rằng tăng lên tới mệnh luân cảnh 6 tầng. Vận khí không tệ. Từ phong cười cợt, hơi gật gật đầu. Từ phong nhìn du lão thời điểm, nội tâm thầm nói, không biết thiên thủ quỷ vương, có biết hay không du lão đây? Bất quá, cảm nhận được thiên thủ quỷ vương còn ở luyện hóa, hàn phách huyền băng đan, hắn cũng không có hỏi dò. Ngươi tên tiểu tử này tính khí, ta còn có thể không biết sao. Vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Du lão theo từ phong thời gian không tính là rất dài, nhưng cũng rất rõ ràng. Từ phong lực ý chí vô cùng kiên định, tu luyện càng là khắc khổ. Dù cho là du lão lúc tuổi còn trẻ, cũng không có từ phong chăm chỉ như vậy. Ha ha! Từ phong cười ha ha, hai mắt nơi sâu xa nhưng có chút thất vọng, thầm nghĩ, xem ra con mèo nhỏ, thật sự không có xuất hiện. Theo huyền binh bí cảnh triệt để đóng, từ phong đều không có phát hiện con mèo nhỏ hình bóng, bên trong lòng khó tránh khỏi có chút mất mát. Phủ chủ, ngươi thật giống như đang tìm người nào. Thương Tỉnh Niên đám người theo từ phong, hơi kinh ngạc hỏi. Từ phong gật gật đầu, nói, các ngươi còn nhớ được, ta trên bả vai mặt cái kia con mèo nhỏ. Thương Tỉnh Niên đám người này mới phản ứng lại, bọn họ theo từ phong thời gian có thể không ngắn, tự nhiên biết con mèo nhỏ cùng từ phong, thân như tay chân. Lăng Thanh Tuyển trong hai mắt đều là lo lắng, đối với con mèo nhỏ, nàng nhưng là hết sức thích, tiểu tử kia hết sức nghịch ngợm. Phủ chủ, hẳn là con mèo nhỏ, còn ở huyền binh bí cảnh bên trong. Thương Tỉnh Niên hỏi thăm. Từ phong bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói, nếu như còn ở huyền binh bí cảnh bên trong, vậy thật rất không ổn à. Chương 3529, chấn động các nơi. Từ phủ chủ, thực sự là kẻ sĩ cách 3 ngày, các hạ chính là lòng trời lở đất tăng lên. Thực sự là để cho chúng ta thẹn thùng. Chu Banh mang theo Chu gia đông đảo võ giả, đều rối rít đi tới Tử Phong trước người. Tử Phong nhìn lướt qua Chu gia mọi người. Phát hiện, Chu gia e sợ lần này tiến nhập huyền binh bí cảnh. Tổn thương gần như 1/3 người. Nhưng là, sống sót này chút người. Nhưng mỗi người, trong thần sắc đều là kiên nghị. Tử Phong cũng là gật gật đầu, nói, Chu Banh. Ngươi lần này quyết định, cực kỳ chính xác. Chu gia tuy rằng tổn thất không ít người, nhưng là sống sót này chút người, bọn họ tương lai đều sẽ trở thành Chu gia trụ cột vững vàng. Từ phong lời nói vang lên, Chu gia đông đảo võ giả cùng luyện đan sư, trên mặt đều mang theo tự hào nụ cười. Nếu là lúc trước thời điểm, từ phong như vậy khích lệ lời của bọn họ tất nhiên sẽ cảm thấy từ phong ngông cuồng tự đại. Mà bây giờ Từ Phong, nửa bước mệnh hồn cảnh tạng Phật, đều không phải là đối thủ của Từ Phong. Từ Phong có tư cách này, nói ra lời nói như vậy. Mọi người đối với Từ Phong, cũng đều là vui lòng phục tùng. Từ Phong thực lực khủng bố như vậy. Ở Linh Thần Đại Lục, bản chính là cường giả vì là tôn. Nếu Từ Phong cường hãn, tiểu sẽ thu được mọi người tôn trọng. Từ phủ chủ, các ngươi tạm thời cũng không có chỗ đặt chân, tựu cùng chúng ta đồng thời trở lại Chu gia đi. Chu Banh đối với Từ Phong người thanh niên này, nội tâm đều là cảm kích cùng kính nghệ. Như không phải Từ Phong, bọn họ Chu gia, sợ là không tồn tại nữa. Huống chi, Từ Phong thực lực cùng thiên phú, đều để Chu Banh đám người, hít khói. Từ Phong nghe vậy, gật gật đầu, nói, nếu ngươi như vậy mời, chúng ta nếu như không đi, khó tránh khỏi có chút không còn gì để nói. Từ Phong rất rõ ràng, Chu Banh như vậy mời chính mình đi Chu gia, cũng chính là biểu minh bọn họ Chu gia lập trường. Dù sao, Từ Phong vừa tuyên bố, nửa tháng phía sau, thì đi Tử Nguyên Thành tiêu diệt Lý gia. Hiện tại, Chu gia mời Từ Phong, chẳng khác nào cùng Lý gia đối đầu, cũng bằng đắc tội Minh Huyền Lĩnh Cực Nhạc Sơn Trang, cùng với địa sắt môn hai thế lực lớn. Chu Banh liều lĩnh nguy hiểm lớn như vậy, vì đắc tội mấy thế lực lớn, cũng đồng ý mời chính mình đám người tiếp tục đi Chu ra. Tiêu chứng minh Chu Banh đã đem mình đám người, xem là chính mình người nhìn đối xử. Thứ Phong đương nhiên phải đi Chu ra. Cách đó không xa, Quan Thắng mang theo Quan Hạo, đi tới Tử Phong trước người. Quan Thắng quay về Tử Phong mở miệng nói, Tử Huynh, nếu như không chê, sau đó có thời gian, có thể tới Đại Hưng Thành ngồi một chút. Tử Phong mang trên mặt ý cười, hắn đã coi Quan Thắng là thành bằng hữu nhìn đối xử, lúc này nói ra, yên tâm đi, chờ ta giải quyết xong lý ra sự tình, đến thời điểm Tử Phủ thành lập, thật giống muốn mời các ngươi quan ra, đến đây ăn mừng đây. Quan Thắng đối nhân xử thế phong khoáng cực kỳ, tính cách càng là đôn hậu. Đối với người như vậy, Từ Phong hết sức là ưa thích. Quan Thắng nghe vậy, cười ha ha, Từ Huynh, nửa tháng phía sau, ngươi thật muốn đi Tử Nguyên Thành, tiêu diệt Lý ra sao? Từ Phong gắt gao cắn răng, nghĩ đến con mèo nhỏ còn sinh tử chưa biết, âm thanh vô cùng kiên định, nói, bất diệt Lý ra, ta Từ Phong thể không làm người. Thương Tỉnh Niên đám người, cũng không nhịn được phát lệnh. Bọn họ theo Tử Phong thời gian dài như vậy. Vẫn là lần đầu tiên, nhìn thấy Tử Phong như vậy sát ý cùng phẫn nộ. Xem ra con mèo nhỏ sinh tử chưa biết, đối với Tử Phong tới nói, đơn giản là cừu hận ngập trời. Tứ Huynh, ngươi nhìn như vậy làm sao? Ta mà cùng các ngươi đi Chu ra ngồi một chút, sau đó ngươi cùng ta đi Quan ra. Ta muốn thuyết phục gia phụ. Cùng với chúng ta ông tổ nhà họ Quan, cùng Từ Huynh liên thủ, tiêu diệt Lý gia. Quan Thắng hai mắt nơi sâu xa mang theo kiên định, giữa hai lông mày tràn ngập vẻ điên cuồng vẻ, lời nói của hắn vang lên, cách đó không xa Quan gia một ít cường giả, cũng không nhịn được âm thầm nhíu lại đầu lông mày. Bọn họ rất rõ ràng, Quan Thắng lời nói, chẳng khác gì là nghĩ muốn liên hợp Từ Phong, tiêu diệt Lý gia. Lý gia chính là Minh Huyền lĩnh đệ nhất đại gia tộc, chính là gầy chết lạc đà so với ngựa lớn, nghĩ muốn tiêu diệt Lý gia, tự phải gánh vác rất nhiều nguy hiểm. Chu Banh nghe vậy, mở miệng nói, từ phụ chủ, nếu như có thể thu được Quan gia trợ giúp, ngươi tiêu diệt Lý gia, sẽ có càng tin tưởng vững chắc. Phụ thân của Quan Thắng, chính là nửa bước mệnh hồn cảnh cường giả. Mà, Quan gia còn có một vị lão tổ. Bế quan dĩ nhiên 20 năm, nói vậy tu vi sớm đã đột phá đến mệnh hồn cảnh, có hắn xuất thủ, tiêu diệt Lý gia, dễ như trở bàn tay. Chu Banh làm ba gia tộc lớn ông tổ nhà họ Chu, hắn biết rõ Quan gia gốc gác cùng thực lực, lúc này nói ra. Từ Phong nghe vậy, trầm tư chốc lát, nói, đã như vậy, chúng ta tiểu không đi Chu gia, đơn giản trực tiếp đi Đại Hưng Thành, làm sao? Từ Phong rất rõ ràng. Tiêu diệt Lý gia cũng không phải chuyện đơn giản. Đương nhiên, trong thân thể hắn mặt thiên thủ quỷ vương. Nửa tháng phía sau, khôi phục lại mệnh hồn cảnh cũng không khó. Lại thêm thực lực của chính mình. Chỉ cần Lý gia không có hai cái mệnh hồn cảnh võ giả, liền có thể lấy tiêu diệt đối phương. Có thể tranh thủ được Quan gia hỗ trợ, cũng là tốt đẹp. Vậy thì thật là quá tốt. Quan Thắng rất rõ ràng. Nếu như có thể ở đây khác, cho Tử Phong cung cấp trợ giúp, chẳng khác nào là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Tử Phong hiện ra thiên phú kinh khủng đến mức nào, không tới 3 năm, tất nhiên tung hoành toàn bộ Bắc Vương lãnh địa. Đến lúc đó, bọn họ Quan gia cũng sẽ theo Tử Phong mà được ích lợi không nhỏ, chỉ bằng vào Tử Phong năng lực luyện đan, lấy được chỗ tốt, đều không thể đo lường. Quan gia không hề thiếu võ đạo thiên phú. Thiếu hụt là tu luyện đan thuốc. Mà, Từ Phong bên người, theo Minh Huyền lĩnh mấy đại luyện đan đại sư. Huống chi Từ Phong trọng tình trọng nghĩa. Quan Thắng cảm thấy, dù cho là Quan gia, thuộc về Từ Phủ, cũng đều không phải là việc khó. Chu Banh, đã như vậy, chúng ta tiểu không đi Chu gia. Các ngươi Chu gia chính mình cẩn thận một chút, đối xử Từ Phong thành lập. Ta sẽ an bài người cùng ngươi nhóm Chu gia hợp tác chuyện luyện đan nghi. Chu Banh biết Từ Phong muốn diệt Lý gia sự tình, nhưng là cấp bách. Cũng không có giữ lại Từ Phong. Một tiếng kêu, ngươi tốt sinh cùng ở Từ phủ chủ bên người, cùng hắn học tập cho giỏi con đường luyện đan, tương lai Chu gia, tất cả hy vọng, đều ở trên thân thể ngươi, biết không? Chu Nhất Minh nhìn lão tổ, túi người chào nói, đa tạ lão tổ tất thành, ta nhất định nhưng mà đem hết toàn lực, cùng ở phủ chủ bên người, học tập con đường luyện đan. Cứ như vậy, Từ Phong đám người, cùng với Quan Thắng, còn có liên quan ra một số võ giả, dồn dập hướng về Đại Hưng Thành mà đi. Thử Nguyên Thành, Lý gia phủ đệ, Lý Chấn đầy mặt dữ tợn, trong hai mắt đều là tàn nhẫn. Thực sự là tốt tiểu tử cuồng vọng, không biết trời cao đất rộng, dĩ nhiên vọng tưởng diệt ta Lý gia, thực sự là cuồng dại vọng tưởng. Lý Chấn trong thanh âm đều là phẫn nộ, hắn không nghĩ tới, sắp xếp nhiều người như vậy đi chém giết Từ Phong. Kết quả cuối cùng, dĩ nhiên là chính mình an bài người, đều bị Từ Phong chém giết. Hơn nữa, Lý gia tiến nhập huyền binh bí cảnh thanh niên đồng lứa, cũng đều bị Từ Phong triệt để chu diệt. Đã như thế, toàn bộ Lý gia, dù cho là không có bị Từ Phong tiêu diệt, không có ba thời gian 50 năm, nghĩ muốn khôi phục ngày xưa sinh cơ, đều là khó như lên trời sự tình. Lý Hồng, ngươi lập tức đi vào Đại Hoang Nguyên sa mạc, nói cho lão tổ, thỉnh cầu hắn xuất quan trợ giúp Lý gia. Chương 3530, Minh Huyền Lĩnh đao thứ nhất pháp cường giả. Toàn bộ Minh Huyền Lĩnh đều cho rằng ông tổ nhà họ Lý 20 năm trước, ưu đã tử vong. Không biết, ông tổ nhà họ Lý không chỉ có không chết, ngược lại là thực lực tiến thêm một bước, tiến về phía trước Đại Hoang Nguyên sa mạc, tìm kiếm tiến hơn một bước cơ hội. Nghe đồn, Đại Hoang Nguyên sa mạc đã từng chính là một mảnh cổ lao thành thành phố, chính là phồn hoa vô cùng địa phương. Sau đó không biết xuất hiện biến cố gì, mới biến thành một mảnh sa mạc, nhưng thỉnh thoảng xuất hiện các loại di tích. Lao tổ, còn sống. Lý Hồng bọn người là trợn mắt ngoác mồm. Bọn họ rất rõ ràng, ông tổ nhà họ Lý, chính là định hải thần châm một loại tồn tại. Lý Chấn gật gật đầu, nói, không sai, lão tổ còn sống được đang yên đang lành, tự ở Đại Hoang Nguyên trong sa mạc, thế lực lớn số một Hoang Nguyên tông nhị trưởng lão. Bất quá, quan thời gian trước lão tổ truyền đến tin tức, hắn thật giống đang bế quan tu luyện, chuẩn bị phá tan mệnh hồn cảnh đỉnh cao tầng 3 ràng buộc, xem ra chỉ có thể để hắn sớm xuất quan. Lý Chấn lời nói vang lên, đại điện bên trong Lý gia mọi người mù mịt tâm tình, đều là quét đi sạch sành sanh. Người cầm tấm lệnh bài này, lấy tốc độ nhanh nhất, ngàn vạn đại hoang nguyên sa mạc, tìm tới Hoang Nguyên Tông. Lý Chấn quay về Lý Hồng thúc giục. Từ Tử Nguyên Thành đi Đại Hoang Nguyên sa mạc. Một cái đi về, tốc độ nhanh nhất, cũng cần 10 ngày. Lý Hồng chính là mệnh luân cảnh 9 tầng đỉnh cao tu vi, ở toàn bộ Lý gia, đều là cường giả đứng đầu. Có hắn tự mình ngàn vạn đại hoang nguyên sa mạc, thông báo lao tổ, Lý Chấn đúng là cực kỳ yên tâm sự tình. Tuân lệnh. Lý Hồng vô cùng kích động, lập tức cầm lệnh bài, hướng về Lý gia phủ đệ bên ngoài, cấp tốc rời đi. Lý Chấn nhìn về phía đại điện bên trong những người khác, nói, các ngươi khoảng thời gian này, đều cho ta chỉnh đốn Lý gia. Ta cần muốn đi ra ngoài mấy ngày, ta muốn để Từ Phong đám người, chỉ cần đi tới Tử Nguyên Thành, tiểu sẽ biến thành tử vong. Lý Chấn rõ ràng cho thấy, còn muốn đi thỉnh cầu viện trợ. Hồng Hiểu Tuyền trong mắt, mang theo nghiêm nghị cùng lạnh lùng nghiêm nghị, hắn nghe Minh Long hộ pháp bẩm báo, vẻ mặt có chút nghiêm túc. Giữa hai lông mày để lộ ra đến đều là sắc ý, khỏe miệng hơi vung lên, nói như vậy, cái kia Từ Phong, đơn giản là thiên tài tuyệt thế, ngăn ngắn nửa năm thời gian, từ thiên mệnh cảnh tăng lên tới mệnh luân cảnh 6 tầng, còn ngưng tụ ra song sinh mệnh luân, giác tỉnh hai loại hoàn toàn bất đồng mệnh luân thiên phú. Vẫn có thể vượt cấp chém giết nửa bước mệnh hồn cảnh võ giả, thiên phú như thế. Sợ là Bắc Vương lãnh địa mấy cái cấp 7 thế lực bên trong, cũng rất khó tìm ra mấy cái chứ. Hồng Hiểu Tuyền không nghĩ tới, chém giết con trai của chính mình Từ Phong, dĩ nhiên yêu nghiệt như thế. Môn chủ, như không phải thuộc hạ tận mắt nhìn thấy, ta cũng không thể tin được, Minh Huyền Lĩnh dĩ nhiên có yêu nghiệt như thế người. Hắn lại vẫn tu luyện Đại Bi Thánh Quyền, Đại Từ Thánh Quyền, còn đem hai môn thánh linh kỹ năng dung hợp, hình thành cấp 6 thánh linh kỹ năng. Minh Long hộ pháp trong thanh âm, đều là nghiêm nghị cùng khó mà tin nổi. Hồng Hiểu Tuyền lần thứ hai trầm âm. Khoe miệng hơi vung lên, nói, như vậy thiên tài tuyệt thế, vì sao phải chủ động muốn chết đây? Hồng Hiểu Tuyền lời nói vang lên, Minh Long hộ pháp có chút không rõ vì sao, có chút kinh ngạc nhìn Hồng Hiểu Tuyền. Lý Gia Ba chiếm Tử Nguyên Thành, chiếm lĩnh Vọng Hạc Lâu, nếu như tốt như vậy bị tiêu diệt lời, ngươi cảm thấy những thế lực khác sẽ vẫn bỏ mặc Lý Gia ở Tử Nguyên Thành, sinh tồn được sao? Hồng Hiểu Tuyền nguyên bản còn cảm thấy, chém giết cái này Tử Phong có chút khó khăn, cũng hết sức phiền phức. Không nghĩ tới, Tử Phong lại muốn chủ động giết chết Lý Gia, như vậy bên dưới, chẳng khác nào tự đào hố chôn. Minh Long hộ pháp nghe vậy, nói, môn chủ, Lý Gia sớm đã không phải là năm đó Lý Gia, từ khi ông tổ nhà họ Lý tử vong, người mạnh nhất bất quá là vừa đột phá mệnh hồn cảnh Lý Trấn, nghĩ muốn tiêu diệt Tử Phong, sợ là không có khả năng đi. Hồng Hiểu Tuyền lắc đầu. Ông tổ nhà họ Lý có thể không chết, lao già kia mệnh rất lớn. Hiện tại nhưng là Hoa Nguyên Tông nhị trưởng lão, Tu Vi đã là mệnh hồn cảnh đỉnh cao tầng 3. Cái gì? Đại Hoa Nguyên sa mạc Hoa Nguyên Tông nhị trưởng lão. Minh Long hộ pháp hai mắt đều là ngưng lại. Minh Huyền Linh không có cấp 7 thế lực, bọn họ 3 thế lực lớn, chính là đứng đầu cấp 8 thế lực. Mà Đại Hoa Nguyên sa mạc Hoa Nguyên Tông, so với Minh Huyền Linh 3 thế lực lớn gộp lại, còn kinh khủng hơn. Đương nhiên, Hoa Nguyên Tông cũng chỉ là hàng đầu cấp 8 thế lực. Không sai. Hồng Hiểu Tuyền khỏe miệng vung lên, nếu Tử Phong chủ động tìm chết, chúng ta tiểu để Lý Gia đi giết hắn đi. Ngươi, còn có Tối Long Hộ Pháp, Hiểu Long Hộ Pháp, Đâm Long Hộ Pháp, 4 người các ngươi người, tiến về phía trước Lý Gia, đại biểu chúng ta địa sát môn trợ giúp. Hồng Hiểu Tuyền hai mắt nơi sâu xa, mang theo ý cười. Có thể mượn đao giết người, là cỡ nào tuyệt vời sự tình. Tuân lệnh. Minh Long hộ pháp cung kính hành lễ. Cực nhạc sơn trang. Một chỗ ưu tĩnh trong sân. Nhưng truyền ra từng tiếng để người, sắc mặt một đỏ thanh âm. Bên trong truyền tới đều là oanh oanh yến yến tiếng. Trong sân, khắp nơi là tiểu trì nhục lâm. Chỉ thấy, một cái vóc người thấp bé, tướng mạo xấu xí người, trên người trần trụi. Cứ như vậy dựa ở trên một cái ghế mặt. Thân một bên, đều là cô gái 17-18 tuổi, từng cái trên mặt đều là hoảng sợ, còn người nơi sâu xa đều là oán hận. Phía sau, rất cung kính đứng cạnh một người đàn ông, ăn mặc hôi quần áo màu trắng, hai con mắt, một lớn một nhỏ. Hắn chính là Cực Nhạc Sơn Trang đại trưởng lão, Tạng Kiếm. Cũng không biết, hắn kiếm ở nơi nào. Có người nói, gặp hắn kiếm người, đều chết hết. Tạng Kiếm, nói như thế, Tạng Phật, Tạng Không, Tạng Oán, đều bị giết. Vóc người thấp bé người, chính là Cực Nhạc Sơn Trang trang chủ, người này háo sắc thành tính. Lòng dạ độc ác. Nhưng phàm là bị hắn chán ghét nữ nhân, đều sẽ chết thảm. Cực Nhạc quỷ Phật thanh âm the thế hết sức. Trang chủ, đúng. Tạng Kiếm gật gật đầu. Cực Nhạc quỷ Phật mở miệng nói, chết thì chết đi. Cho tới cái kia Từ Phong, nếu hắn muốn đi hủy diệt Lý Gia, chúng ta tiểu tọa sơn quan hổ đấu. Bất luận Lý Gia, hay hoặc là Từ Phong, chỉ cần lưỡng bại câu thương, chúng ta Cực Nhạc Sơn Trang, liền chuẩn bị tốt, thống nhất Minh Huyền Lĩnh, trở thành cấp 7 thế lực đi. Nếu là có người cảm nhận được Cực Nhạc quỷ Phật trên người khí tức, sợ là sẽ phải giật mình. Cái này người thấp nhỏ Cực Nhạc quỷ Phật, dĩ nhiên đã là mệnh hồn cảnh 7 tầng tu vi. Từ Phong bọn họ tiến về phía trước Đại Hưng Thành tốc độ rất nhanh. Dọc theo đường, cũng không có dừng lại chốc lát. Thời gian một ngày một đêm. Cuối cùng là ở sáng sớm ngày thứ hai, tiêu đuổi đến Đại Hưng Thành. Đại Hưng Thành ở ngoài. Tiếng huyên náo truyền đến. Từ Phong hai mắt đều là ngưng lại. Ánh mắt rơi ở Đại Hưng Thành chi đỉnh. Nơi đó dựng đứng một thanh đao, hình như là từ trên trời giáng xuống. Cứ như vậy xen vào Đại Hưng Thành trong thiên địa. Thật là khủng khiếp đao. Từ Phong hai mắt đều là ngưng lại. Trước hắn đoạn mệnh đao, ở Đông Hàn Phong chiến đấu thời điểm, hóa thành phấn vụn. sớm liền muốn một lần nữa tìm một thanh đao. Không nghĩ tới, Đại Hưng Thành tự có. Quan Thắng nghe thấy Từ Phong lời nói, nói, Từ huynh, trôi này đao chính là Minh Huyền Lĩnh đao thứ nhất pháp cường giả, được xưng cực quang đao ma đao. Có người nói, xen vào Đại Hưng Thành đã ngàn năm, nhưng lại chưa bao giờ có người từng thu được trôi này đao tán thành. Từ Phong nghe vậy, trong hai mắt đều là hừng hực. Chương 3531, Quan Kiệt. Quan Thắng nhìn Từ Phong, mở miệng nói, Từ huynh, ngươi đao ở Đông Hàn Phong thời điểm, đã bị hư hao. Nếu như ngươi có thể đủ thu được cực quang ma đao tán thành, dùng trôi này cực quang ma đao, càng có khả năng phát huy thực lực của ngươi. Quan Thắng biết Từ Phong đao pháp rất lợi hại. Lại thêm Từ Phong thiên phú thật không đơn giản. Cực quang ma đao không đồng ý những người khác. Cũng không đại biểu, Từ Phong cũng không cách nào thu được tán thành. Phải như thế nào mới có thể lấy được cực quang ma đao tán thành đây? Từ Phong hơi kinh ngạc hỏi. Quan Thắng mở miệng nói, Từ huynh, ngươi cùng ta đi quang ra, đến thời điểm ta nói cho phụ thân ta, liền nói ngươi nghĩ phải thử một chút, có thể không thu phục cực quang ma đao. Ngươi liền có thể lấy tự mình cảm thụ cực quang ma đao khủng bố. Từ Phong nghe vậy, mang trên mặt kỳ đối xử cùng cảm kích. Như thế, tựu thật nhiều quan huynh. Quan Thắng tính cách cảnh trực. Hiển nhiên, cũng là coi Từ Phong là thành bằng hữu đối với đối xử. Quan Thắng đám người, mang theo Từ Phong mấy người bọn họ, sẽ đến Đại Hưng Thành bên trong. Huyên náo Đại Hưng Thành, náo nhiệt cực kỳ. Một ít Đại Hưng Thành võ giả, hiển nhiên nhận thức Quan Thắng. Không ít người đều rất kinh ngạc, đến cùng Từ Phong là ai? Lại có thể cùng Quan gia đệ nhất thanh niên thiên tài, đi như vậy gần, hơn nữa hai người còn vừa nói vừa cười. Tư huynh, như không phải lời của ngươi, ta cái mạng này đã sớm chết ở huyền binh bí cảnh bên trong, có thể giúp ngươi thu được cực quang ma đao, đối với ngươi đối với ta đều là chuyện tốt. Quan Thắng rất rõ ràng, Từ Phong không phải là người vong ân phụ nghĩa. Bọn họ Quan gia hiện đang trợ giúp Từ Phong, tương lai chỉ cần Từ Phong quật khởi, toàn bộ Giang gia cũng tất nhiên theo thăng chức rất nhanh. Này chút năm, ghi nhớ cực quang ma đao cường giả cũng không ít, chúng ta Quan gia bởi vì cực quang ma đao, gặp phải làm khó dễ cũng không ít. Quan Thắng rất rõ ràng, từ khi hắn ghi việc tới nay, Quan gia bởi vì cực quang ma đao trôi này đao, chí ít trải qua 3 lần sống còn bước ngoặt. Có chút cường giả đến, nghĩ muốn cướp đoạt cực quang ma đao, nhưng không cách nào thu được cực quang ma đao tán thành. Tiểu sẽ cho rằng, quan gia có cái gì liên quan với cực quang ma đao bí mật, chưa nói cho bọn hắn biết. Dĩ nhiên là sẽ đối với quan gia động thủ. Quan gia ở Minh Huyền Lĩnh, có lẽ vẫn có thể chen mồm vào được. Nhưng là, phóng tới toàn bộ Bắc Vương phạm vi lãnh địa bên trong. Quan gia chính là người khác, tiện tay liền có thể lấy bóp chết một con kiến. Từ Phong đám người, xuyên qua Đại Hưng Thành, sẽ đến một tòa rộng rãi phủ đệ. Thiếu gia, các ngươi đã trở về a? Quan Thắng mang theo Từ Phong đám người, vừa mới đến từ gia phủ đệ bên ngoài, hai cái hộ vệ tiểu chào đón, mang trên mặt nồng nặc ý cười. Quan Thắng tính cách hiền lành, đối với đối xử bọn họ này chút hạ nhân, cũng không có chút nào cả vú lấp miệng em tư thế. Tự nhiên, quan gia hạ nhân, thái độ đối với Quan Thắng cũng rất tốt. Hả? Chà ta đây. Quan Thắng cười quay về hai cái hộ vệ hỏi thăm. Lao ra ở viện tử bên trong. Hộ vệ quay về Quan Thắng nói ra. Thứ huynh, chúng ta đi, ta dẫn ngươi đi gặp gỡ phụ thân ta. Quan Thắng quay về Từ Phong nói ra. Mọi người theo Quan Thắng, hướng về Từ gia phủ đệ đi đến. Quan gia là Minh Huyền Lĩnh một trong 3 gia tộc lớn. Quan gia phủ đệ tự nhiên là vô cùng khí thế. Các ngươi nói đứng ở thiếu gia thân một bên người thanh niên kia là ai? Tại sao ta cảm giác đến, thiếu gia đối với hắn đều rất cung kính đây? Có người nhìn chằm chằm Từ Phong, nhìn thấy Từ Phong cùng Quan Thắng cầu vai dựng lưng. Hai người vừa nói vừa cười, rõ ràng quan hệ không giống bình thường. Huống chi, Từ Phong xem ra như vậy mặt sinh, bọn họ nhận thức không tới Từ Phong cũng là bình thường sự tình. Phòng trưng cùng thiếu gia một dạng, đều là Minh Huyền Lĩnh thập đại thiên kiêu đi. Không phải thập đại thiên kiêu, ta đã từng thấy Minh Huyền Lĩnh thập đại thiên kiêu, cũng không có người thanh niên này. Huống hồ, người thanh niên này xem ra trẻ tuổi như vậy, tu vi không thể mạnh bao nhiêu, tại sao có thể là thập đại thiên kiêu đây? Quan gia không ít người, cũng không nhịn được nghị luận sôi nổi. Bọn họ thật vẫn rất tò mò Từ Phong thân phận. Chỉ có Từ Phong đầy mặt bình tĩnh, hắn theo quan thắng, hướng về hắn ở viện tử đi đến. Không lâu lắm, sẽ đến một chỗ hoàn cảnh thanh lũ viện tử. Viện tử cách cục đúng là rất tốt. Quan thắng đẩy ra cửa chính của sân, hắn nhanh chóng chui vào đến viện tử bên trong. Cách đó không xa một người đàn ông trung niên, hắn đỉnh đầu mặt trên tóc, đúng là thật là ít ỏi. Hắn chính là phụ thân của quan thắng, cũng chính là quan gia gia chủ, quan kiệt. Thắng nhi, tu vi của ngươi đột phá đến mệnh luân cảnh 7 tầng, xem ra ngươi ở huyền binh bí cảnh thu hoạch không nhỏ. Theo quan thắng vừa đi vào viện tử bên trong, một cái vóc người gì to con nam tử, nhất thời tới nghênh đón. Trên mặt của hắn nổi lên đều là ý cười, cảm nhận được quan thắng trên người khí tức, trên mặt đều là không khống chế được nụ cười. Quan thắng nghe vậy, gật gật đầu, nói, phụ thân, ta thân một bên vị này chính là Từ Phong, chính là Từ Phủ phủ chủ. Từ Phủ. Quan Kiệt hơi kinh ngạc, hắn chính là Minh Huyền Lĩnh sinh trưởng ở địa phương người, hắn còn chưa từng nghe tới Từ Phủ cái thế lực này đây. Quan Kiệt ánh mắt đảo qua Từ Phong đám người. Quan thắng mở miệng nói, phụ thân, hai vị này chính là chúng ta Minh Huyền Lĩnh. Đại danh đỉnh đỉnh luyện đan sư, theo thứ tự là Đồng Việt cùng Thương Tình Niên. Vị này chính là Chu gia luyện đan đại sư, Chu Quý Hồng. Vị này chính là Võ Khải. Theo quan thắng cho Quan Kiệt giới thiệu Từ Phong thân bên mọi người. Quan Kiệt trong thần sắc vừa nãy, hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo một kia khinh tiết. Nghe thấy mấy người dĩ nhiên là luyện đan đại sư. Hắn nhất thời thu hồi mới vừa tâm tình. Thương đại sư, Đồng đại sư, cùng với Chu đại sư, các ngươi tới ta Chu gia. Quan Kiệt có chút trách cứ nhìn quan thắng, hắn cảm thấy quan thắng, cũng không tránh khỏi quá không hiểu chuyện đi. Tiếp tục mở miệng nói, thắng nhi, ngươi cũng thực sự là, mang theo thương đại sư bọn họ đến đây quan gia, vì sao không nói trước một tiếng đây? Quan thắng trên mặt đều là bất đắc dĩ, hắn nguyên bản chuẩn bị để người sớm thông báo một tiếng. Là Từ Phong ngăn trở cản lại. Từ Phong cảm thấy, bọn họ nhiều người như vậy đi tới quan, vốn là hết sức quấy rầy sự tình. Lại sao được, để quan gia vì bọn họ đến, mà tốn công phu đây. Quan Kiệt hai mắt hơi nheo lại, lúc này mở miệng nói, Thương Đại Sư, Đồng Đại Sư, lẽ nào Thắng Nhi trong miệng Từ Phủ, chính là các ngươi thành lập thế lực sao? Thương Tình Niên mở miệng nói, quan gia chủ, chúng ta Từ Phủ chính là phủ chủ thành lập, chúng ta có thể không có như vậy năng lực. Phủ chủ. Quan Kiệt ánh mắt, này mới rơi trên người Từ Phong. Trước hắn đối với Từ Phong căn bản không thèm để ý. Giờ khắc này, lần thứ hai nhìn Từ Phong thần sắc lạnh nhạt, nội tâm của hắn âm thầm mang theo một tia ngạc nhiên. Người thanh niên này không đơn giản, trên người khí tức, dĩ nhiên như vậy sâu không lường được. Quan Kiệt mang trên mặt ý cười, quay về Từ Phong đưa tay ra, không nghĩ tới tiểu huynh đệ tuổi còn trẻ, là có thể thành lập thế lực, thực sự là lợi hại. Từ Phong cũng cùng Quan Kiệt nắm tay, nói, nhận được thương đại sư bọn họ coi trọng, ta cũng là may mắn mà thôi. Mau mau, mọi người xin mời vào ngồi. Quan Kiệt quay về Từ Phong đám người, làm một cái thủ hiệu mời. Từ Phong nội tâm thầm nói, phụ thân của quan thắng xem ra hết sức tinh minh, chỉ là có chút quá mức là lạ. Như không phải Thương Tỉnh Niên cùng Đồng Việt đám người thân phận. E sợ Quan Kiệt căn bản không thể đối với bọn họ khách khí như thế. Chương 3532, Cực Quang Ma Đao. Bất quá, Từ Phong thật cũng không có trách cứ Quan Kiệt. Dù sao, quan gia ở Minh Huyền Lĩnh cũng không phải thế lực mạnh mẽ nhất. Làm quan gia người lãnh đạo, tự nhiên là nên vì quan gia suy tính. Quan Kiệt lập tức mệnh lệnh thuộc hạ, đi chuẩn bị cơm nước. Không lâu lắm, thơm ngát thức ăn, cùng với rượu ngon, bưng lên. Mãi cho đến rượu quá 3 tuần. Thư Phong cũng không có kéo dài, trực tiếp thẳng vào chủ đề. Quan gia chủ, từ nào đó nghĩ phải xem thử xem cực quang ma đao, kính xin quan gia chủ năng đủ châm trước một chút. Từ Phong trên đường đi mới biết, cực quang ma đao tiểu ở quan gia phủ đệ phía sau núi, đó là một ngọn núi bên trên. Nếu như không có quan gia tán thành, thì sẽ không thể tiến về phía trước quan gia phía sau núi, càng đừng nhắc tới kiến thức cực quang ma đao. Quan Thắng cũng ở bên một bên mở miệng nói, phụ thân, từ huynh đối với ta có ân cứu mạng, hắn đao trong huyền binh bí cảnh, bị người hư hao. Hắn nghĩ phải thử một chút, có thể không thu được cực quang ma đao tán thành, nghĩ muốn thu lấy cực quang ma đao. Quan Thắng lời nói vang lên, Quan Kiệt hai mắt hơi nheo lại, Thắng Nhi, ngươi cũng không phải không biết, cực quang ma đao sự tình, can hệ trọng đại. Không phải là cha ngươi ta một người, không thể làm chủ được, chuyện này, còn muốn triệu tập mọi người thảo luận. Quan Thắng trong lời nói, rõ ràng có chút không nguyện ý. Cực quang ma đao đối với quan gia tới nói, có lẽ đúng là gánh nặng. Nhưng là, Quan Kiệt làm chủ nhà họ Quan, làm sao có khả năng ngồi xem lợi hại như vậy linh binh, rơi vào người bên ngoài trong tay đây. Huống hồ, đối với cái này Từ Phong lai lịch là cái gì, hắn đều còn không rõ ràng lắm đây. Nào có biết vào lúc này, viện tử bên ngoài, hai đạo thân ảnh giàn ua, nhanh chóng tới rồi. Hai người chính là quan gia đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão. Trên người khí tức, đều là mệnh luân cảnh 9 tầng đỉnh cao. Hai người đi vào trong sân mặt, nhìn thấy Quan Kiệt đang chiêu đối xử Từ Phong đám người, ánh mắt lấp lóe, trong thần sắc đều là lo lắng. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, nhanh tọa hạ uống rượu, bọn họ là Thắng Nhi ở huyền binh bí cảnh nhận thức bằng hữu. Quan Kiệt đứng dậy, nhìn đến đại trưởng lão nhị trưởng lão, đang chuẩn bị giới thiệu Thương Tỉnh Niên cùng Đồng Việt đám người, lại bị đại trưởng lão cắt ngang lời nói của hắn, gia chủ. Ngươi có biết hay không, quan gia đã đại họa lâm đầu. Từ Phong ngồi ở chỗ ngồi mặt, nghe thấy lời nói của ông lão, nội tâm hồi hộp một tiếng, hắn có loại linh cảm không lành. Hai người tất nhiên là hướng về phía chính mình đám người đến đây, xem ra muốn thu lấy cực quang ma đao, cũng không phải chuyện đơn giản. Đại họa lâm đầu. Lời ấy nghĩa là sao? Quan Kiệt có chút kinh ngạc. Bọn họ quan gia, ở Minh Huyền Lĩnh, cũng coi như là có máu mặt tồn tại. Bất kỳ thế lực nào, nghĩ muốn diệt bọn họ quan gia, đều phải làm tốt lưỡng bại câu thương chuẩn bị. Đại trưởng lao ánh mắt rơi trên người Từ Phong, nói, gia chủ, ngươi cũng đã biết, hắn là ai. Đại trưởng lao lúc nói chuyện, chỉ vào Từ Phong, trong thần sắc đều là phẫn nộ. Vị tiểu huynh đệ này gọi là Từ Phong, hắn là Thắng Nhi bằng hữu. Còn đối với Thắng Nhi có ân cứu mạng đây. Quan Kiệt mở miệng nói. Đại trưởng lão nhưng lắc lắc đầu, một bộ đại nạn lâm đầu biểu hiện, gia chủ, ngươi căn bản không biết, hắn đích xác gọi là Từ Phong. Nhưng là, trong miệng ngươi vị tiểu huynh đệ này, nhưng không được. Hắn bị tỏa tâm lĩnh lãnh chúa Đông Giã Vọng Tam, lợi dụng ngàn năm đan hạ quả, cùng với Tử Nguyệt Tiên Lâm hạ truy sát lệnh. Chỉ muốn chém giết người này, là có thể thu được này hai loại trí bảo, hơn nữa, vẫn có thể thu được Đông Giã Vọng Tam chính miệng cam kết những điều kiện khác. Đại trưởng lão lời nói vang lên, dù cho là Quan Kiệt, đều là trợn mắt ngoan mồm. Từ Nguyệt Tiên Lâm cùng ngàn năm đan hạ quả, cũng đều là trí bảo. Từ Nguyệt Tiên Lâm đối với nửa bước mệnh hồn cảnh võ giả, đơn giản là có thiên đại sức mê hoặc. Dù cho là Quan Kiệt, nội tâm đều hiện ra chém giết Từ Phong, đổi lấy Tử Nguyệt Tiên Lâm ý nghĩ. Gia chủ, ngươi có thể đừng tưởng rằng, hắn chỉ là trêu chọc đến Đông Giã Vọng Tam. Hắn trong huyền binh bí cảnh, có người nói chém giết địa sắt môn môn chủ Hồng Hiểu Tuyền Nhi Tử. Trước ở huyền binh bí cảnh bên ngoài, còn chém giết Cực Nhạc Sơn Trang Tứ Đại Hộ Pháp hai cái. Làm người ta kinh ngạc nhất chính là, nghe đồn đại hoang lĩnh chủ nhà họ Tôn Tôn Đông Hải thứ 12 tử, cũng là bị Từ Phong chém giết. Đại trưởng lao nói đến phía sau, đều không hiểu, đến cùng Từ Phong từ đâu tới sức mạnh, đồng thời đắc tội nhiều như vậy thế lực mạnh mẽ. Hắn cảm thấy, bọn họ quan gia, nhất định phải mau chóng cùng Từ Phong thoát rời quan hệ, bằng không chết như thế nào đều không biết. Quan Kiệt đến cuối cùng sắc mặt cũng biến thành khó coi, đối với Từ Phong thực lực cùng thiên phú, đều là chấn động. Từ Phong lại có thể chém giết Cực Nhạc Sơn Trang hộ pháp, đây chính là nửa bước mệnh hồn cảnh cường giả. Nói cách khác, dù cho là hắn Quan Kiệt ra tay, cũng không có bất kỳ nắm bắt, có thể chém giết Từ Phong. Quan Thắng cũng là đứng dậy, nói, phụ thân, Từ huynh đối nhân xử thế trượng nghĩa, đối với ta có ân cứu mạng. Cái kia chút người nghĩ muốn trêu chọc Từ huynh, trái lại bị Từ huynh chém giết, cái kia là chết đáng đời. Chúng ta Lý gia giàu gì cũng là Minh Huyền Lĩnh ba gia tộc lớn, hẳn là còn muốn làm con rùa đen rút đầu hay sao? Đại trưởng lão nghe thấy Quan Thắng lời nói, lúc này quát lớn một tiếng, nói, thì ra là như vậy, quả nhiên là đến chúng ta Quan gia tị nạn. Đại trưởng lão ánh mắt nhìn thẳng Từ Phong, Từ Phong, ngươi đừng vọng nhớ chúng ta Quan gia, sẽ cùng ngươi có bất kỳ hợp tác. Cũng đừng cuồng dại vọng tưởng. Ta khuyên ngươi hiện đang chủ động ly khai Quan gia. Bằng không, thật muốn chúng ta động thủ, đối với ngươi đối với chúng ta Quan gia, đều không phải là chuyện tốt, làm người muốn có tự mình biết mình. Quan Thắng trên mặt đều là phẫn nộ. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, đại trưởng lão dĩ nhiên như vậy đến đuổi Từ Phong. Từ Phong thân bên Đồng Việt cùng Thương Tình Niên, cùng với Lăng Thanh Tuyển, Chu Nhất Minh bọn họ đều là tức giận. Phải biết, bọn họ đến Quan gia, không phải là đến đây tránh né, mà là Quan Thắng thịnh tình mời. Từ Phong đưa tay ra, đem thân bên Thương Tỉnh Niên đám người cản lại, đứng dậy, trước ngươi nói chuyện này đều là đúng, phía sau nhưng nói sai rồi một điểm. Đồng thời, cũng nói sót một điểm. Hừ, làm người đừng được voi đòi tiền, chúng ta Quan gia miếu nhỏ, chứa không được ngươi tôn đại thần này. Đại trưởng lao chút nào không nể mặt Từ Phong. Hắn không tin, tại chính mình Quan gia. Từ Phong dám làm gì mình? Số 1, ta cũng không phải là đến đây Quan gia tìm kiếm tị nạn, như là các ngươi Quan gia không hoan nghênh, ta có thể đổi một loại phương thức. Nguyên bản, ta nghĩ cho các ngươi Quan gia thể diện, không nghĩ tới các ngươi không muốn phần này thể diện. Cái kia ta cũng không khách khí, mục đích của ta rất đơn giản. Vậy chính là ta muốn Cực Quang Ma Đao. Các ngươi ngăn cản cũng tốt, ngăn cản cũng được, Cực Quang Ma Đao, ta tất nhiên muốn bắt. Từ Phong trong thanh âm tràn ngập bá đạo, trên người cái kia loại ngoài ta còn ai khí thế, để đại trưởng lao đám người đều dùng một cái. Quan Kiệt nội tâm cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Từ Phong xem ra còn trẻ như vậy, rồi lại như vậy thô bạo. Từ Phong trong lời nói rất ý tứ rõ ràng. Ta tới các ngươi Quan gia, không phải là đến tị nạn, các ngươi Quan gia cũng không tư cách để ta tị nạn. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, già nua thân thể, đều là rung động, trên mặt đều là tức giận. Cũng không dám đối với Từ Phong động thủ, bọn họ nhưng là rất rõ ràng, Cực Nhạc Sơn Trang nửa bước mệnh hồn cảnh, đều bị Từ Phong chém giết. Huống chi bọn họ chỉ là mệnh luân cảnh đỉnh cao. Chương 3533, ông tổ nhà họ Quan. Từ Phong, chúng ta biết ngươi rất lợi hại, ngươi đừng khinh người quá đáng, nơi này chính là Quan gia. Đại trưởng lao tức giận chỉ vào Từ Phong, cánh tay đều là run rẩy. Từ Phong lời nói thật sự là quá bá đạo. Nhất định chính là không có đem bọn họ Quan gia để vào trong mắt. Từ Phong vốn là người như vậy. Ngươi đối xử tốt với hắn. Hắn sẽ gấp bội xin trả. Lại như Chu gia như vậy. Có thể, ngươi phải giống như Lý gia như vậy. Hắn vẫn như cũ có thể để cho ngươi diệt vong. Không nghi ngờ chút nào, Quan gia đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão đã thành công làm tức giận Từ Phong. Quan Thắng trên mặt đều là sắc mặt giận dữ. Hắn cùng Từ Phong có thể không phải lần đầu tiên nhận thức, tự nhiên biết Từ Phong phẩm tính. Đại trưởng lão còn muốn nói, lại bị Từ Phong thanh âm cắt ngang. Chỉ nghe Từ Phong tiếp tục nói. Thứ hai, ngươi mới vừa nói ta trêu chọc cái kia chút người, còn sót một điểm. Đó chính là, 10 ngày phía sau, ta Từ Phong muốn đích thân tiến về phía trước Tử Nguyên Thành, tự tay tiêu diệt Lý gia. Nghe thấy Từ Phong lời nói, Quan Kiệt đều là trợn mắt lên, há to mồm, cái gì? Tiêu diệt Lý gia? Lý gia chính là Minh Huyền Lĩnh một trong ba gia tộc lớn, chính là gầy chết lạc đà so với ngựa lớn. Lý Chấn tên kia vận khí rất tốt, trực tiếp từ nửa bước mệnh hồn cảnh, tăng lên tới mệnh hồn cảnh. Lý gia còn có những thứ khác một ít cường giả, hiện tại cũng coi như là Minh Huyền Lĩnh, danh chính ngôn thuận đệ nhất gia tộc. Dù cho Tử Phong có thể chém giết nửa bước mệnh hồn cảnh võ giả, dựa vào cái gì tiêu diệt Lý gia đây? Chỉ bằng bọn họ mấy người này sao? Tử Phong đứng dậy, nhìn về phía Quan Kiệt, nói, quan gia chủ, người sáng mắt trước mặt không nói tiếng lóng, các ngươi đã quan gia không hoan nghênh tại hạ, ta cũng lười cùng các ngươi phí lời rông dài. Ta muốn đi quan gia phía sau núi, nghĩ biện pháp thu lấy cực quang ma đao, ngươi có ý kiến gì không? Tử Phong lời nói vang lên, thời khắc này Tử Phong, đúng là bá đạo không một bên. Lăng Thanh Tuyền hai mắt nơi sâu xa, đều là ánh sáng lấp lóe. Đây mới là Tử Phong chân chính tính cách. Thương Tỉnh Niên đám người, cũng đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Ai không muốn, trở thành dạng nhiệt huyết người thuộc hạ đây. Quan Kiệt hai mắt hơi nheo lại, chỉ là trần chờ chốc lát, từ phụ chủ, cực quang ma đao cũng không phải chúng ta quan gia còn sót lại, ngươi nếu là muốn gặp cực quang ma đao, ngươi tự tiện liền có thể. Quan Kiệt trước là xưng hô Tử Phong Tử huynh đệ, hiện tại đã biến thành Tử phụ chủ, rất rõ ràng là muốn cùng Tử Phong duy trì cự ly. Tương lai nếu như Tử Phong đắc tội những thế lực kia, đến đây quan gia gây sự với bọn họ, hắn cũng có thể nói còn nghe được. Ngươi đối với tiểu nhi có ân cứu mạng, ta coi như là còn ân tình của ngươi, cũng muốn tắc thành ngươi, đúng không? Quan Kiệt thản nhiên nói. Hắn mặc dù có chút thế lực, nhưng không phải người ngu. Tử Phong mãnh liệt như vậy thực lực cùng thiên phú, hắn ra tay ngăn cản, không khác nào tự tìm đường chết. Sao không như, cho Tử Phong làm cái thuận nước dong thuyền, có thể thu lấy cực quang ma đao, đó là Tử Phong lợi hại. Không thể nhận lấy cực quang ma đao, nói vậy Tử Phong không có khả năng trách cứ hắn môn quan gia. Bất luận thành công hay không, đối với bọn họ quan gia đều là chuyện tốt. Gia chủ, ngươi, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, đều có chút tức giận. Quan Kiệt nhưng cười nói, Thắng Nhi, ngươi mang Tử phủ chủ đến hậu sơn, có thể hay không gặp được cực quang ma đao, đó là chuyện của hắn. Đa tạ phụ thân. Quan Thắng quay về Tử Phong túi người chào nói. Ngươi đến, sắp xếp mấy căn phòng khách, cho thương đại sư bọn họ nghỉ ngơi. Quan Kiệt quay về thuộc gia lệnh. Tử Phong nội tâm thầm nói, cái này Quan Kiệt, ngược lại cũng là một nhân tình, hiểu được hai mặt bản lĩnh. Bất quá, Tử Phong cũng không có trách cứ Quan Kiệt, đối phương cách làm như vậy, chính là thế lực nhỏ cân nhắc hơn thiệt bi ai. Hiển nhiên, Quan Kiệt không muốn đắc tội Tử Phong, nhưng cũng không dám hợp tác với Tử Phong, sợ sệt Tử Phong trêu chọc cái kia chút kẻ thù. Quan Thắng mang theo Tử Phong, hướng về quan gia phía sau núi đi đến. VN Tử huynh, ngươi đừng để ý, phụ thân ta chính là như vậy tính cách. Quan Thắng rõ ràng bản thân phụ thân tính cách. Bất quá, hai mắt của hắn nơi sâu xa, nhưng đều là ánh sáng. Đó chính là bọn họ ông tổ nhà họ Quan. Quan huynh, nói gì vậy, chúng ta có thể là bằng hữu. Tử Phong lên tiếng cười nói. Chút nào không có bị Quan Thắng phụ thân thái độ, ảnh hưởng hắn cùng Quan Thắng quan hệ. Gia chủ, ngươi thực sự là hồ đồ, ngươi như vậy dàn xếp cái kia Tử Phong, chẳng phải là trêu chọc địa sát môn, cực nhạc sơn trang, ly ra những thế lực này. Nếu là bọn họ thật sự truy cứu tới, chúng ta ly ra làm sao ứng đối đây? Ở Tử Phong đám người ly khai Quan Kiệt viện tử phía sau, đại trưởng lão trên khuôn mặt già nua đều là lo lắng cùng sợ hãi. Địa sát môn cùng cực nhạc sơn trang có thể đều không phải là tầm thường cấp 8 thế lực, so với bọn họ quan gia cường hãn quá nhiều. Nhị trưởng lão cũng là gật gật đầu, gia chủ, vừa nãy nên đem Tử Phong đuổi ra ngoài. Quan Kiệt trợn tròn mắt, đuổi ra ngoài. Xin hỏi, các ngươi ai chắc chắn, đối phó một cái có thể chém giết nửa bước mệnh hồn cảnh thiên tài đây? Quan Kiệt lời nói vang lên, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão đồng thời hiểu xỉu xuống. Đại trưởng lão có chút không cam lòng. Hừ, quá mức, chúng ta mời lão tổ ra tay. Bọn họ ông tổ nhà họ Quan, chính là mệnh hồn cảnh cường giả. Hẳn là, còn sợ Từ Phong hay sao? Quan Kiệt lắc lắc đầu, cái kia Từ Phong thiên tài như thế, như là không thể giết chết hắn, sau đó chúng ta quang ra, chẳng phải là dựng nên đại địch. Huống chi, nếu như vạn nhất, tiểu tử kia thật sự đem lão tổ thương tổn được, đối với chúng ta quan gia tới nói, chính là tai nạn, các ngươi biết không? Quan Kiệt từ để cân nhắc sự tình, đều là chu toàn cực kỳ. Hắn không cho phép, quan gia xuất hiện bất kỳ sai lầm. Gia chủ, nếu như tiểu tử kia, thật sự thu lấy cực quang ma đao đây. Đại trưởng lão không nhịn được hỏi. Quan Kiệt hai mắt nơi sâu xa đều là bất đắc dĩ, cực quang ma đao không phải là tốt như vậy thu lấy. Từng có lệnh hồn cảnh cường giả đều không thể thu lấy, hắn nghĩ muốn thu lấy cũng chưa chắc thành công. Huống chi, thất phu vô tội, ma ngọc mắc tội, hắn thu lấy cực quang ma đao, đối với hắn chưa chắc là chuyện tốt. Quan Thắng mang theo Từ Phong đi ở quan gia phía sau núi. Không lâu lắm, sẽ đến một chỗ hoa thơm chim hót địa phương. Một tòa đơn giản cỏ tranh lều, còn có một cái không lớn không nhỏ ao cá. Ao cá bên trong, 3322 gieo vài cây hà hoa. Ao cá bên cạnh, một ông già ngồi ngay ngắn, cứ như vậy dựa ở ghế mây bên trên, tay một bên bảy bảy đặt một căn tinh xảo cần câu. Tư huynh, vị kia chính là chúng ta ông tổ nhà họ Quan, ngươi có thể cùng đích thân hắn trò chuyện. Quan Thắng lời nói vang lên. Từ Phong kinh ngạc, lập tức mang theo cảm kích nhìn Quan Thắng. Hắn biết được. Quan Thắng tất nhiên là lo lắng hắn đón lấy đi Tử Nguyên Thành Lý ra sự tình, nghĩ phải dẫn hắn đến, tranh thủ có thể để ông tổ nhà họ Quan ra tay giúp đỡ Tử Phong. Quan Thắng cũng thực sự là một phen khổ tâm. Tiểu Thắng, ngươi đều có thời gian rất lâu, không đến xem ta. Ông lão mở hai mắt ra. Ánh mắt có chút già nua, cũng không so với sắc bén. Tử Phong đón lao giả ánh mắt, chỉ cảm thấy huyết dịch toàn thân. Đều là ngưng lại. Thật mạnh. Mệnh hồn cảnh hai tầng. Từ Phong nội tâm âm thầm suy đoán, e sợ ông tổ nhà họ Quan tu vi, đã là mệnh hồn cảnh hai tầng. Bẩm báo lao tổ, huyền binh bí cảnh mở ra, ta mới từ huyền binh bí cảnh đi ra. Quan Thắng cúi người chào, cười nói. Ồ. Ông lão gật gật đầu, một bộ liễu nhiên dáng vẻ. Chẳng trách, tu vi của ngươi có thể tăng lên tới mệnh luân cảnh 7 tầng. Không tồi không tồi. Ông lão nói xong, ánh mắt mới chuyển đến Từ Phong trên người. Tốt xác thật căn cơ, thực sự là không đơn giản a. Quan Mậu nhìn chằm chằm Từ Phong ánh mắt, mang theo kinh ngạc. Làm mệnh hồn cảnh cường giả, hắn tự nhiên cảm thụ đi ra Từ Phong khí tức. Chương 3534, cực quang thí sát đao pháp. Trẻ tuổi như vậy, đã là mệnh luân cảnh 6 tầng tu vi, thực sự là không đơn giản. Quan Mậu cảm nhận được Từ Phong tu vi, dĩ nhiên là mệnh luân cảnh 6 tầng, hơn nữa Từ Phong khí tức, vô cùng ổn định. Tiểu Thắng, còn không giới thiệu cho ta một chút sao? Quan Mậu lộ ra cảm thấy rất hứng thú. Quan Thắng lúc này mở miệng nói, lao tổ, hắn gọi là Từ Phong, là ta trong huyền binh bí cảnh nhận thức huynh đệ tốt. Hắn đối với ta có ân cứu mạng. Ồ! Quan Mậu nghe vậy gật gật đầu, hiển nhiên đối với Quan Thắng kết giao đến Từ Phong thiên tài như vậy, rất là thỏa mãn. Quan Thắng biết Từ Phong mục đích, lúc này mở miệng nói, lao tổ, ta mang Từ huynh trước tới tìm ngươi, chủ yếu là có chuyện, muốn nhờ ngươi hỗ trợ. Quan Thắng không biết lao tổ có thể đáp ứng hay không. Nhưng là, hắn cũng muốn làm hết sức trợ giúp Từ Phong. Chuyện gì? Cứ nói đừng ngại, chỉ cần ta có thể làm được. Quan Mậu hiện ra rất kiên quyết. Quan Thắng lúc này đem Từ Phong trêu chọc Đông Giã Vọng Tam, đắc tội địa sát môn cùng cực nhạc Sơn Trang, cùng với nghị muốn tiêu diệt Lý Gia, thành lập Từ Phủ sự tình, đều nói cho Quan Mậu. Quan Thắng cũng biết đại khái sự tình, Từ Phong cũng không có tiếp tục bổ sung, mà là thần sắc bình tĩnh chờ đối xử Quan Mậu làm quyết định. Nghe thấy Quan Thắng đem Từ Phong chuyện tích giới thiệu hết, Quan Mậu già nua trên dung nhan, đều là kinh ngạc. Có thể nói, Từ Phong còn nhỏ tuổi, đã làm rất nhiều người, cả đời đều không thể làm sự tình. Từ Phong như vậy thanh niên, có thể nói là đặc sắc hết sức. Các ngươi là nghĩ muốn mời ta trợ giúp Từ Phong tiến về phía trước Tử Nguyên Thành, tiêu diệt Lý ra sao? Quan Mậu đều sống nhiều năm như vậy, tự nhiên từ Quan Thắng cùng Từ Phong đến, lại thêm Quan Thắng giới thiệu. Hắn tiểu đoán ra Quan Thắng cùng Từ Phong mục đích tới nơi này, cũng không có kéo dài, trực tiếp hỏi nói. Từ Phong gật gật đầu, nói, tiền bối không dùng làm khó dễ, nếu như không nguyện ý, đó cũng là tình cảm. Từ Phong thanh âm rất bình tĩnh, dù cho là Quan Mậu đều có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Từ Phong thái độ yên tĩnh như vậy. Lao tổ, Từ huynh chính là người trọng tình trọng nghĩa, chỉ cần chúng ta quang ra, lần này giúp hắn vượt qua cửa ải khó, tương lai nhất định ở toàn bộ Minh Huyền lĩnh quật khởi. Quan Thắng trong thanh âm mang theo cấp thiết. Hắn sợ sệt Quan Mậu không đáp ứng. Quan Mậu nụ cười nhạt nhòa nói, có lẽ các ngươi còn không biết sao. Lý gia không chỉ có là Lý Chấn một cái mệnh hồn cảnh cường giả. Hắn vừa đột phá đến mệnh hồn cảnh không lâu, ta đối với hắn tự nhiên không kiêng kỵ. Thế nhưng, Lý gia còn có lão giả, thực lực có thể không kém ta. Hắn ở Đại Hoang Nguyên Sa Mạc Hoang Nguyên Tông đại trưởng lão, tu vi cần phải tiếp cận mệnh hồn cảnh 4 tầng đi. Quan Mậu rất rõ ràng, Lý Điện thực lực cũng không yếu, hắn không có bất kỳ nắm bắt, có thể đánh thắng được Lý Điện. Từ Phong bên trong lòng có chút khiếp sợ, nói, tiền bối, cái này Lý Điện thực lực rất mạnh sao. Từ Phong từ trước đến nay chưa từng nghe nói Lý Điện, lúc này hơi kinh ngạc hỏi, lẽ nào cái kia Lý Điện, thật sự rất mạnh sao? Đó là tự nhiên, ta không có đoán sai, hắn hiện tại tu vi cần phải ở mệnh hồn cảnh đỉnh cao tầng 3, vô cùng có khả năng đột phá đến mệnh hồn cảnh 4 tầng. Nếu như hắn trở về, chúng ta đi Lý ra lời, không khác nào chịu chết. Quan Mậu âm thanh mang theo nghiêm nghị, Lý Điện thực lực rất lợi hại, đối với bọn hắn quan gia tới nói, cũng không phải là chuyện tốt. Tiền bối cứ việc yên tâm, nếu như không có điểm phòng bị thủ đoạn, ta làm sao dám to gan nói ra, muốn tiêu diệt Lý gia thuyết pháp đây. Từ Phong không quan tâm chút nào Lý Điện trở về. Nếu là đối phương trở về, vậy thì để Du lão ra tay đối phó hắn. Toàn bộ Minh Huyền lĩnh, căn bản tìm không ra người là Du lão đối thủ. Chỉ là Du lão độc tố, còn không có trừ tận gốc. Một khi ra tay, tất nhiên liên lụy độc tố, tiểu sẽ phiền phức. Vạn bất đắc dĩ bên dưới, tuyệt không có thể để Du lão ra tay. Đến thời điểm, tiền bối chỉ cần cho ta kiềm chế đối thủ liền có thể. Nếu như gặp nguy hiểm, tiền bối có thể chạy trốn, ta tuyệt đối sẽ không trách cứ. Cho tới Lý Chấn, hắn là mệnh hồn cảnh 1 tầng tu vi, ta thật sự rất tò mò đối xử, có thể cùng hắn một trận chiến. Từ Phong sâu trong nội tâm đều là lạnh lùng nghiêm nghị, chỉ cần có liên quan Mậu cho hắn kiềm chế đối thủ, để Từ Phong có thời gian chuẩn bị phần hỏa Phật Liên. Đừng nói chỉ là mệnh hồn cảnh 3 tầng, coi như là mệnh hồn cảnh 6 tầng, cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Nếu ngươi có như vậy hùng tâm trang trí, ta liền đáp ứng ngươi. Quan Mậu tính cách ngược lại cũng đúng là thoải mái. Từ Phong không nghĩ tới, Quan Mậu đáp ứng thoải mái như vậy, bên cạnh Quan Thắng trên mặt đều là nụ cười cùng kích động. Đa tạ tiền bối, sau đó tiền bối sẽ không hối hận. Từ Phong trong thanh âm, đều là tự tin. Từ Phong nhìn về phía xa xa cực quang ma đao, nói, tiền bối, ta đón lấy phải đi nghĩ biện pháp thu lấy cực quang ma đao. Ngươi nghĩ muốn thu lấy cực quang ma đao? Quan Mậu có chút kinh ngạc. Cực quang ma đao rất khó thu lấy, hắn là biết đến. Ừm. Đao của ta, trước ở huyền binh bí cảnh thời điểm, bị người nát tan. Vừa vặn thiếu hụt một thanh thích hợp đao. Này cực quang ma đao rất tốt, khí tức cùng đao pháp của ta, hết sức ăn khớp. Từ Phong đao pháp, hung mãnh ẩn chứa sát khí, mà này cực quang ma đao tiểu ẩn chứa mãnh liệt sát khí. Võ giả tầm thường đừng nói điều khiển cực quang ma đao, dù cho là cảm nhận được cực quang ma đao sát khí, đều sẽ tránh lui 3 thước. Ngươi có thể đi thử xem. Quan Mậu gật gật đầu. Từ Phong cùng Quan Thắng, hướng về cực quang ma đao vị trí đi đến. Thật là khủng khiếp sát khí. Từ Phong cảm nhận được cực quang ma đao khí tức, toàn thân linh lực lưu động, tốc độ của hắn đột nhiên tăng nhanh. Quan Thắng cảm nhận được kinh khủng sát khí kéo tới, vừa lúc mới bắt đầu, hắn vẫn có thể đuổi tới Tử Phong. Cuối cùng, hắn nhìn cách mình có đoạn khoảng cách Tử Phong, thở hồng hộc. Tư huynh, chính ngươi cẩn thận, ta không đi Quan Thắng rất rõ ràng, như vậy sát khí sẽ ảnh hưởng võ giả tu luyện, hắn tiếp tục leo, nói không được còn sẽ xuất hiện nguy cơ. Tử Phong trên người linh lực kịch liệt lưu động, tốc độ của hắn rất nhanh, sẽ đến quan gia phía sau núi Chi Đỉnh. Hắn nhìn chằm chằm cách đó không xa địa phương, một thanh cả người đen nhánh đao, trôi đao địa phương, điêu khắc một cái đen nhánh rồng, giống như là sinh động như sinh giống như vậy, phảng phất cái kia hắc long đang điên cuồng rít gào. Hào đao! Hào đao! Nay cực quang ma đao, e sợ chí ít cũng là cấp 7 linh binh chứ. Tư Phong cảm thụ rất rõ ràng, nay cực quang ma đao so với trước hắn đoạn mệnh đao, không biết cường hãn bao nhiêu lần. Siêu siêu siêu. Tư Phong bước chân, hướng về cực quang ma đao đi tới, mặc cho cực quang ma đao sát khí kéo tới. Hắn không hề bị lay động, tiêu ở hắn đi tới cực quang ma đao ba trượng cự ly thời gian, cực quang ma đao bên trên, một đạo kinh khủng ánh đao, hướng về Tư Phong bắn ra mà tới. Tư Phong nghĩ muốn chống đối ánh đao, nhưng phát hiện, đao mang kia hướng về chính mình đầu góc phun trào mà đi. Trong đầu của hắn mặt, nhất thời một mạch xuất hiện một môn đao pháp, hai mắt đều là ngưng lại. Cấp 6 cực phẩm thánh linh kỹ năng, cực quang thí sát đao pháp. Tư Phong không nghĩ tới, vừa nãy trong đầu của hắn mặt đao pháp, dĩ nhiên chính là cực quang thí sát đao pháp. Cũng chính là cực quang đao mà chủ nhân trước, cường hãn nhất thánh linh kỹ năng truyền thừa. Tư Phong nghĩ muốn thu được cực quang ma đao, nhất định muốn tu luyện thành công cực quang thí sát đao pháp. Chương 3535, Mệnh Luân Cảnh 6 tầng đỉnh cao. Cực quang ma đao cùng cực quang thí sát đao pháp, chính là toàn thể. Tư Phong đều nội tâm âm thầm tư sấn. Hắn không hiểu, vì sao hắn vừa mới đến cực quang ma đao đằng trước. Cực quang ma đao liền đem truyền thừa cho hắn. Cực quang thí sát đao pháp, chính là cấp 6 cực phẩm thánh linh kỹ năng, tổng cộng chia làm 3 chiêu. Chiêu thứ nhất, vô cực quang trảm, chém ra một đao đi, giống như là ánh sáng ngưng tụ ra ánh đao, có thể không cực hạn chém ra, uy lực cường hãn. Thứ hai chiêu, xé rách 3 đao, đao pháp triển khai, hư không đều phải bị xé rách, uy thế vô cùng. Thứ ba chiêu, cũng là cực quang thí sát đao pháp lợi hại nhất một chiêu. Cực quang vô hạn giết đao. Đao pháp triển khai, giống như là cực quang giống như vậy, vô cùng vô tận đồng thời, còn nương theo vô cùng vô tận giết chóc. Tư Phong đầu góc bên trong, trước tiên toàn thân quá một lần cực quang thí sát đao pháp, sau đó trên người linh lực lưu động. Hắn ngồi khoanh chân, bắt đầu cảm nộ cực quang thí sát đao pháp, không ngừng thông thạo đao pháp mỗi một chiều. Bất chi bất giác, tà dương rơi xuống, ánh nắng ban mai xuất hiện. Tư Phong cứ như vậy khoanh chân ngồi một ngày một đêm. Hả? Mở hai mắt ra, Tư Phong trên người khí tức bạo phát, cánh tay của hắn không ngừng cơ múa nháy mắt. Chính là hắn tu luyện cực quang thí sát đao pháp, trong tay hắn cũng không có đao, lại có thể lấy tay triển khai. Đao pháp trở nên khủng bố như vậy, Tư Phong nội tâm đều là kích động, không hổ là cấp 6 cực phẩm thánh linh kỹ năng. Bất quá! Lấy Tử Phong tu vi bây giờ, nghĩ muốn thích làm gì thì làm triển khai cực quang thí sát đao pháp, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Cấp 6 cực phẩm thánh linh kỹ năng một khi triển khai, đối với linh lực yêu cầu rất khủng bố, nếu không phải là Tử Phong song sinh mệnh luân, lại thêm 270 cái linh mạch, e sợ sử dụng tới chiêu thứ nhất đều khó khăn. Càng đừng nói, Tử Phong thời gian một ngày một đêm, là có thể đem cực quang thí sát đao pháp tu luyện tới đại khái. Tư Phong đi tới cực quang ma đao bên một bên, đưa tay ra cầm lấy cực quang ma đao trôi đao, một luồng mãnh liệt sát ý, hướng về đầu của hắn bỗng nhiên kéo tới. Bất quá, Tư Phong trước cảm nộ đến tâm tình, thời khắc này nội tâm tâm như bản thạch một loại kiên định. Cực quang ma đao mang tới sát khí, đối với Tư Phong không tạo được bất kỳ ảnh hưởng, những võ giả khác, chỉ bằng vào cực quang ma đao luồng sát khí kia, đều đủ để làm cho đối phương tâm thần tan vỡ, tẩu hỏa nhập ma mà chết. Từ Phong trong hai mắt, tràn ngập kiên định, cả người linh lực điên cuồng lưu động, đầu óc bên trong âm thầm vận chuyển cực quang thí sát đao pháp. Siêu siêu siêu. Cực quang ma đao vốn là xen vào mặt đất, theo Từ Phong tay, nắm chặt cực quang ma đao. Chỉ thấy, cực quang ma đao phát sinh siêu siêu thanh âm, mặt đất không ngừng chấn động, thật giống đại địa đều bị xé nứt. Hả? Đi ra cho ta. Từ Phong toàn thân linh lực điên cuồng lưu động. Nguyên bản chấn động cực quang ma đao, đột nhiên trở nên yên tĩnh lại. Hiển nhiên, Từ Phong đối với cực quang thí sát đao pháp tu luyện, còn chưa đủ lấy rút ra cực quang ma đao. Quan Thắng trong hai mắt đều là vẻ hoảng sợ, tâm đạo, lẽ nào Từ Phong thật sự có thể rút ra cực quang ma đao sao? Quan Thắng nhưng là rất rõ ràng, đừng nói Từ Phong chỉ là mệnh luân cảnh 6 tầng tu vi, coi như là mệnh hồn cảnh 6 tầng cường giả, đã từng nghĩ muốn cướp đoạt cực quang ma đao, đều là thất bại tan tác mà quay trở về. Hiện tại, Từ Phong dĩ nhiên tác động cực quang ma đao, tiêu thuyết minh, Từ Phong thật sự có cơ hội, rút ra cực quang ma đao. Quan Mậu đứng ở hồ một bên, hắn nhìn phía sau núi đỉnh cực quang ma đao, già nua hai con mắt lập lòe ý cười. Như vậy thiên chi kiêu tử, nhất định chính là thượng thiên cho ta quan ra cơ hội, ta quan ra, nếu như không nắm cơ hội này, chẳng khác nào là phung phí của trời. Quan Mậu rất rõ ràng, một người đắc đạo gà chó thăng thiên đạo lý. Chỉ cần Từ Phong tương lai trở thành Bắc Vương lãnh địa cường giả đỉnh cao. Có thể tưởng tượng được, bọn họ quan gia thì sẽ cùng nước lên thì thuyền lên. Nếu như không dựa vào Từ Phong cùng ngoại lực. Bọn họ quan gia đừng nói trở thành cấp 7 thế lực, coi như có thể vẫn duy trì cấp 8 thế lực không suy nhược, đều là chuyện rất khó. Lao tổ, ngươi tìm ta vì chuyện gì? Quan Kiệt không nghĩ tới, nhiều năm không quản sự tình lão tổ, dĩ nhiên hội chủ động đưa tin chính mình đến đây tìm hắn. Quan Kiệt, ngươi cũng đã biết, phía sau núi chi đỉnh trên người thanh niên kia. Quan Mậu quay về Quan Kiệt hỏi. Quan Kiệt nghe vậy, nói, lão tổ, hắn là khuyển tử bằng hữu. Ngươi biết hắn đến quan gia mục đích. Quan Mậu hỏi. Quan Kiệt hai mắt hơi nheo lại, không biết lão tổ nghĩ gì thế. Biết. Tên tiểu tử này không biết tự lượng sức mình, nghĩ muốn liên hợp chúng ta quan gia, tiêu diệt Lý gia. Hắn thật sự cho rằng chúng ta quan gia là hoan đại đầu, hắn còn đắc tội rất nhiều thế lực cường đại, chúng ta quan gia đều không trêu chọc nổi. Quan Kiệt lời nói xong. Quan Mậu kém một chút không có thổ huyết, nói, Quan Kiệt, ta biết ngươi cân nhắc hơn thiệt rất lợi hại, một số thời khắc, muốn một cái gia tộc mạnh mẽ. Nhất định phải mạo hiểm. Nếu như không nỡ trả giá, như thế nào có báo lại đây? Lập tức truyền lệnh xuống, triệu tập chúng ta quan gia cường giả, đến thời điểm theo Từ Phong tiến về phía trước Tử Nguyên Thành. A, Quan Kiệt không nghĩ tới, Quan Mậu dĩ nhiên như thế chắc. Hắn thậm chí ngay cả phản bác ý nghĩ đều không có. Lao tổ, chúng ta quan gia, như vậy trợ giúp Từ Phong. Sợ là sẽ phải đưa tới mầm họa. Quan Kiệt có chút bận tâm. Quan Mậu nhưng mở miệng nói, như ngươi vậy vẫn cân nhắc hơn thiệt, kết quả cuối cùng, chính là quan gia, vĩnh viễn không có thể trở thành cấp 7 thế lực, thậm chí ngay cả ổn định trước mặt ở Minh Huyền lĩnh địa vị, đều khó khăn. Như vậy thiên chi kiêu tử, tất nhiên long đẳng cửu thiên. Hôm nay, ngươi đối với hắn hờ hững, tương lai, ngươi tiểu sẽ hối hận không kịp. Quan Mậu trong hai mắt, mang theo kiên định. Quan Kiệt nội tâm đều là chấn động, tâm đạo, không nghĩ tới lao tổ đối với Từ Phong đánh giá như vậy cao. 3 ngày thời gian, chớp mắt rồi biến mất. Từ Phong cánh tay quét ngang đi ra ngoài, dường như vô cùng vô tận đao quang, ngưng tụ trở thành cực quang giống như vậy, sẽ rách đi ra ngoài. Hư không đều xuất hiện từng vết nước, chính là Từ Phong tu luyện cực quang thí sát đao pháp. Cái môn này đao pháp trình độ kinh khủng, bày ra. Xuyệt. Từ Phong hít một hơi thật sâu. Trong hai mắt mang theo kiên định, nói, hiện tại rút ra cực quang ma đao, cần phải vấn đề không lớn lắm đi. Đi tới cực quang ma đao bên một bên, Từ Phong thu lại tâm tình của nội tâm, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm cực quang ma đao. Đi ra cho ta. Đưa tay ra, cầm lấy cực quang ma đao, từ phong toàn thân linh lực, điên cuồng lưu động, hình thành mãnh liệt khí sóng. Âm thầm vận chuyển cực quang thí sát đao pháp, chỉ nghe bá lạp một tiếng vang thật lớn, cả ngọn núi phong, thật giống đều đang lay động. Trên bầu trời, đều bị đột nhiên xuất hiện ánh đao tràn ngập. Này chút ánh đao đều là cực quang ma đao mặt trên tản mát ra. Có thể tưởng tượng được, cực quang ma đao rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Từ phong cầm lấy cực quang ma đao, chỉ cảm thấy một cổ cuồng bạo linh lực, từ cực quang ma đao bên trong, hướng về cánh tay của hắn xung kích đi ra ngoài. Linh lực cuồng bạo cực kỳ, từ phong hai tròng mắt đều là ngưng lại, mau mau vận chuyển dung hỏa quyết. Đồng thời, thân thể bên trong tạo hóa đỉnh, cũng bắt đầu quẩn quẩn không ngừng hấp thu, cực quang ma đao bên trên phun trào mà đến linh lực. Cực quang ma đao trong này nhiều năm như vậy, tự nhiên là lũy kế rất nhiều thiên địa linh lực. Chương 3536, luận bàn mệnh hồn cảnh 2 tầng đỉnh cao. Từ huynh thiên phú, chỉ sợ là toàn bộ Minh Huyền lĩnh, không thể tìm không ra thứ hai. Quan Thắng nhìn phía sau núi chi đỉnh, Từ Phong không ngừng vung lên cực quang ma đao, từng đạo ánh đao, giống như là xé rách bầu trời. Trong hư không, đều bị Từ Phong thi triển ra ánh đao bao phủ, mang đến cực kỳ chấn động khí thế. Cực quang ma đao khủng bố bày ra, lại thêm Từ Phong giờ khắc này thi triển cấp 6 cực phẩm thánh linh kỹ năng. Cực quang thí sát đao pháp trình độ kinh khủng, kèm theo cực quang ma đao, hoàn toàn hòa làm một thể. Từ Phong ở sau núi chi đỉnh diễn luyện đao pháp, mang đến cuồng bạo vô cùng đao ý, phảng phất hòa vào trong thiên địa. Quan Thắng trong ánh mắt mang theo kính nể, cùng khâm phục. Từ Phong đao pháp thiên phú, đã không phải là hắn có thể so sánh với. Mệnh luân cảnh 6 tầng trung kỳ. Mệnh luân cảnh 6 tầng hậu kỳ. Mệnh luân cảnh 6 tầng đỉnh cao. Cực quang ma đao bên trong, vọt tới Từ Phong thân thể linh lực bên trong, làm cho Từ Phong tu vi, đều đột phá đến mệnh luân cảnh 6 tầng đỉnh cao. Dù cho là Từ Phong chính mình, cũng có chút bất ngờ, tu vi của hắn cảnh giới, giống như là hướng về mở mở dạng. Từ Phong lợi dụng tạo hóa đỉnh, không ngừng luyện hóa thân thể linh lực bên trong, làm cho linh lực tinh thuần, hòa vào trong kinh mạch. Tu vi của hắn đột phá đến mệnh luân cảnh 6 tầng đỉnh cao, việc cấp bách, tất nhiên là củng cố cảnh giới. Cực quang thí sát đao pháp. Củng cố cảnh giới, biện pháp tốt nhất, chính là tu luyện cái môn này đao pháp. Triển khai cấp 6 cực phẩm thánh linh kỹ năng đao pháp, cần hết sức bàng bạc linh lực. Toàn thân linh lực điên cuồng phun trào. Cứ như vậy, Từ Phong liên tiếp không ngừng triển khai đao pháp, quen thuộc đao pháp. Đồng thời, tu vi của hắn ở mệnh luân cảnh 6 tầng cảnh giới đỉnh cao, cũng hoàn toàn củng cố hạ xuống. Hắn bước chân, hướng về phía sau núi phía dưới đi đến, trong tay hắn cực quang ma đao, bị hắn thu hồi đến. Thứ huynh, chúc mừng ngươi, thu được như bảo đao này. Quan Thắng quay về Từ Phong ôm quyền biểu thị chúc mừng. Từ Phong mang theo cảm kích nhìn Quan Thắng, nói, Quan huynh, ngươi yên tâm. Ta Từ Phong ngày khác tung hoành cửu thiên thời gian, tất nhiên sẽ không rơi xuống ngươi. Đang khi nói chuyện, Từ Phong đi tới Quan Mậu vị trí, nói, tiền bối, vãn bối nghị xin ngươi giúp một chuyện. Từ Phong lời nói vang lên, Quan Thắng mang theo kinh ngạc, không biết Từ Phong muốn làm gì. Quan Mậu cũng hơi nghi hoặc một chút, nói, tiểu tử, ngươi còn có cái gì bận bịu cần muốn ta giúp ngươi đây? Phải biết, ngươi nhưng là vừa thành công thu lấy cực quang ma đao, ta cũng đáp ứng ngươi giúp ngươi đối phó Lý gia. Từ Phong sờ sờ đầu, ta muốn cùng tiền bối chiến đấu một hồi, hy vọng tiền bối vui lòng chỉ giáo. Cái gì? Quan Thắng đều là giật nảy cả mình, phải biết, lão tổ nhưng là mệnh hồn cảnh 2 tầng đỉnh cao tu vi. Từ Phong hiện tại, lại nghĩ muốn khiêu chiến lão tổ, chuyện này quả thật là quá điên cuồng chứ. Quan Mậu đầu tiên là sững sờ, lập tức cười ha ha, tốt, có quyết đoán. Không hổ là dám to gan muốn tiêu diệt Lý gia thanh niên thiên tài, lão phu đáp ứng ngươi yêu cầu, ngươi cứ việc yên tâm động thủ. Quan Mậu tự nhiên nhìn ra, Từ Phong là muốn mượn chính mình, đến củng cố vừa tăng lên mệnh luân cảnh 6 tầng cảnh giới đỉnh cao. Đa tạ tiền bối. Từ Phong quay về Quan Mậu cúi đầu cảm tạ. Hắn biết rõ. Chính mình tuy rằng cứu Quan Thắng một mạng, Nhưng là, hắn hiện tại thu lấy cực quang ma đao, theo lý thuyết, hai cái đã thanh toán xong. Nhưng là, quan mậu nguyện ý giúp trợ chính mình, chính là hắn tình phân. Từ Phong tự nhiên không phải người vong ân phụ nghĩa. Chúng ta đi bên một bên chiến đấu đi. Quan mậu cũng không muốn hủy diệt mình ao cá, cùng với nhà lá, còn có cái kia chút tỉ mỉ trồng trọt hà hoa. Hai người một trước một sau, hướng về quan gia phía sau núi, một chỗ rộng rãi vô cùng địa phương, diện tích rất rộng, đầy đủ hai người chiến đấu. Bắt đầu đi. Quan mậu trên người linh lực khuấy động ra, toàn thân khí thế, như ẩn như hiện, hiển nhiên còn có điều bảo lưu. Cực kỳ cường hãn khí sóng bạo phát, mang đến cuồng bạo vô cùng khí tức, điên cuồng chấn động thiên địa. Không hổ là mệnh hồn cảnh hai tầng đỉnh cao tồn tại, thực lực quả nhiên rất mạnh. Từ Phong nội tâm âm thầm chấn động. Lại không có sợ hãi cùng khiếp chiến, trong thần sắc ngược lại là bàng bạc vô cùng chiến đấu ý niệm, toàn thân linh lực, đều đang điên cuồng lưu động. Tiền bối, đắc tội rồi. Từ Phong trong tay, cực quang ma đao đột nhiên hiện ra. Trên người đao chi áo nghĩa lan tràn ra. Cực quang ma đao cảm nhận được từ phong đao chi áo nghĩa, phát ra tiếng hí, thật giống rậm rạp chẳng chỉ đao quang lan tràn. Cực kỳ cường hãn khí sóng điên cuồng lan tràn, từ phong tu vi, tăng lên tới mệnh luân cảnh 6 tầng đỉnh cao. Trong tay cực quang ma đao, bùng nổ ra cuồng bạo ánh đao, nháy mắt sử dụng tới cấp 5 thượng phẩm thánh linh kỹ năng. Chỉ xích tam đao. Chỉ xích tam đao triển khai. Đao chi áo nghĩa cùng cấp 2 sát lục áo nghĩa, cùng với cấp 2 trọng lực áo nghĩa, đồng thời hòa vào cực quang ma đao bên trong. Quan mậu cảm nhận được từ phong 3 loại hàm nghĩa, dĩ nhiên có 2 loại cấp 2 hàm nghĩa lực lượng, đơn giản là khủng bố như vậy. Vô cùng vô tận ánh đao lan tràn, mang đến chấn động khí sóng, phảng phất toàn bộ thiên địa, đều bị từ phong ánh đao bao vây. Quan thắng cảm nhận được từ phong trên người giờ khắc này bùng nổ khí thế. Trong thần sắc đều là cảm thán cùng chấn động. Không thể không nói, từ phong giờ khắc này hiện ra đao pháp, đã vượt xa hắn. Hai loại cấp 2 hàng nghĩa, thực sự là lợi hại a. Quan mậu cũng không dám khinh thường, trên đỉnh đầu, mệnh hồn bùng nổ ra hào quang màu vàng, mệnh hồn bị hai đạo vòng sáng bao vây. Hình thành cuồng bạo vô cùng khí thế, chỉ thấy trong tay hắn, cũng xuất hiện một thanh hiện ra hào quang màu bạc đao. Lưỡi đao đến chỗ, quan mậu đao pháp cũng tu luyện tới cảnh giới cực cao, một đao quét ngang đi ra. Xì. Từ phong cực quang ma đao, tràn ngập ánh đao, cùng quan mậu đao, hung hăng va chạm đồng thời. Hai thanh đao mạnh mẽ va chạm, phảng phất là văng lửa khắp nơi, ánh đao hướng về chu vi điên cuồng khuếch tán. Xoạt xoạt xoạt. Từ phong bước chân liên tiếp rút lui, nhưng không có bị quan mậu đao pháp thương tổn được mảy may. Chỉ là bị quan mậu tu vi cường hãn, chấn động đến mức rút lui mà thôi. Tiếp theo nháy mắt, từ phong nhưng không có bất kỳ dừng lại, chỉ xích tam đao tiếp tục triển khai. Đao thứ hai kéo dài mười mấy trượng ánh đao, cực quang ma đao cũng thực sự là khủng bố. Thời khắc này từ phong, sử dụng tới chỉ xích tam đao uy lực, so với trước sử dụng đoạn mệnh đao, không biết cường hãn bao nhiêu. Xì. Quan mậu vẫn là đem từ phong chấn động đến mức đổ lui ra, chặt chẽ tiếp theo là chỉ xích tam đao thứ ba chiêu. Không có đối với quan mậu tạo thành bất kỳ thương tổn, ngược lại là từ phong tiêu hao không ít linh lực. Tiên bối, cẩn thận rồi, tiếp đó, ta muốn triển khai cực quang ma đao truyền thừa, cực quang thí sát đao pháp. Từ phong quay về quan mậu nhắc nhở một tiếng. Cấp 2 sát lục áo nghĩa cùng cấp 2 trọng lực áo nghĩa. Đồng thời buộc phát ra, cấp một đao chi áo nghĩa, hòa vào cực quang ma đao bên trong. Đao pháp hung hăng chém ra đi, thật giống thiên địa, đều bị xé nứt ra. Cực quang thí sát đao pháp. Vô cực quang trảm. Thức thứ nhất, vô cực quang trảm, phảng phất là vô cùng vô cực ánh sáng, ngưng tụ trở thành ánh đao. Đao ảnh nhằng nhịt khắp nơi, chấn động thiên địa khí thế, vô cùng vô tận, cuồng bạo vô địch. Chém ra một đao, thiên địa đều bị chém mở. Chương 3537, giết tới Tử Nguyên Thành. Đây là cái gì thánh linh kỹ năng? Quan mậu trợn mắt lên, cảm nhận được đánh tới đao pháp, hai tròng mắt đều là bỗng nhiên co rút lại, nội tâm chấn động. Kinh khủng như vậy đao pháp, dù cho là hắn cũng chưa từng gặp, so với tầm thường cấp 6 thánh linh kỹ năng, còn muốn tăng thêm sự kinh khủng. Từ Phong cũng không có ẩn giấu, mà là cất cao giọng nói, tiền bối, cái môn này đao pháp chính là cùng cực quang ma đao phối hợp, chính là cấp 6 cực phẩm thánh linh kỹ năng, cực quang thí sát đao pháp. Nếu quan mậu đối với chính mình có ân tình, Từ Phong cũng sẽ không giấu giếm đối phương. Đương nhiên, hắn không ẩn giấu nguyên nhân lớn nhất. Đó chính là hắn biết. Hắn hôm nay, dựa vào quan mậu, cũng lưu không hạ chính mình. Nếu là đối phương muốn xuất thủ cướp giật đao pháp, chẳng khác nào là tự tìm đường chết. Cực quang thí sát đao pháp. Nghe đồn, cực quang ma đao ẩn chứa truyền thừa, xem ra quả thế, không nghĩ tới ngươi khí vận, dĩ nhiên như vậy nghịch tiên. Quan mậu thanh âm mang theo kinh hãi. Cực quang ma đao ở bọn họ quan gia nhiều năm như vậy. Không biết bao nhiêu người, nghĩ muốn cực quang ma đao cảm ngộ đến từng tia đầu mối. Đều không thể thu được. Hiện tại, Từ Phong không chỉ có thu lấy cực quang ma đao, còn thu được cực quang ma đao truyền thừa. Xẹt xẹt. Lần này, Từ Phong đao pháp, cùng quan mậu đao pháp va chạm nháy mắt, hai bóng người, đồng thời đổ lui ra. Quan mậu chỉ cảm thấy, vô cùng vô tận ánh đao, hướng về chính mình tiếp tục chém tới, quả thực khủng bố như vậy. Nội tâm của hắn chấn động, tâm đạo. Đây chính là cấp 6 cực phẩm thánh linh kỹ năng chỗ kinh khủng sao. Toàn thân linh lực lưu động đồng thời, trong tay hiện ra ngân quang đao, không ngừng vung đẩy. Ánh đao vung lên thời gian, đem cái kia chút đánh tới đao quang, đều phá hủy. Chu. Tiên của tôi dọn. Thứ hai chiêu, tê liệt bá đao. Từ Phong không chần chờ, song sinh mệnh luân nổi lên, lục đạo rồi rào vô cùng trong vầng sáng. Ẩn chứa sinh trưởng cùng tử vong thiên phú. Cực quang thí sát đao pháp thứ hai chiêu triển khai, đao pháp bá đạo tuyệt luân, phảng phất chém ra một đao đi, liền có thể lấy xé rách bầu trời. Xì xì xì. Hư không ở từ phong ánh đao xé rách bên dưới, đều phát sinh xì xì thanh âm, đao quang xé rách hư không, không gian bão gió đều không ngừng bạo phát. Thật là bá đạo một chiêu. Quan mậu cũng không dám khinh thường. Lúc này sử dụng tới chính mình mạnh nhất thánh linh kỹ năng, trên người linh lực, cũng là toàn bộ phun trào mà ra. Xì. Đao pháp của hắn chính là cấp 5 cực phẩm thánh linh kỹ năng, đao pháp bên trong, ẩn chứa cuồng bạo khí sóng. Từ phong cực quang thí sát đao pháp thứ 2 chiều, rõ ràng càng thêm bá đạo, càng thêm cuồng bạo. Đao pháp hung hăng chém ra, toàn bộ trong thiên địa, thật giống đều bị đao pháp đầy dây. Từ phong cực quang thí sát đao pháp uy lực, bày ra. Xẹt xẹt. Quan mậu chỉ cảm thấy, mấy đạo ánh đao, nháy mắt sẽ rách công kích mình chống đối, hướng về lồng ngực của mình kéo tới. Đao pháp trở nên khủng bố như vậy, hình thành vô cùng mãnh liệt khí sóng xung kích, thiên địa thật giống đều bị từ phong đao pháp bao phủ. Xì xì xì. Quan mậu liên tiếp không ngừng rút lui, nếu như tốc độ của hắn hơi hơi chậm một chút, tất nhiên muốn bị xé nứt ánh đao, đem thân thể của chính mình xé rách. Vành! Quan mậu đầy mặt kinh hãi, nhìn chằm chằm đối diện Từ Phong, hắn có thể đủ cảm nhận được, Từ Phong triển khai cái môn này đạo pháp, tiêu hao rất khủng bố. Tiền bối, cuối cùng một chiêu. Ta cũng không biết có thể hay không khống chế, hy vọng tiền bối cẩn thận. Đây là Từ Phong lần thứ nhất triển khai cực quang thí sát đạo pháp, cùng người khác động thủ. Toàn thân hắn linh lực điên cuồng phun trào. Trong khoảnh khắc, song sinh mệnh luân ánh sáng, thật giống đều trở nên ảm đạm xuống. Cực quang thí sát đao pháp thứ ba chiêu, uy lực thật sự là quá khủng bố. Quan trọng nhất là, cần bàng bạc linh lực chống đỡ, mới có thể sử dụng tới này thứ ba chiêu. Cực quang vô hạn thí sát. Từ phong trong tay cực quang ma đao, phảng phất là phát sinh vạn trượng ánh sáng, tựa như là vô cùng vô tận ánh đao. Trong khoảnh khắc, dầm dạp chẳng trị đao quang, từ bốn phương tám hướng hội tụ đi ra, hình thành cuồng bạo sóng trùng kích. Toàn bộ trong thiên địa, đúng là bị từ phong đao pháp bao phủ, chấn động thiên địa khí thế, cuồng bạo như vậy. Thật mạnh! Dù cho là từ phong nội tâm đều là chấn động, sử dụng tới cực quang thí sát đao pháp cuối cùng một chiêu, linh lực của hắn, giống như là bị lấy sạch một dạng. Hắn biết, như cùng người đối địch, này thứ ba chiêu đao pháp, tất nhiên là cuộc chiến sinh tử mới có thể triển khai. Một khi giết không đối thủ chết sống, đến thời điểm, chết chính là mình. Không được. Quan Mậu hai tròng mắt, đồng nhiên co rút lại thời gian, đao trong tay, điên cuồng múa, hình thành từng cái to lớn vòng sáng, hướng về Từ Phong tập kích đi ánh đao, chống đối mà đi. Xì xì xì. Ánh đao điên cuồng xung kích ở Quan Mậu hình thành vòng sáng bên trên, cực kỳ chấn động khí sóng, hướng về chu vi mười mấy trượng trong phạm vi phun trào. Ánh đao hỏa khí sóng, đem chung quanh đại thụ che trời, đều cho xe rách trở thành nát tan. Quan Thắng càng là thật sớm, đã chạy đến hơn 10 trượng có hơn. Cảm nhận được Từ Phong chính mình lão tổ chiến đấu dư âm. Nội tâm của hắn đều là chấn động. Thứ huynh thực lực bây giờ, dĩ nhiên khủng bố như vậy. Xì xì. Ánh đao không ngừng hiện ra, Từ Phong toàn thân linh lực, còn ở biến mất. Chính như đao pháp tự thuật như vậy. Vô cùng vô tận. Phảng phất Từ Phong thi triển ra đao pháp, chính là không hạn chế, có thể liên tiếp không ngừng diễn sinh ra đến. Xì xì xì. Quan Mậu trong hai mắt, mang theo vẻ sợ hãi, giờ khắc này hắn cảm nhận được, một loại khí tức nguy hiểm. Lúc này chợt quát một tiếng, nói, tiểu tử, lập tức thu lại đao pháp của ngươi, linh lực của ngươi tiêu hao hầu như không còn, đối với ngươi sẽ tạo thành tổn thương. Quan Mậu rất rõ ràng, Từ Phong triển khai cái môn này đao pháp tổn thương, linh lực tiêu hao thật sự là hết sức khổng lồ. Từ Phong hai mắt nơi sâu xa cũng mang theo kinh hỉ, hắn biết, chính mình cùng Quan Mậu so tài mục đích đã đạt đến. Hắn có thể nhìn thấy thực lực của chính mình cùng Tu Vi, đến cùng có thể chém giết cảnh giới gì tồn tại. Hào hào rào. Từ Phong cầm lấy cực quang ma đao, trên người linh lực nháy mắt thu lại. Vô cùng vô tận ánh đao, đã không có linh lực chuyển vận. Nháy mắt bị Quan Mậu ánh đao hình thành vòng sáng, cho bẻ gãy cảnh khô hủy diệt. Xuyệt xuyệt. Từ Phong lấy ra luyện chế đan dược, hắn nuốt vào sau, tinh thuần dược lực chuyển hóa ra. Quan Mậu cảm nhận được Từ Phong trên người, nhanh chóng tăng vọt linh lực khí tức, hắn trợn mắt lên, nói, tiểu tử, ngươi lúc nãy dùng đan dược còn nữa không? Từ Phong nghe vậy, cười nói, có a, rất nhiều. Lập tức, hắn cầm lấy một cái đan dược bình, đưa cho Quan Mậu. Tiền bối, đan dược này chính là ta luyện chế, ngươi mau mau uống, có thể nhanh chóng khôi phục linh lực. Ngươi là luyện đan sư. Quan Mậu trợn mắt lên, đầy mặt khó mà tin nổi. Từ Phong gật gật đầu, nói, có vấn đề sao? Không có. Không thành vấn đề. Quan Mậu chỉ cảm thấy, người này so với người khác thực sự là tức chết người. Từ Phong thân một bên theo Lăng Thanh Tuyền đám người. Quan Mậu mang theo Quan Kiệt, cùng với quan gia mấy cường giả. Như vậy giết tới Lý gia, ở chỗ cường giả số lượng, mà không ở chỗ nhân số bao nhiêu. Từ Phong nhìn về phía rộng lớn, cùng với Thương Tỉnh Niên đám người, nói, chư vị hôm nay theo ta giết tới Tử Nguyên Thành, phần ân tình này, ta Từ Phong khắc trong tâm khảm, tương lai nếu như Long Đằng Cửu Thiên, các ngươi cũng tất nhiên quật khởi mạnh mẽ. Trong thanh âm, để lộ ra tự tin cùng bá đạo. Chương 3538, quét ngang tất cả ngăn cả người. Lý Chấn trong hai mắt lập lòe lạnh lùng nghiêm nghị. Hừ, một đám người không biết tự lượng sức mình, thật sự cho rằng chúng ta Lý gia dễ bắt nạt sao? Lý Chấn trên người mệnh hồn cảnh một tầng khí tức bạo phát. Tay trái của hắn bên cạnh, đứng cạnh một cái lao giả tóc hoa râm. Lao giả khí tức so với Lý Chấn cường hắn hơn. Hắn chính là Lý Chấn thúc phụ, Lý Hồn. Lý Hồn tu vi chính là mệnh hồn cảnh một tầng đỉnh cao. Lập tức triệu tập sở hữu người của Lý gia chuẩn bị kỹ càng, nên chiến Từ Phong đám người, ta muốn để cho bọn họ có đến không về. Lý Chấn trong thanh âm hiện ra sát khí. Hắn phải nói cho toàn bộ Minh Huyền lĩnh người. Bọn họ Lý gia không phải là tốt trêu chọc. Gia chủ, lão tổ cái kia một bên, còn không có chuyển đến tin tức sao. Lý Hồn hai mắt hơi nheo lại. Hắn biết rõ, Lý gia có thể không đánh bại Từ Phong đám người, chỗ dựa lớn nhất chính là Hoang Nguyên Tông lão tổ Lý Điện. Yên tâm đi. Lão tổ chỉ cần nhận được tin tức, tất nhiên tiểu sẽ đến đây Tử Nguyên Thành trợ giúp, lão tổ không thể xem chúng ta Lý gia bị Từ Phong đám người tiêu diệt. Lý Chấn trong thanh âm mang theo tự tin. Chúng ta an bài võ giả, ở Từ Phong bọn họ chỉ muốn tới gần Tử Nguyên Thành bắt đầu, tiểu bắt đầu mai phục giết. Bất luận có thể hay không mai phục giết thành công, đều phải cho ta tiêu hao bọn họ, đồng thời để cho bọn họ cảm thấy buồn bực. Lý Chấn biết, cái kia chút người đối với Từ Phong bọn họ không tạo được quá lớn tổn thương, bất quá buồn nôn Từ Phong bọn họ, vẫn là đầy đủ. Phủ chủ, chúng ta cự ly Tử Nguyên Thành, đã không xa. Thương Tỉnh Niên quay về Từ Phong bẩm báo. Từ Phong đã nhìn thấy Tử Nguyên Thành nơi. Chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Từ Phong một tiếng lệnh hạ. Quan mậu chờ quan gia cường giả, trên người linh lực, cũng bắt đầu khuấy động. Lăng Thanh Tuyền hai mắt lập lòe sát ý. Giết! Từ Phong bọn họ vừa mới đến Tử Nguyên Thành bên ngoài cách đó không xa, xung quanh rậm rạp chẳng chịt võ giả, hướng về bọn họ nháy mắt tập kích tới. Từ Phong trong hai mắt lập lòe uy nghiêm đáng sợ sát ý, hắn giờ phút này, có thể không có nửa phần hạ thủ lưu tình ý tứ. Nguyên bản chính là cá lớn nuốt cá bé, nếu này chút người, lựa chọn vì là Lý gia cống hiến, vậy sẽ phải làm hảo tử vong chuẩn bị. Chính như bên người hắn quan gia người một dạng, từ bọn họ cùng Từ Phong liên hợp bắt đầu, tự phải làm tốt tử vong chuẩn bị. Chính là, nhân từ đối với kẻ địch, chính là tàn nhẫn đối với mình. Quan mậu cũng không có lập tức động thủ. Từ Phong mang theo Lăng Thanh Tuyển, còn có liên quan thắng đám người, đều rối rít gia nhập chiến cuộc. Thình thịch. Từ Phong thực lực thật sự là quá lợi hại, hắn nắm đấm, mỗi một quyền oanh kích đi ra ngoài, luôn chỉ có một mình Tử Vong. Thời khắc này Từ Phong, giống như là một vị chiến thần giống như vậy, nhất định chính là đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Nguyên bản, rất nhiều Tử Nguyên Thành người, đều cho rằng Từ Phong nói 15 ngày phía sau, giết tới Tử Nguyên Thành, chính là người trẻ tuổi bỏ xuống điên cuồng lời. Nào có biết, Từ Phong giờ khắc này đại sát tứ phương giáng dốc, dĩ nhiên thật muốn tiêu diệt Lý gia. Lý gia này chút năm ở Tử Nguyên Thành, hung hăng càn quái, không coi ai ra gì, cuối cùng là muốn chịu thiệt một chút. Có người nhìn Từ Phong đám người, dồn dập đại sát tứ phương, Lý gia những võ giả kia, dồn dập ngã xuống. Bọn họ cũng không nhịn được cảm thán, này chút năm Lý gia ở Tử Nguyên Thành, có thể nói là rất phách lối. Hiện tại, cuối cùng là đắc tội đến Từ Phong cái này ngon nhân, dĩ nhiên thật sự mang người, đánh tới Tử Nguyên Thành. Bất quá cái này Từ Phong cũng thực sự là quá kích động, hắn hẳn là cho rằng, dựa vào hắn mấy người bên cạnh, liền có thể lấy đánh bại Lý gia, hủy diệt Lý gia sao. Có người không nhịn được cảm thán. Lý gia có thể chiếm lấy Tử Nguyên Thành nhiều năm như vậy, nếu như không có chút gốc gác, làm sao có thể chứ? Lý gia sắp xếp ở Tử Nguyên Thành bên ngoài phục kích này chút người, đều là chút bất nhập lưu võ giả, chính là một đám bia đỡ đạn. Mắt thấy Từ Phong đám người, bẻ gãy cành khô giết chết Lý gia đông đảo võ giả, không ít người cũng không nhịn được cảm thán. Hơn nữa, này chút tham dự phục kích võ giả, một ít người, vẫn là Lý gia lệ thuộc thế lực. Võ giả không ngừng ngã xuống, thi thể chồng chất. Từ Phong hai con mắt lạnh lẽo dị thường. Đến hiện tại, con mèo nhỏ vẫn là sinh tử chưa biết. Nếu Lý gia nghĩ muốn đẩy hắn vào chỗ chết, vậy cũng chớ trách hắn Từ Phong không có tình người. Xoạt xoạt xoạt. Lăng Thanh Tuyển từ huyền binh bí cảnh đi ra phía sau, huyền băng hàn thể trở nên tăng thêm sự kinh khủng, trường kiếm múa, mấy chục đạo thi thể, tiểu chia 5 x 7. Có thể nói, bây giờ Lăng Thanh Tuyển, huyền băng hàn thể triệt để giác tỉnh, bùng nổ thực lực khủng bố như vậy. Xì xì xì. Lăng Thanh Tuyển huyền băng áo nghĩa buộc phát ra, trong khoảnh khắc, mấy chục đạo võ giả bóng người, đóng băng trở thành tượng băng. Theo Lăng Thanh Tuyển trường kiếm múa thời gian, cái kia chút tượng băng, đều hóa thành mải ẩn phấn, tán lạc khắp mặt đất. Gia chủ, không nghĩ tới cái kia Từ Phong võ đạo thiên phú lợi hại như vậy, người đứng bên cạnh hắn, cũng rất mạnh. Có người nhìn Lăng Thanh Tuyển, hai mắt hơi lấp lóe, giữa hai lông mày đều hiện ra một tia lo lắng. Lý Chấn đám người tự nhiên là quan sát cuộc chiến đấu này, bọn họ muốn nhìn một chút, đến cùng Từ Phong hư thực. Từ Phong trong hai mắt mang theo phẫn nộ, nói, Lý Trấn, ngươi sắp xếp một đám rắc rưởi đến đây ngăn cản chúng ta, không phải là nghĩ muốn bọn họ đi tìm cái chết sao? Xem ra các ngươi Lý gia thật sự chính là độc các ca. Từ Phong nhìn tập kích tới những võ giả này, đều là mệnh luân cảnh 7 tầng trở xuống tu vi võ giả. Hơn nữa, hắn phát hiện, này chút người đại bộ phận, có thể đều không phải là người của Lý gia. Xem ra này chút người, đều là Lý gia phụ thuộc thế lực. Từ Phong nội tâm âm thầm nói, chém giết này chút người quá nhiều, cũng không nhiều lắm ý nghĩa. Các ngươi đều đừng nghe hắn nói bậy, chỉ cần các ngươi ai có thể giết chết Từ Phong, ta tiểu cho hắn tử nguyệt tiên lâm. Lý Trấn thanh âm khuấy động ra, hắn nghĩ muốn này chút Lý gia lệ thuộc thế lực, cùng Từ Phong liều chết. Một đám ngớ ngẩn, các ngươi bị người lợi dụng còn không tự biết, các ngươi thật sự cho rằng, các ngươi có thể giết chết ta sao? Lý Trấn đây là muốn dùng các ngươi làm bia đỡ đạn. Ta khuyên các ngươi mau chóng cút đi, ta có thể không giết các ngươi. Từ Phong trong thanh âm, ẩn chứa lạnh lùng nghiêm nghị cùng kiên định. Ngôn ngữ ngữ khí, căn bản không thể nghi ngờ. Mọi người chạy mau. Lý Trấn dĩ nhiên như vậy ác độc, bọn họ Lý ra trốn ở Tử Nguyên Thành bên trong, để cho chúng ta ra đi tìm cái chết. Chúng ta căn bản không phải Từ Phong đối thủ của bọn họ, hà tất cùng bọn họ tử chiến đây. Mọi người không muốn không công chịu chết. Theo có người dẫn đầu trốn vọt, những võ giả khác cũng đều rối rít lui về phía sau. Bọn họ rất rõ ràng, lưu lại cùng Từ Phong bọn họ chiến đấu, tự là muốn chết. Lý Trấn nói lấy nhiều thắng ít, căn bản là cạm bẫy. Xoạt xoạt xoạt. Mắt thấy chạy thục mạng những võ giả kia. Từ Phong cất cao giọng nói, chạy thục mạng người không nên đuổi theo giết. Mục tiêu của chúng ta là Lý Trấn, cùng với Lý Gia, tạp vụ đám người. Chỉ cần không tham dự trận tranh đấu này, sau đó ta từ phủ thành lập thời gian, các ngươi như cũ có thể ở Tử Nguyên Thành đặt chân. Từ Phong thanh âm truyền tới, cái kia chút thế lực nhỏ tồn tại, càng thêm sinh ra chạy thục mạng tâm tư. Theo này chút người dồn dập trốn vọt, vừa nãy chen chúc mà đến người, đều liều mạng trốn vọt. Từ Phong đám người, cũng không có truy sát chạy thục mạng người, ngược lại là bước chân, hướng về Tử Nguyên Thành đi đến. Lý Trấn nhìn tình cảnh này, trong hai mắt mang theo lạnh lùng nghiêm nghị, quả nhiên này bầy sói mắt trắng, đúng là nuôi không ra. Chương 3539, khai chiến. Lý Trấn, các ngươi Lý ra 5 lần 7 lượt, nghĩ muốn làm cho ta vào chỗ chết. Hiện tại ta giết đến tận cửa, các ngươi ngược lại tốt, trốn ở sau lưng làm con rùa đen rút đầu sao. Từ Phong một bên hướng về Tử Nguyên Thành đi đến. Âm thanh sang sảng truyền bá mở, làm cho tất cả mọi người nghe được rõ rõ ràng ràng. Trước Lý gia 5 lần 7 lượt nghĩ muốn giết hắn, bây giờ hắn Từ Phong mang người, tự mình đánh tới Tử Nguyên Thành. Lý Trấn trong hai mắt lập lòe lạnh lùng nghiêm nghị sắc ý, nói, chư vị, chuẩn bị sẵn sàng, ta ngược lại muốn xem, tên tiểu tử này, có thể lật lên bao nhiêu sóng gió. Lý Trấn trong lời nói mang theo tự tin. Hắn không tin, dựa vào Từ Phong mấy người, liền muốn diệt hắn nhóm Lý gia. Gia chủ, chấm đã. Lý Hồn hai tròng mắt co rút lại, ánh mắt của hắn rơi ở Từ Phong thân biên quan mậu trên người, mang trên mặt nghiêm nghị. Đường thúc, có vấn đề sao? Lý Trấn hơi kinh ngạc hỏi, hắn vẫn là lần đầu tiên, nhìn thấy chính mình đường thúc trên mặt, có như vậy biểu tình ngưng trọng. Lý Hồn hai mắt hơi nheo lại, nói, đáng chết. Cái này Từ Phong, từ nơi nào đem ông tổ nhà họ Quan, cho mời tới. Ông tổ nhà họ Quan. Lý Hồn lời nói vang lên, Lý Trấn đám người, đều là giật nảy cả mình. Ông tổ nhà họ Quan, đây chính là cùng mình ông tổ nhà họ Lý một cái thời đại cường giả. Cái này ông tổ nhà họ Quan tu vi, nói vậy không kém. Lý Hồn chỉ vào Từ Phong thân bên quan mộ, nói, cái lao giả đó. Chính là ông tổ nhà họ Quan. Lý Trấn hai mắt hơi nheo lại, trong ánh mắt mang theo sắc ý, quan gia cũng thật là không biết điều, chúng ta Lý gia không có chủ động diệt hắn môn quan gia, ngược lại là chủ động đánh tới cửa. Lý Trấn nội tâm mang theo phẫn nộ, nếu như biết sớm như vậy, bọn họ Lý gia nên tiên hạ thủ vi cường. Sớm một chút ra tay tiêu diệt quan gia, cũng không trở thành xuất hiện như vậy cục diện. Cái này Từ Phong cũng thực sự là có chút bản lĩnh, lại có thể thuyết phục quan gia. Phải biết, quan kiệt tên kia, chính là một cân nhắc hơn thiệt gia hỏa, hắn sẽ đáp ứng hợp tác với Từ Phong, dù cho là Lý Trấn, đều có chút giật mình. Gia chủ, làm sao bây giờ? Có người quay về Lý Trấn hỏi. Còn có thể làm sao? Trước hết giết. Lý Trấn trong hai mắt mang theo bá đạo. Đường thúc, ngươi phụ trách kiểm chế quan mộ, ta tới chém giết Từ Phong, chỉ cần giết chết Từ Phong, đám người kia chính là rắn mất đầu, đến thời điểm nghĩ muốn giết bọn họ, dễ như ăn cháo. Lý Trấn tử lộ rất rõ ràng, chỉ muốn tiêu diệt Từ Phong, tự mang ý nghĩa Từ Phong thân bên thế lực, đều sẽ theo sụp đổ tăng dã. Đến thời điểm, bọn họ Lý gia tất nhiên phải thừa dịp xu thế mà lên, tiêu diệt dám cùng mình Lý gia đối nghịch quan gia cùng Chu gia. Từ Phong, ngươi thật sự cho rằng, ngươi có thể đủ đưa đến quan gia, liền có thể lấy cùng ta Lý gia chống lại sao? Lý Trấn trong hai mắt mang theo vẻ khinh thường, nói, ngươi sợ là không biết, quan gia tiểu đã từng là ta bại tướng dưới tay Lý gia, cũng không biết quan gia có phải là tự chịu diệt vong. Dám to gan đối với chúng ta Lý gia ra tay, chẳng khác nào là tự tìm đường chết. Lý gia đã từng cùng quan gia bùng nổ qua tranh đấu, sau đó quan gia tổn thương nặng nề, mà Lý gia nhảy một cái trở thành Minh Huyền lĩnh đệ nhất đại gia tộc. Hừ, Lý Trấn, chính là phong thủy luân chuyển, các ngươi Lý gia đã từng có thể đánh bại quan gia, không đại biểu bây giờ có thể đánh bại ta Từ Phong. Hôm nay, thù mới hận cũ, ta liền muốn các ngươi Lý gia biết, trêu chọc ta Từ Phong kết cục có thể không thế nào tốt. Từ Phong trong thanh âm mang theo lạnh lùng sát ý, giữa hai lông mày để lộ ra sát khí, đồng thời toàn thân linh lực đều đang kích động. Hà tất phế nhiều lời như vậy, muốn động thủ tiểu mau mau động thủ đi. Nếu ngươi như thế bức bách không kịp đối xử, nghĩ muốn tìm cái chết, ta sẽ tắc thành ngươi. Lý Trấn chợt quát một tiếng. Hán thân một bên nhiều Lý gia cường giả, dĩ nhiên có 6-7 mệnh luân cảnh 9 tầng cường giả, mỗi một người đều khí thế cường hãn. Lý Trấn bên một bên lão giả tóc hoa râm, cũng rõ ràng cho thấy mệnh hồn cảnh tu vi, thực lực sâu không lường được. Quan Mậu đi ra mấy bước, nói, Lý Trấn, chính là phong thủy luân chuyển, các ngươi Lý gia đã từng đối với ta quan gia tạo thành trọng đại tổn thương. Hôm nay, lão phu vừa vặn cùng các ngươi tính sổ một chút. Quan Mậu trên người, mệnh hồn cảnh 2 tầng đỉnh cao khí tức tràn ngập, già nua trong tròng mắt, bùng nổ ra đao quang. Trong tay hiện ra một thanh đao, tỏa ra hào quang màu bạc. Quan Mậu tu luyện nhiều năm như vậy, cũng không phải là trưng cho đẹp. Các ngươi quan gia thực sự là không biết phân biệt, nếu như sớm biết các ngươi quan gia như thế nghĩ tự chịu diệt vong, chúng ta Lý gia đã sớm có thể đưa các ngươi quan gia diệt vong, hôm nay sẽ là của ngươi giờ chết. Lý Hồn trên người khí thế bạo phát, hắn là mệnh hồn cảnh 1 tầng đỉnh cao tu vi, hắn muốn nhìn một chút, đến cùng Quan Mậu lợi hại bao nhiêu. Nếu như Lý Điện trong này, có lẽ lão phu thật vẫn có chút sợ ý, ngươi thật sự không có tư cách cùng ta chiến đấu. Lý Hồn cũng biết chính mình không phải là đối thủ của Quan Mậu, mục đích của hắn chính là kéo dài Quan Mậu. Ngươi còn lại, cho ta toàn bộ ra tay, chém giết bất cứ kẻ địch nào. Lý Trấn trực tiếp truyền đạt liều mạng lệnh. Quan gia đông đảo mệnh luân cảnh 9 tầng võ giả, cùng với mệnh luân cảnh bắt trọng tồn tại, đều rối rít lao ra. Giết! Từ Phong trong hai mắt mang theo lạnh lùng nghiêm nghị, ánh mắt của hắn hướng về Lý Trấn nhìn sang, nói, Lý Trấn, ta thật sự rất muốn lãnh giáo một chút. Ngươi cái này mệnh hồn cảnh 1 tầng, mạnh như thế nào? Từ Phong lời nói vang lên, không thiếu người của Lý gia, đều là giật nảy cả mình, từng cái xem thường nhìn Từ Phong. Từ Phong, ngươi thực sự là chán sống, mệnh luân cảnh 6 tầng đỉnh cao tu vi, dám to gan chủ động khiêu khích mệnh hồn cảnh 1 tầng, ngươi sợ là chán sống sao? Lý gia một cái mệnh luân cảnh 9 tầng võ giả đỉnh cao chỉ vào Từ Phong. Trong lời nói đều là trào phúng cùng lạnh lùng nghiêm nghị. Chỉ có Từ Phong đầy mặt bình tĩnh, Hắn hai mắt tiểu nhìn như vậy Lý Trấn, nói, Lý gia chủ, không biết ngươi có dám hay không đây? Ngậy! Lý Trấn đầu tiên là sững sờ, lập tức cười ha ha, nói, thực sự là ý nghĩa viển vông, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Đơn giản là muốn chết. Nếu ngươi như vậy ngông cuồng tự đại, thật sự coi chính mình có thể chém giết một ít rắc rưởi, tiểu không biết trời cao đất rộng, ta tiểu để ngươi biết, mệnh hồn cảnh cùng mệnh luân cảnh, chỉ là kém nhau một chữ, nhưng khác biệt một trời một vực. Lý Trấn làm mệnh hồn cảnh võ giả, hắn lại bị một cái mệnh luân cảnh 6 tầng tột cùng thanh niên khiêu khích, này đối với hắn mà nói, đơn giản là sỉ nhục. Hai con mắt lập lòe lạnh lùng nghiêm nghị sát ý thời gian, hắn quay về người ở bên cạnh mở miệng nói, Từ Phong giao cho ta đến tự tay chém giết, các ngươi đi đối phó những người khác, giết không tha. Lý Trấn hoàn toàn bị Từ Phong làm tức giận. Xoạt xoạt xoạt. Lúc này, Lý Trấn thân bên những người khác, đều rối rít hướng về Từ Phong người hướng về giết ra ngoài. Từ Phong mang tới võ giả, có thể không có lý ra hung hăng như vậy. Hai mắt của hắn mang theo lo lắng. Tạo hóa đỉnh bên trong, thiên thủ quỷ vương Tu Vi, vừa vặn khôi phục lại mệnh hồn cảnh, ý niệm chìm vào tạo hóa đỉnh bên trong, nói, thiên thủ quỷ vương, ngươi mau chạy ra đây giúp ta chém giết đối thủ. Tu Vi của ngươi vừa khôi phục, vừa vặn lợi dụng chiến đấu như vậy cơ hội, dùng để củng cố cảnh giới. Thiên thủ quỷ vương bá lạp một tiếng, xuất hiện ở Từ Phong cách đó không xa. Lý Trấn đám người, đều là giật nảy cả mình. Mệnh hồn cảnh một tầng. Thật là mạnh khí tức. Bọn họ cảm nhận được thiên thủ quỷ vương khí tức rất mạnh, đều không khỏi có chút giật mình. Đồng thời, cũng khiếp sợ Từ Phong trên người, có bảo vật gì, dĩ nhiên có thể để sinh mệnh nằm ở trong đó. Chương 3540, Cường Hãn Từ Phong. Lý Trấn, đến đánh đi. Có thiên thủ quỷ vương trợ giúp. Từ Phong tin tưởng, Lý gia mọi người, nghĩ muốn dễ dàng chém người giết hắn, có thể không phải là chuyện dễ dàng. Thiên thủ quỷ vương chính là đã từng Bắc Hải bờ cường giả đỉnh cao. Hắn hiện tại khôi phục lại mệnh hồn cảnh tu vi. Sức chiến đấu cùng thực lực, đều rất mạnh. Vừa vặn cho Từ Phong giải nỗi lo về sau. Từ Phong có thể an tâm cùng Lý Trấn chiến đấu. Hừ! Lý Trấn lạnh lùng hừ một tiếng. Trong hai mắt, tràn ngập vẻ ác lạnh. Hắn không nghĩ tới, Từ Phong thân một bên. Dĩ nhiên có nhiều cường giả như vậy. Cũng còn tốt Từ Phong không có để Du Lão ra tay. Bằng không, Du Lão trực tiếp có thể quét ngang tất cả mọi người. Đương nhiên, Từ Phong rõ ràng. Du Lão là hắn sau cùng lá bài tẩy. Trừ phi là sống còn thời khắc, mới có thể vận dụng. Bằng không, hiện tại vận dụng. Tiểu mất đi Du Lão sở hữu giá trị. Muốn chết. Lý Trấn trong hai mắt, đều sắp phun ra lửa. Hắn không nghĩ tới, chính mình lại bị một cái mệnh luân cảnh 6 tầng tột cùng thanh niên, bức bách đến tình huống như vậy. Hắn thật sự hết sức phẫn nộ, như là không thể chém giết Từ Phong. Hắn đời này sợ là đều không thể an tâm. Cái này Từ Phong không khỏi quá cuồng vọng đi chứ. Hắn coi chính mình là ai đây? Dĩ nhiên dám to gan khiêu chiến mệnh hồn cảnh tu vi võ giả. Mắt thấy Từ Phong thật muốn cùng Lý Trấn chiến đấu, không ít người cũng không nhịn được chấn động, bọn họ nhưng là rõ ràng, mệnh hồn cảnh so với mệnh luân cảnh cường hãn rất nhiều, dù cho Từ Phong có thể chém giết mệnh luân cảnh đỉnh cao, đối mặt mệnh hồn cảnh, cũng là chắc chắn phải chết cục diện. Thực sự là không biết trời cao đất rộng, ta cảm thấy giống như Từ Phong cái kia chút người. Đều phải bị Từ Phong liên lụy. Có người không nhịn được nói ra. Nhìn theo Từ Phong lăng thanh tuyển đám người. Nếu như Từ Phong bị Lý Trấn chém giết, bọn họ chính là năm bẻ bảy mảng. Đến thời điểm Lý gia sẽ lấy tốc độ nhanh nhất, đưa bọn họ toàn bộ giết chết. Thực sự là tuổi trẻ khinh cuồng, không biết cái gọi là, hắn hẳn là cho rằng, dựa vào chính mình mệnh luân cảnh 6 tầng đỉnh cao. Liền có thể lấy chiến thắng mệnh hồn cảnh võ giả, đơn giản là ý nghĩa viển vông. Tất cả mọi người cảm thấy Từ Phong khiêu chiến Lý Trấn, đơn giản là tự tìm đường chết sự tình. Lý Trấn nhưng là mệnh hồn cảnh cường giả. Minh huyền lĩnh bên trên, mệnh luân cảnh vượt cấp đánh bại mệnh hồn cảnh sự tình, có vẻ như từ trước đến nay không có từng xuất hiện, bọn họ cũng không cho là, Từ Phong có thể làm được, người khác không cách nào làm được sự tình. Lý Chấn nhìn chằm chằm Từ Phong, trong hai mắt mang theo lạnh lùng nghiêm nghị, Từ Phong, ngươi hiện tại quỳ ở trước mặt ta, đồng thời xin thể cống hiến cho cùng ta, có lẽ ta có thể tha cho ngươi không chết, thả ngươi một con đường sống. Lý Chấn trong thanh âm đều là tàn nhẫn, lại muốn Từ Phong quỳ xuống xin thể, đơn giản là sĩ khả nhẫn thục bất khả nhẫn. Từ Phong khỏe miệng hơi vung lên, đầy mặt xem thường, bằng ngươi còn không có tư cách để ta quỳ xuống, đừng phế nhiều lời như vậy, lấy ra ngươi bản lĩnh thật sự, ngươi nếu là thật có thể chém giết ta Từ Phong, chết ở trong tay ngươi thì lại làm sao? Từ Phong đầy mặt đều là tự tin, hắn cảm ngộ đến tâm tình, bây giờ tâm như bàn thạch, như thế nào Lý Chấn dăm ba câu có thể dao động? Hai con mắt lập lòe sát ý đồng thời, trên người linh lực khuấy động ra, đỉnh đầu song sinh mệnh luân hiện ra. Hai khí tức tuyệt nhiên khác nhau, từ song sinh mệnh luân bên trên buộc phát ra, chính là của hắn mệnh luân thiên phú. Cái này Từ Phong cũng thực sự là lợi hại, dĩ nhiên ngưng tụ ra song sinh mệnh luân, còn cảm ngộ đến hai loại mệnh luân thiên phú. Có người nhìn Từ Phong song sinh mệnh luân, đã sớm nghe Từ Phong thiên phú rất mạnh, tận mắt nhìn thấy quả nhiên là như vậy. Bất quá, cũng có người mang theo tiếc hận, bọn họ cảm thấy Từ Phong chắc chắn phải chết, tốt như vậy thiên phú, vì sao không biết lùi một bước, trời cao biển rộng đây. Lý Chấn hai mắt hơi nheo lại, đối với Từ Phong cảm ngộ đến hai loại mệnh luân, giác tỉnh ra hai loại mệnh luân thiên phú, hắn cũng không có quá lớn kinh ngạc. Bởi vì, trước là hắn biết, Từ Phong, ngươi nghĩ muốn dựa vào song sinh mệnh luân cùng mệnh luân thiên phú, liền muốn đánh bại ta sao? Lý Chấn trong lời nói mang theo trâm trọng, hy vọng thực lực của ngươi cùng ngươi phí lời một dạng lợi hại. Từ Phong cười nhạt, trong lời nói trào phúng, tình cảm bộc lộ trong lời nói. Không ít người nhìn Từ Phong thái độ như vậy, đều kém một chút không cười phun ra ngoài. Lý Chấn phí lời, quả thật có chút nhiều. Chết! Lý Chấn toàn thân linh lực phun trào, trên đỉnh đầu, phảng phất là một vòng thái dương giống như vậy, khủng bố như vậy. Chính là Lý Chấn mệnh hồn, mạng của hắn hồn trung ương, phảng phất là vô cùng vô tận vòng xoáy, tản mắt ra. Cuồng bạo khí thế làm cho rất nhiều người đều ngừng thở, bọn họ biết Lý Chấn sẽ phải bạo phát. Chỉ thấy Lý Chấn hai tay của ngưng tụ, phảng phất là linh lực cực lớn vòng xoáy hội tụ, trong khoảnh khắc bàn tay hướng về Từ Phong vị trí, hung hăng tập kích tới, một trường oanh kích mà ra. Trường pháp bên trên, đầy dây bàng bạc linh lực, hình như là vô cùng vô tận khí sóng đang lan lộn. Thiên địa linh lực đều đang điên cuồng phun trào, chỉ thấy bàn tay đã tập kích đến Từ Phong trước ngực mặt. Vành! Không ít người cảm nhận được Lý Chấn tập kích khí thế, cũng không nhịn được hét lên kinh ngạc tiếng, bọn họ thay thế Từ Phong nắm một vệt mồ hôi lạnh. Bọn họ cảm thấy Từ Phong sợ là chắc chắn phải chết. Chỉ đến như thế. Nào có biết, Từ Phong đầy mặt bình tĩnh, dĩ nhiên phun ra bốn cái. Trong khoảnh khắc, giơ tay lên nháy mắt. Cấp 2 sát lục áo nghĩa ngưng tụ ở Từ Phong trong quả đấm. Đại bi thánh quyền. Cấp 5 cực phẩm thánh linh kỹ năng triển khai, lúc này trong quả đấm, tràn ngập hào quang màu vàng, cực kỳ chấn động. Một quyền hướng về Lý Chấn bàn tay nên tiếp mà đi, mang đến đều là khí thế mãnh liệt khuấy động, linh lực khuếch tán. Vành! Đại bi thánh quyền chính là cấp 5 cực phẩm thánh linh kỹ năng, hung ác vô cùng cuồng phong, gào thét mà qua. Vô cùng vô tận khí sóng nhằng nhịt khắp nơi, mang đến đều là hung mãnh vô cùng linh lực khí sóng, cực kỳ chấn động. Quyền trường mạnh mẽ va chạm, khí sóng hướng về xung quanh khuếch tán, phảng phất là làn sóng giống như vậy, một sóng đón lấy một sóng. Ầm ầm. Từ Phong cùng Lý Chấn đồng thời đổ lui ra, hai bóng người bên trên linh lực đều rối rít tán loạn. Từ Phong dĩ nhiên thật sự chống lại Lý Chấn công kích, đây chính là mệnh hồn cảnh võ giả a. Có người không nhịn được hét lên kinh ngạc tiếng, trong thần sắc đều là vẻ chấn động, đầy mặt kinh ngạc. Dù cho là Lý Chấn cũng không nghĩ tới, hắn vừa nãy thi triển ra thánh linh kỹ năng, tuy rằng không có toàn lực ứng phó, nhưng cũng là 8 phần 10 thực lực, dĩ nhiên không có thương tổn được Từ Phong mảy may, hai người còn tựa hồ cân sức ngang tài. Từ Phong hai mắt mang theo xem thường cùng trào phúng, nói, ta còn tưởng rằng ngươi vừa nãy nói nhảm nhiều như vậy, lợi hại bao nhiêu đây? Nguyên lai, ngươi cũng chính là phí lời lợi hại. Ngươi muốn chết. Lý Trấn tức giận cả người rung động, trong tròng mắt lập lòe lạnh lùng nghiêm nghị sát ý, giữa hai lông mày đều là sát khí. Không nghi ngờ chút nào, Từ Phong lời nói, hoàn toàn làm tức giận Lý Trấn, hắn chính là Lý Gia Gia chủ, càng là Tử Nguyên Thành Thành chủ. Hiện tại, lại bị Từ Phong không chút kiêng kỵ như vậy nhục nhã, hắn làm sao không phẫn nộ đây? Ngược lại là Từ Phong cực kỳ bình tĩnh, đưa tay ra cánh tay thời điểm, ngón tay của hắn quay về Lý Trấn ngoắc ngoắc, nói, đến nha. Xì xì. Không ít người nhìn Từ Phong cái này câu tay động tác, kém một chút không cười phun ra ngoài. Lý Trấn nhưng càng thêm lên cơn giận dữ, hận không thể lập tức chém giết Từ Phong. Chương 3541, nghiền ép Lý Trấn. Chết! Lý Trấn nhìn Từ Phong đối với mình ngoắc ngoắc tay, đơn giản là đối với hắn nhục nhã, trong hai mắt lập lòe lửa giận, toàn thân linh lực điên cuồng lưu động, trong tròng mắt đều là sát ý mạnh mẽ. Trong khoảnh khắc, Lý Trấn bước ra một bước, trên lòng bàn tay, như thiên địa linh lực hội tụ, phát sinh cuồng phong gào thét tâm thanh. Ào ào rào. Cuồng phong điên cuồng phun trào, vô cùng mãnh liệt khí sóng bạo phát, phảng phất do tiếng điếc thai nhức óc. Mắt thấy Lý Trấn tập kích đi ra trường pháp, rất nhiều người đều hoàn toàn minh bạch, Lý Trấn quyết tâm. Đây mới là Lý Trấn mệnh hồn cảnh một tầng tu vi, nên có sức chiến đấu, mới vừa Lý Trấn. Không có toàn lực ứng phó. Không biết Từ Phong có thể ở Lý Trấn triệt để nổi giận tình huống hạ, có thể chống đối mấy chiêu đây. Có người nhìn Từ Phong, trong tròng mắt mang theo lo lắng cùng tiếc hận. Lý Trấn triệt để bạo phát thực lực, tiểu mang ý nghĩa Từ Phong, khoảng cách tử vong tiến thêm một bước. Lý Trấn một bên bàn tay hội tụ, linh lực hội tụ, một bên chợt quát lên, Từ Phong, tất cả những thứ này đều là ngươi buộc ta. Ta sẽ để ngươi chết rất là thảm, ta muốn để theo ngươi người, đều sẽ sống không bằng chết. Lý Trấn không biết, rồng có vảy ngược, chạm vào chết ngay lập tức. Mà, Từ Phong vảy ngược, chính là của hắn người ở bên cạnh. Nghe thấy Lý Trấn uy hiếp ngữ, Từ Phong trong hai mắt, sắc ý dường như một thanh kiếm sắc, có thể đâm thủng bầu trời. Trong tròng mắt lộ ra điên cuồng cùng lạnh lùng nghiêm nghị, hắn lạnh lùng nói, Lý Trấn. Nếu ngươi muốn chết, ta sẽ thành toàn ngươi, ngươi không cần lo lắng. Nói, Từ Phong trên người cấp 2 sát lục áo nghĩa, kèm theo cấp 2 trọng lực áo nghĩa, toàn bộ bạo phát. Hai loại cấp 2 hàm nghĩa nổi lên, cấp 2 trọng lực áo nghĩa, làm cho Lý Trấn thân hình, đều trở nên trầm trọng. Đỉnh đầu song sinh mệnh luân, lục đạo vòng sáng, di động ánh sáng, mang đến đều là cực kỳ chấn động khí thế. Vô cùng vô tận khí sóng, từ bốn phương tám hướng phun trào mà lên, linh lực trong thiên địa, thật giống ở hội tụ. Đại bi thánh quyền. Từ Phong đại bi thánh quyền tu luyện tới trung đẳng cảnh giới, một quyền oanh kích mà ra, hướng về Lý Trấn nắm đấm nên đón. Lý Trấn triển khai ra cũng là cấp 5 cực phẩm thánh linh kỹ năng, bộc phát ra huy thế, cũng rất mạnh. Rầm rầm rầm. Theo liên tiếp không ngừng quyền trưởng điên cuồng va chạm. Phát ra đều là thỉnh thịch thanh âm, rung động hết sức. Vô cùng mãnh liệt khí thế bắn ra, trong quả đấm ánh sáng trùng kích ra, cùng Lý Trấn bàn tay, không ngừng va chạm. Từ Phong quyền pháp cũng thực sự là lợi hại, ta cảm thấy được Từ Phong lợi hại nhất là cấp 2 sát lục áo nghĩa. Cũng không biết hắn tuổi như vậy, rốt cuộc là làm sao, đem sát lục áo nghĩa cảm ngộ đến cấp 2. Thực sự là khó mà tin nổi. Như vậy sát lục áo nghĩa, tràn ngập đều là kinh khủng khí tức. Vành! Từ Phong nắm đấm, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, không kém chút nào Lý Trấn trường pháp, không có bất kỳ bị thua tình thế. Chỉ có Từ Phong tu vi, so với Lý Trấn vẫn là muốn hơi yếu một ít, hơi thở mãnh liệt không ngừng trào hiện. Vô cùng vô tận khí sóng điên cuồng phun trào, Từ Phong nắm đấm không có bị thua, ngược lại là từ từ chiếm cứ thượng phong. Lại thêm Từ Phong mệnh luân thiên phú, sinh trưởng thiên phú xuất hiện, trong quả đấm quần quận không ngừng diễn sinh mà ra. Tiếp theo thời điểm, trong quả đấm, tử vong thiên phú, một quyền đập đi, Lý Chấn trưởng pháp, đều bị hủy diệt. Đại từ thánh quyền. Còn không có chờ Lý Chấn biến hóa, Từ Phong nhưng chủ động thay đổi quyền pháp, hắn sử dụng tới cũng là cấp 5 cực phẩm thánh linh kỹ năng đại từ thánh quyền. Đại từ thánh quyền uy thế cùng đại bi thánh quyền, hầu như tương đồng, chỉ là hai loại quyền pháp, bộc phát ra chiêu thức, lại không giống nhau. Vành! Lý Chấn kém một chút không có thích ứng, bị một quyền oanh kích ở bả vai địa phương, đưa hắn trực tiếp chấn động phải đổ lui ra. Này! Mắt thấy Từ Phong dĩ nhiên trước tiên thương tổn được Lý Chấn, vây xem người cũng không nhịn được há to mồm, đầy mặt ngạc nhiên. Cái này Từ Phong vẫn là người sao? Mệnh luân cảnh 6 tầng đỉnh cao tu vi, có thể đối với Lý Chấn tạo thành thương tổn. Từ Phong nhưng đối với thương tổn được Lý Chấn không có bất kỳ kinh hỉ, hắn biết rõ chính mình toàn lực ứng phó thực lực. Lý Chấn căn bản không có tư cách làm đối thủ của hắn, đối diện Lý Chấn, mặc dù là mệnh hồn cảnh 1 tầng, nhưng chưa chắc căn cơ vững chắc. Từ Phong đại bi thánh quyền cùng đại từ thánh quyền, liên tiếp không ngừng chuyển đổi, không ngừng triển khai. Trong quả đấm mang đến đều là cực kỳ chấn động khí thế, phảng phất đem hư không đều cho xé rách mở. Chỉ có Từ Phong đầy mặt lúc can tĩnh, trong tròng mắt mang theo lạnh lùng nghiêm nghị sắc ý, nắm đấm xu thế không thể đỡ. Trong thân thể, 270 cái linh mạch, nhàng nhị khắp nơi, xuyên qua toàn thân hắn, dẫn đến hắn linh lực lưu động, vô cùng thông thuận. Đáng chết! Lý Chấn trong hai mắt đều là chấn động, theo chiến đấu tiến hành. Hai con mắt của hắn bên trong, đều là không cam lòng. Cái này Từ Phong dĩ nhiên ở dùng Lý Chấn, cho hắn mài giũa quyền pháp. Lánh mắt người, mới phát hiện Từ Phong ở cùng Lý Chấn chiến đấu, dĩ nhiên là dùng Lý Chấn, tôi luyện mình cấp 5 cực phẩm thánh linh kỹ năng, hai môn quyền pháp. Đại từ thánh quyền. Thăng lên. Từ Phong trong hai mắt mang theo ánh sáng, trên mặt hiện ra ý cười, đa tạ Lý gia chủ. Đại từ thánh quyền, cút cho ta. Từ Phong chợt quát một tiếng, đại từ thánh quyền cũng tăng lên tới trung đẳng cảnh giới. Một quyền buộc phát ra, uy lực so với đại bi thánh quyền, càng hơn một bậc. A. Lý Chấn kém một chút không có thổ huyết, hắn dĩ nhiên bị trở thành Từ Phong bồi luyện, còn không tự biết. Mới vừa rồi còn vẫn theo Từ Phong tiết tấu, ở không ngừng chiến đấu. Giờ khắc này, hiểu được Lý Chấn. Nổi giận cực kỳ. Trong hai mắt, lập lòe lạnh lùng nghiêm nghị sát ý. Từ Phong, ta muốn ngươi chết. Lý Chấn toàn thân linh lực, như nước sông một loại phun trào, bàn tay ngưng tụ trở thành, phảng phất là ngũ chỉ sơn, nháy mắt chấn áp xuống. Đây là Lý Chấn cường hãn nhất thánh linh kỹ năng, hắn cuối cùng là phải toàn lực ứng phó sao. Cảm nhận được Lý Chấn trên lòng bàn tay, phảng phất là năm tòa ngọn núi. Hướng về Từ Phong hung hăng chấn áp mà tới. Linh lực của toàn thân hắn, đều hướng trên lòng bàn tay hội tụ mà đi, năm tòa ngọn núi bóng mở, lộ ra là khủng bố như vậy. Từ Phong nhìn chằm chằm Lý Chấn xuống trường pháp, hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị, nói, ta đại từ thánh quyền tăng lên tới trung đẳng cảnh giới, ta tiểu để cho ngươi nếm thử, lục giai trung phẩm thánh linh kỹ năng uy lực đi. Đại từ đại bi thánh quyền. Từ Phong đại từ thánh quyền tăng lên, hai môn cấp 5 cực phẩm thánh linh kỹ năng dung hợp sau, uy lực cũng sẽ xuất hiện to lớn tăng lên. Chỉ thấy Từ Phong nằm đấm, nháy mắt bắn ra, hào quang màu vàng chấn động bầu trời, thiên địa thật giống cũng vì đó biến sắc. Màu vàng Phật quang, từ Từ Phong trên người bạo phát, hắn giống như là một vị, cổ Phật giống như vậy, vô cùng uy nghiêm. Ầm ầm, Từ Phong nằm đấm bày ra. Chính là lục giai trung phẩm thánh linh kỹ năng. Nguyên bản rất nhiều người đều vì Lý Chấn thi triển thánh linh kỹ năng, cảm thấy kinh hãi. Hiện tại, cảm nhận được Từ Phong thi triển ra thánh linh kỹ năng, bọn họ càng thêm trợn mắt ngoát mồm. Đây là cấp 6 thánh linh kỹ năng, tuyệt đối là cấp 6 thánh linh kỹ năng. Có người không nhịn được, vội vàng nói. Trời ạ, cái này Từ Phong rốt cuộc là ai? Hắn dĩ nhiên tu luyện cấp 6 thánh linh kỹ năng. Cấp 6 thánh linh kỹ năng ở Minh Huyền Lĩnh, đều là vô cùng chân quý tồn tại, cũng chỉ có Cực Nhạc Sơn Trang cùng Địa Sát Môn, Tâm Đan Môn nắm giữ. Cũng chỉ là cấp 6 hạ phẩm thánh linh kỹ năng mà thôi. Chương 3542, Ưng Huyết Giáo Chủ. Lý Trấn cảm nhận được Từ Phong đánh tới quyền pháp uy thế, trong hai mắt đều là vẻ kinh hãi. Đầy mặt mang theo khó mà tin nổi, nói, sao có thể có chuyện đó? Ngươi làm sao có khả năng tu luyện cấp 6 thánh linh kỹ năng? Lý Trấn hét lên kinh ngạc tiếng, cấp 6 thánh linh kỹ năng uy lực, có thể không phải tùy tiện nói một chút. Bằng không, vô số võ giả cũng sẽ không liều mạng nghĩ muốn gia nhập cấp 7 thế lực. Chính là bởi vì, cái kia chút cấp 7 thế lực, đều nắm trong tay cấp 6 thánh linh kỹ năng. Không có gì không thể. Từ Phong trong hai mắt lập lòe sắc ý, cả người linh lực phun trào, mang đến khí thế mãnh liệt. Đầu góc bên trong hiện ra con mèo nhỏ vì cứu mình cảnh tượng, như không phải Lý Bình Hà đám người bức bách. Hắn cùng con mèo nhỏ cũng sẽ không nhảy xuống giết chóc chi cầu. Con mèo nhỏ cũng sẽ không vì cứu mình, mà tâm tích không rõ sống chết. Lúc này, Đại Từ Đại Bi Thánh Quyền triển khai đến mức tận cùng, mang đến mãnh liệt bao gió, cuồng bạo cực kỳ. Thiên địa linh lực đều đang điên cuồng phun trào, theo khí sóng gọn sóng, linh lực khuấy động ra, Từ Phong nằm đấm, trở nên càng thêm hung mãnh. Vành! Lý Trấn tập kích đi ra bàn tay, trong khoảnh khắc đã bị Từ Phong quyền pháp nhấn chìm. Khi sóng hướng về Lý Trấn thân thể, đông nhiên xung kích đi ra ngoài. Lý Trấn chợt quát một tiếng, nói, các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, mau mau cho ta ra tay, giết chết tên tiểu tử này. Lý Trấn thanh âm vang lên, Lý ra một ít vây xem võ giả, này mới phản ứng lại, bọn họ dồn dập hướng về Từ Phong lao ra. Vành! Thế nhưng, Từ Phong đại từ đại bi thánh quyền, vẫn là vô cùng mãnh liệt xung kích đến Lý Trấn trên lồng ngực. Rắc rắc tiếng vỡ nát thanh âm vang lên, Lý Trấn phun ra một ngụm máu tươi, trong tròng mắt đều là không cam lòng. Hắn nặng nề bay ra đi, cả người đập xuống đất, mặt đất đều là chia năm xẻ bảy dấu vết. Rầm rầm rầm. Cho tới Lý ra đến đây đối với Từ Phong động thủ cái kia chút người, cơ hồ là bị Từ Phong một quyền một cái. Cứ như vậy quét ngang bay ra đi, không ít người ngã trên mặt đất, nháy mắt khí tuyệt bỏ mình, thậm chí ngay cả phản ứng thời gian đều không có. Từ Phong nương thân mà lên, xuất hiện ở Lý Trấn trước người, nhìn hộp máu Lý Trấn, nói, Lý Trấn, ta bản vô ý trêu chọc ngươi nhóm Lý gia, làm sao các ngươi năm lần bảy lượt, nghĩ muốn làm cho ta vào chỗ chết. Các ngươi đã như vậy trăm phương ngàn kế muốn giết chết ta Từ Phong, vậy cũng chớ quái ta Từ Phong, không khách khí. Từ Phong trong lời nói, mang theo lạnh lùng sắc ý, trên người hào quang màu vàng, nổi lên. Lý Trấn gắt gao cắn răng, trong tay hắn mặt, đột nhiên hiện ra một viên màu máu đỏ đan dược. Hắn hướng về trong miệng nuốt xuống nháy mắt, trên người khí tức, trở nên cuồng bạo cực kỳ, cả người huyết khí bắn ra. Hùng hồn vô cùng khí sóng xung kích ra, mang đến kinh khủng sóng trùng kích, hình thành hàng loạt làn sóng. Từ Phong lui về phía sau mấy bước, nhìn chòng chọc vào Lý Trấn, nói, Lý Trấn, ngươi dĩ nhiên dùng lục giai trung phẩm thánh linh đan, khô huyết tử vong đan. Từ Phong một chút tự nhận ra Lý Trấn dùng đan dược, chính là lục giai trung phẩm thánh linh đan, khô huyết tử vong đan. Loại đan dược này, chính là thiêu đốt tự thân máu tươi, sau đó bùng nổ ra mạnh nhất thực lực. Nói cách khác, bây giờ Lý Trấn, buộc phát ra thực lực, chí ít cũng là mệnh hồn cảnh một tầng đỉnh cao, thậm chí càng mạnh hơn. Lý Trấn hai tròng mắt đống nhiên co rút lại, nhìn chòng chọc vào Từ Phong. Từ Phong, xem ra ngươi có thể trở thành Minh Huyền Lĩnh, chín đại thanh niên luyện đan sư đứng đầu, thật sự chính là có chút đạo lý, ngươi dĩ nhiên nhận ra khô huyết tử vong đan. Lý Trấn đã sớm thu được này khô huyết tử vong đan, nhiều năm như vậy, viên đan dược này đều bị hắn chân ẩn đi. Hắn biết, chỉ có sống còn thời điểm, mới có thể dùng viên đan dược này. Viên đan dược này chính là giết địch 1000, tự tổn 1200 tồn tại. Có thể nói, dù cho là Lý Trấn dùng viên đan dược này, hôm nay thật sự chém giết Từ Phong. Hắn Lý Trấn, không sống hơn 3 tháng. Ngày, ai có thể nghĩ tới, Từ Phong đem Lý Trấn bức bách đến mức độ như thế, đơn giản là khó mà tin nổi. Một cái ông lão tóc trắng, hắn không nhịn được cảm thán. Ở bên cạnh hắn những người khác, cũng đều là kinh ngạc. Vừa bắt đầu, Lý Trấn hăng hái. Ai có thể nghĩ tới, Từ Phong triệt để nghiền ép Lý Trấn. Hiện tại, Lý Trấn vì chém giết Từ Phong, còn phục dụng khô huyết tử vong đan, nhất định chính là đang tự tìm đường chết. Từ Phong sắc mặt rất bình tĩnh, hắn nhìn chằm chằm đối diện Lý Trấn, nói, ngươi thật sự cho rằng, dùng khô huyết tử vong đan, ngươi liền có thể lấy giết chết ta sao? Lời nói vang lên, Từ Phong trên người linh lực phun trào, hai mắt nhìn chằm chằm Lý Trấn, lẽ nào ngươi có thể dùng đan dược cường hành tăng cao tu vi, người khác liền không thể được cường hành tăng cao tu vi sao? Hồn biến cựu chuyển, cho ta dung hợp. Từ Phong trước lấy được hồn biến cựu chuyển truyền thừa, cái kia cái linh hồn sư, đơn giản là nhìn thành thiên tài. Từ Phong trước thu được cấp 5 cực phẩm yêu thú thú hồn, giờ khắc này đem hư thổ xuyên sơn giáp thú hồn, trực tiếp dung hợp. Giống. Từ Phong trên người, một trận xưa cũ khí thế bạo phát, hình như là đầu mãnh thú, nháy mắt nhảy vào Từ Phong trong thân thể. Hắn trên người khí tức, đông nhiên tăng lên, toàn thân linh lực, cũng theo điên cuồng tăng vọt. Mệnh luân cảnh 7 tầng. Từ Phong trên người khí tức, nháy mắt tăng lên tới mệnh luân cảnh 7 tầng, cường hãn khí tức buộc phát ra. Chỉ thấy Từ Phong trong tay, hiện ra một thanh đen nhánh đao, chính là cực quang ma đao. Cực quang ma đao chính là cấp 6 cực phẩm linh binh, giờ khắc này bị Từ Phong nắm trong tay, nhưng tỏa ra khủng bố ánh đao. Không ít người đều là trợn mắt ngoát mồm. Đây không phải là cực quang ma đao sao? Từ Phong lúc nào lấy được cực quang ma đao? Ngày Minh huyền lĩnh đao thứ nhất pháp cường giả đao, bao nhiêu năm, bao nhiêu cường giả ghi nhớ, đều không thể thu được, Từ Phong dĩ nhiên thu lấy chuôi này đao. Thật là khủng khiếp ánh đao. Cảm nhận được cực quang ma đao tản mát ra khí thế, rất nhiều người cũng không nhịn được cảm thán, từng cái nhìn Từ Phong ánh mắt, mang theo ước ao ghen tị. Lý Trấn trong hai mắt mang theo phẫn nộ cùng không cam lòng, thực sự là người định không bằng trời định. Hắn phục dụng khô huyết tử vong đan. Vốn tưởng rằng có thể nắm chắc chém giết Từ Phong. Nào có biết, Từ Phong cũng đồng dạng nháy mắt tăng cao tu vi. Hiện tại, Từ Phong còn sử dụng tới cực quang ma đao. Đáng chết! Lý Trấn phát sinh không cam lòng tiếng giống giận dữ. Trong đám người, một cái đầy đầu tóc đỏ ông lão, nhìn chằm chằm Từ Phong trong tay cực quang ma đao, lập lòe đều là tham lam ánh sáng. Không nghĩ tới có người thật sự thu được cực quang ma đao, vô luận như thế nào, ta muốn đem chuôi này đao, chiếm được. Nếu như có người đời trước, nhìn thấy cái này đầy đầu tóc đỏ ông lão, tất nhiên sẽ kinh hãi. Người này là 30 năm trước, danh chấn minh huyền lĩnh cường giả, nhân xưng ưng huyết giáo chủ. Lúc đó ưng huyết giáo, ở toàn bộ minh huyền lĩnh, có thể nói là nhấc lên một phen sóng lớn. Sau đó, cũng không biết ưng huyết giáo đắc tội cái gì người, lại bị người trong một đêm diệt vong. Ưng huyết giáo chủ cũng không biết tung tích. Lý gia chủ, ta có thể giúp ngươi giết hắn, bất quá này cực quang ma đao, giết chết hắn phía sau về ta. Một giọng già nua vang lên, ưng huyết giáo chủ từ trong đám người, bước ra một bước, tựu xuất hiện ở Lý Trấn cùng Từ Phong cách đó không xa. Từ Phong hai mắt hơi nheo lại, ở trong ký ức của hắn mặt, tựa hồ không có có một người như thế. Dù cho là Lý Trấn, cũng đều là hai mắt ngưng lại, mới phục hồi tinh thần lại, tiền bối là ưng huyết giáo chủ. Nghe thấy ưng huyết giáo chủ bốn chữ thời điểm, đám người đều là một trận xôn xao. Từng có lúc, ưng huyết giáo chủ ở Minh Huyền Lĩnh, có thể nói là đại sát tứ phương. Lúc đó ưng huyết giáo, càng lại như mặt trời giữa trưa. Nghĩ muốn thống nhất Minh Huyền Lĩnh. Chương 3543, lấy một chọi hai lại có làm sao? Ưng huyết giáo chủ cũng là sử dụng đao pháp cường giả. Đối với cực quang ma đao như vậy linh binh, hắn tự nhiên là đỏ mắt không ngớt. Năm đó, hắn cũng thử nghiệm đi quan ra phía sau núi. Nghĩ muốn thu lấy chuôi này cực quang ma đao. Nào có biết, không có thu được cực quang ma đao tán thành. Cuối cùng, chỉ có thể thất bại tan tác mà quay trở về. Hiện tại, có người đem cực quang ma đao cho nhổ ra, hắn chỉ muốn chém giết Từ Phong, liền có thể lấy thu được cực quang ma đao. Lý Chấn dùng táo huyết tử vong đan, trên người tu vi, tăng lên tới mệnh hồn cảnh 2 tầng cảnh giới. Trong hai mắt tràn ngập hào quang màu đỏ ngòm, hắn huyết dịch của cả người, đều ở cuồng táo thiêu đốt. Ưng huyết giáo chủ, chỉ cần ngươi có thể đủ giúp ta một chút sức lực, chém giết người này, cực quang ma đao ta Lý ra, tuyệt không chia sẻ, ta có thể trong này thề với trời. Nếu là ta Lý ra chia sẻ cực quang ma đao, tự để ta Lý Chấn chết không có chỗ chôn, không chết tử tế được. Lý Chấn trong thanh âm lộ vẻ kích động, hắn hiện tại chỉ nghĩ muốn tìm người liên hợp đồng thời, chém giết Tử Phong. Lý Hồn cùng Quan Mậu không ngừng chiến đấu, hắn từ từ rơi vào hạ phong, bắt đầu bị Quan Mậu thương tổn được. Quan Mậu dù sao không phải là Tử Phong biến thái như thế, lực chiến đấu của hắn rất cường hãn, nhưng là đối mặt chỉ là so với mình thấp một cái cảnh giới nhỏ Lý Hồn, nghĩ phải nhanh chém giết đối phương, cũng là chuyện không thể nào. Mắt thấy chiến cuộc rơi vào kiên trì, Ưng Huyết giáo chủ giết ra, dẫn đến Tử Phong rơi vào nguy cơ. Mọi người cảm thấy, Tử Phong thực lực cùng thiên phú, coi như là thật sự rất cường hãn. Không có khả năng đồng thời chiến đấu hai cái mệnh hồn cảnh 2 tầng chứ. Đặc biệt là Ưng Huyết giáo chủ, vẫn là mệnh hồn cảnh 2 tầng đỉnh cao tu vi. Ưng Huyết giáo chủ nghe vậy, huyết hai con mắt màu đỏ bên trong, tràn ngập huyết quang cùng kích động, hắn sở dĩ để Lý Chấn hứa hẹn, chính là hắn biết rõ, Lý gia còn có một rất lợi hại lão tổ. Đối phương bây giờ là Hoa Nguyên Tông nhị trưởng lão, tu vi chính là mệnh hồn cảnh đỉnh cao tầng 3, chỉ thiếu chút nữa liền có thể lấy bước vào mệnh hồn cảnh 4 tầng. Ưng Huyết giáo chủ không phải là mới ra đời người, hắn tự nhiên rõ ràng, mệnh hồn cảnh 4 tầng cùng 3 tầng trong đó. Chính là một cái vượt qua tính tăng lên, 4 tầng thực lực, vượt xa mệnh hồn cảnh 3 tầng. Nếu Lý gia chủ như vậy hứa hẹn, lão phu lại há có không tin lý lẽ. Ưng Huyết giáo chủ cả người huyết khí bắn ra, trong tròng mắt lập lòe sát ý lạnh như băng. Tiểu tử, ngươi thực sự là không biết trời cao đất rộng, dám to gan trêu chọc Lý gia. Mau mau giao ra cực quang ma đao, đồng thời quỳ trên mặt đất cho Lý gia chủ đạo ấy nấy. Có lẽ hắn khoan hồng độ lượng, có thể tha cho ngươi một mạng. Ưng Huyết giáo chủ nội tâm rất rõ ràng, hắn nếu như hôm nay trợ giúp Lý gia vượt qua kiếp nạn này, là có thể cùng ông tổ nhà họ Lý kéo lên quan hệ. Hắn này chút năm sớm liền muốn đi Đại Hoang Nguyên sa mạc một chuyến, trong tay hắn có một tấm bản đồ kho báu. Ghi lại địa điểm, chính là Đại Hoang Nguyên trong sa mạc, chính là một cường giả lưu lại bảo tàng. Ưng Huyết giáo chủ chính là cáo già người, hắn nếu như đơn độc tiến về phía trước Đại Hoang Nguyên sa mạc, khó tránh khỏi bị Hoang Nguyên Tông, hay hoặc là Đại Hoang Nguyên sa mạc cường giả chú ý tới, đến thời điểm cái được không đủ bù đắp cái mất. Đơn giản, nếu như có thể cùng ông tổ nhà họ Lý bắt được liên lạc, hắn thuận lý thành trương trở thành Hoang Nguyên Tông trưởng lão. Không chỉ có thể vận dụng Hoang Nguyên Tông thế lực, trợ giúp hắn tìm kiếm bản đồ kho báu địa điểm, vẫn có thể thu được một ít tiện lợi, cớ sao mà không làm đây. Từ Phong nhìn chằm chằm đối diện Ưng Huyết giáo chủ, lạnh lùng nói, nếu cũng đã mai danh ẩn tích nhiều năm, cần gì phải ra đi tìm cái chết đây. Như thế cao tuổi rồi, còn không biết quý trọng sinh mệnh, ngươi cũng thật có chút đáng thương a. Từ Phong nói chuyện ngữ khí, giống như là đang chỉ điểm Ưng Huyết giáo chủ, đồng thời ở quát lớn đối phương. Không ít người nghe vậy, đều có chút kinh ngạc, Từ Phong nói chuyện ngữ khí, thật sự là quá ngông cuồng. Bất quá bọn hắn cũng cảm thấy, Từ Phong có tư cách nói như vậy ngữ, nhân gia thiên phú cùng thực lực, bày ở nơi đó. Tiểu tử, xem ra ngươi thật sự không biết Ưng Huyết giáo chủ 4 chữ, đại biểu cái gì. Ưng Huyết giáo chủ mặt mũi già nua, trở nên dữ tợn khủng bố, Lý gia chủ, đồng thời động thủ đi. Lý Chấn cũng là gật gật đầu. Nói, đa tạ tiền bối ra tay giúp đỡ, ta Lý ra khắc trong tâm khảm. Ta dùng táo huyết tử vong đan dược lực vừa vặn phát huy được, giết hắn chính là thời điểm. Lý Chấn cảm nhận được huyết dịch toàn thân triệt để thiêu đốt, nội tâm đều là phẫn nộ. Hắn biết chính mình hôm nay chém giết Tử Phong, sau đó cũng sẽ biến thành phế nhân, thậm chí khả năng biến thành tử vong. Bất quá vậy thì như thế nào đây? Bá Lạc. Ưng Huyết giáo chủ trong tay, một thanh màu máu đỏ đao hiện ra, ánh đao bên trên đều là kinh khủng huyết quang. Ưng huyết giáo chủ tu luyện cũng là đao pháp, đao trong tay của hắn bao phủ, kịch liệt ánh đao, đã tập kích đến từ phong trước ngực. Không thể không nói, ưng huyết giáo chủ đao pháp thật sự rất nhanh, thời gian ngắn như vậy, tiểu chém ra đến. Đến đúng lúc, từ phong chợt quát một tiếng, trong tay cực quang ma đao hoành ngăn đi ra ngoài, giống như là một đạo kinh khủng đao quang giống như vậy, hung hăng chém ra. Cực quang ma đao chính là cấp 6 cực phẩm linh binh, cứ như vậy ở từ phong chém ra một đao đi thời gian, mang đến đều là cường hãn khí sóng. Xì xì. Theo cực quang ma đao cùng ưng huyết giáo chủ đao, đồng nhiên va chạm đồng thời, không ít người đều là giật nảy cả mình. Chỉ thấy ưng huyết giáo chủ đao trong tay, mặt trên đều xuất hiện một đạo nhỏ bé vết sâu, hai mắt đều là ngưng lại. Ưng huyết giáo chủ đầy mặt kinh hỉ, nhìn từ phong cực quang ma đao càng là cường hãn, tựu càng phát cao hứng. Bởi vì, hắn biết rõ, chính mình nếu như thu được cực quang ma đao, đối với mình thực lực, chính là to lớn tăng lên. Hào đao! Hào đao A! Ưng huyết giáo chủ hai mắt tỏa ra ánh sáng, nói, Lý gia chủ, mau mau động thủ, đồng thời chém giết tiểu tử này. Lý Chấn trong hai mắt đỏ như màu máu khí thế bạo phát, táo huyết tử vong đan dược lực triệt để phát huy. Lý Chấn một trưởng hướng về từ phong mạnh mẽ nổ ra đi, tiếp theo nháy mắt, ưng huyết giáo chủ ánh đao, tiếp theo mà tới. Từ phong trong hai mắt đều là bàng bạc chiến ý, hắn sử dụng tới hồn biến cựu chuyển, tu vi cũng nháy mắt tăng lên tới mệnh luân cảnh 7 tầng. Giờ khắc này, toàn thân quần áo, phát sinh là tả âm thanh, cả người tiểu giống như một tôn màu vàng chiến thần. Đến đây đi, để ta mở mang thực lực của các ngươi. Từ phong thanh âm sang sảng cực kỳ. Từ phong trong thanh âm đều là ngông cuồng, hai con mắt lập lòe ánh sáng, giữa hai lông mày đều là khí thế bằng bạc. Trong tay cực quang ma đao, càng là bùng nổ ra khí thế kinh thiên động địa. Đây mới là cấp 6 cực phẩm linh binh nên có uy thế. Từ phong nội tâm đều là kích động. Thời khắc này cực quang ma đao, triệt để tán thành từ phong. Tiểu để cho các ngươi mở mang cực quang thí sát đao pháp uy lực đi. Từ phong toàn thân linh lực điên cuồng phun trào. Cấp 2 sát lục áo nghĩa hòa vào cực quang ma đao bên trong. Lại thêm cấp 6 cực phẩm thánh linh kỹ năng uy lực. Vô cực quang trảm. Chính là từ phong tu luyện cực quang thí sát đao pháp chiêu thứ nhất, phảng phất là vô cùng vô tận ánh đao, điên cuồng chém rơi xuống. Chỉ thấy, từ phong cực quang ma đao bên trên, một đạo kinh khủng ánh sáng, giống như là một thanh mười mấy trượng đao, từ trên trời giáng xuống. Cứ như vậy chém rơi xuống. Trong hư không, đều là bàng bạc khí song chấn động. Người quan sát, đều là trợn mắt ngoác mồm. Một đao này, thật sự là quá mạnh mẽ. Chương 3544, Lý Gia hy vọng. Ưng huyết giáo chủ cùng Lý Chấn, cảm nhận được từ phong chém rơi xuống ánh đao. Phảng phất là từ trên trời giáng xuống đao quang, khủng bố như vậy. Vô cùng mãnh liệt khí sóng điên cuồng bạo phát, hình thành đều là mãnh liệt khí tức. Đao quang ngưng tụ, tựa hồ xé rách mười mấy trượng. Xì xì xì. Hư không đều bị xé nứt. Thật là khủng khiếp đao pháp, nhất định là năm đó cực quang đao ma truyền thừa đao pháp, tất nhiên là cấp 6 thánh linh kỹ năng. Ưng huyết giáo chủ trong hai mắt đều là tham lam, nhìn chằm chằm cực quang ma đao, cùng với chém rơi xuống ánh đao. Toàn thân linh lực điên cuồng lưu động, điên cuồng rút lui, cảm thụ rất rõ ràng, này tập kích xuống ánh đao, thật sự là quá khủng bố. Mau lui lại sau. Lý Chấn cũng là bỗng nhiên rút lui, hai tròng mắt co rút lại. Tập kích xuống đao pháp, thật sự là khủng bố. Từ phong khỏe miệng hơi vung lên, hai con mắt ngưng tụ ra ánh sáng, hình thành đều là mãnh liệt khí thế. Muốn chạy? Dễ dàng sao như vậy? Từ phong cầm lấy cực quang ma đao, hung hăng quét ngang đi ra ngoài, ánh đao cùng đao quang, nháy mắt phân tán ra. Nhưng là, đao pháp bên trong sát lục áo nghĩa, cùng với từ phong trên người cấp 2 trọng lực áo nghĩa, đồng thời tràn ngập. Đặc biệt là cấp 2 trọng lực áo nghĩa tồn tại, làm cho Lý Chấn cùng ưng huyết giáo chủ tốc độ, đều chịu đến rất mãnh liệt áp chế. Đáng chết, Tiểu tử này cấp 2 trọng lực áo nghĩa, khủng bố như vậy. Lý Chấn trong hai mắt đều là phẫn nộ. Trọng lực áo nghĩa chèn ép gắt gao bọn họ trốn vọt tốc độ, hai người di động nháy mắt chậm lại. Ở nơi này trong khoảnh khắc, Từ Phong thi triển ra ánh đao, đã hung hăng chém rơi xuống. Ra tay toàn lực, nếu không đều phải chết. Ưng Huyết giáo chủ hai mắt ngưng lại, hắn cũng không nghĩ tới, Từ Phong thi triển ra đao pháp, cùng với Từ Phong ý thức chiến đấu, dĩ nhiên cường hãn như vậy. Hai người mới vừa nghĩ muốn tranh né đao pháp, Từ Phong cấp 2 trọng lực áo nghĩa, cũng đã triển khai đến mức tận cùng. Ưng Huyết giáo chủ bắt đao trong tay, điên cuồng chém ra đi, sử dụng tới chính mình mạnh nhất thánh linh kỹ năng. Tiếp theo thời điểm, Lý Chấn bàn tay cũng là điên cuồng phun trào, ngưng tụ trở thành trường pháp, hướng về tập kích xuống ánh đao, hung hăng oanh kích đi ra ngoài. Xì xì xì. Nhưng mà, Từ Phong ánh đao xé rách, hình như là có thể không nhìn tất cả trở ngại, dĩ nhiên bao phủ hạ xuống. Lý Chấn kém một chút không có thổ huyết, Từ Phong đao pháp rốt cuộc là đẳng cấp gì thánh linh kỹ năng, dĩ nhiên khủng bố đến mức độ như thế. Mà, Từ Phong hai tròng mắt nhưng hơi ngưng lại, khỏe miệng vung lên, nói, nếu ngươi nghĩ muốn đi ra giúp người làm niềm vui, ta tiểu để cho ngươi trước tiên chết ở chỗ này, nhìn ngươi là có hay không sẽ hối hận. Từ Phong không chần chờ chút nào, còn không có chờ Lý Chấn cùng Ưng Huyết giáo chủ phục hồi tinh thần lại, triệt để chống đôi hắn tập kích xuống ánh đao thời gian. Tê liệt bá đao. Triển khai ra chính là cực quang thí sát đao pháp thứ 2 chiều, hình thành kinh khủng sóng trùng kích, khí thế bằng bạc. Một đao này không phải là hướng về Lý Chấn mà đi, mà là hướng về Ưng Huyết giáo chủ, cầm lấy cực quang ma đao, mạnh mẽ chém ra. Cực quang ma đao chính là cấp 6 cực phẩm linh binh, bộc phát ra ánh đao, chấn động thiên địa, hung hăng cực kỳ. Hư không thật giống đều bị Từ Phong cực quang ma đao, xé rách ra một đạo lan tràn ra khe hở. Xé rách hư không bộc phát ra đao pháp, bá đạo tuyệt luân, mang đến cuồng bạo cùng bá đạo khí thế. Ưng Huyết giáo chủ hai tròng mắt bỗng nhiên co rút lại, đao trong tay, đều bị Từ Phong vừa nãy tập kích ánh đao, xé rách ra một ít chỗ hổng. Giờ khắc này, hắn không nghĩ tới, Từ Phong dĩ nhiên kiên quyết như vậy, cứ như vậy hướng về chính mình chém tới một đao. Đáng chết! Ưng Huyết giáo chủ chợt quát một tiếng, nói, Lý gia chủ, nhanh lên một chút ra tay giúp ta, người này nghĩ muốn giết ta. Ưng Huyết giáo chủ phát sinh tiếng cầu cứu thời điểm, Lý Chấn hai tròng mắt đều là ngưng lại. Vung lên bàn tay, hướng về Từ Phong sau lưng tập kích tới, nói, tiểu tử, ngươi chết đi cho ta. Nào có biết Từ Phong, dĩ nhiên không né không tránh, cực quang thí sát đao pháp thứ 2 chiều tê liệt bá đao, điên cuồng bao phủ hạ xuống. Hư không tê liệt khe hở, hướng về đối diện Ưng Huyết giáo chủ, hung hăng kéo dài ra đi. A. Ưng Huyết giáo chủ biết không cách nào tránh né, đao trong tay, tràn ngập ánh đao, đỉnh đầu mệnh hồn tỏa ra hào quang màu đỏ như máu, linh lực hướng đao trong tay, điên cuồng hội tụ mà đi. Hắn có thể đủ từ Từ Phong tập kích đi ra đao pháp bên trong, cảm nhận được uy hiếp cùng mùi chết chóc. Xì. Ưng Huyết giáo chủ đao trong tay, cùng Từ Phong tập kích đi ra không gian khe hở, hung hăng va chạm đồng thời. Khe hở không ngừng lan tràn, Ưng Huyết giáo chủ ánh đao, nháy mắt bị Từ Phong thi triển tê liệt bá đao nuốt hết. Xì xì xì. Ưng Huyết giáo chủ con ngươi bỗng nhiên co rút lại, trên cánh tay đều bị không gian khe hở xé rách, máu tươi không ngừng thẩm thấu. A. Ưng Huyết giáo chủ nội tâm đều là chấn động, mắt thấy Từ Phong ánh đao tê liệt khe hở, còn không có biến mất, hướng về vai hắn vai lan tràn. Nếu như lan tràn đến lồng ngực, hắn chắc chắn phải chết. Từ Phong đao pháp này tốt sinh quỷ dị, dĩ nhiên khủng bố đến mức độ như thế, thật giống hư không đều bị Từ Phong đao pháp khống chế. Có người trong hai mắt mang theo kinh hãi cùng ý sợ hãi. Bọn họ đều đang nghĩ, nếu như đổi thành chính mình, đối mặt như vậy đao pháp, chắc chắn phải chết. Xì. Ưng Huyết giáo chủ kịp thời quyết đoán, cái tay còn lại vung lên nháy mắt, từ vai của mình vai địa phương, đưa hắn cầm đao tay, đồng loạt chém rơi xuống, cả người liên tiếp rút lui. Vành. Lý Chấn hai mắt đỏ như máu, mắt nhìn tay của mình trưởng, sắp oanh kích đến Tử Phong sau lưng, tất nhiên muốn Tử Phong chết không có chỗ chôn. Không gian áo nghĩa. Nào có biết Tử Phong trên người, một trận quỷ dị hàm nghĩa lực lượng bạo phát. Bình một tiếng. Lý Chấn cười ha ha, nói, tiểu tử, ta nhìn ngươi còn không chết. Lý Chấn rất rõ ràng, hắn thi triển trường pháp, chính là cấp 5 cực phẩm thánh linh kỹ năng, coi như Tử Phong lợi hại đến đâu, cũng chưa chắc có thể chống đối hắn mãnh liệt như vậy trường pháp, huống chi cứng rắn chịu đựng. Ai? Không ít người đều phát sinh tiếng thở dài. Bọn họ cũng chính mắt thấy được, Tử Phong bị Lý Chấn trường pháp, bắn trúng sau lưng. Loạch xoạch. Nào có biết, tiêu ở trong trước mắt. Lý Chấn công kích được bóng mở, đột nhiên tán loạn. Tàn ảnh. Đáng chết. Lý Chấn nụ cười trên mặt, đột nhiên biến mất hầu như không còn. Chết. Tử Phong khỏe miệng nâng lên nháy mắt, không gian áo nghĩa trình độ kinh khủng, triển lộ không bỏ sót. Trong tay cực quang ma đao, hướng về Lý Chấn lồng ngực, một đao tiểu đâm ra đi. Lý Chấn ngược lại cũng đúng là lợi hại, điên cuồng tránh né. Tử Phong đao từ Lý Chấn trên bả vai, đồng loạt chém rơi xuống. Lý Chấn nửa bên thân thể, đều kém một chút bị cực quang ma đao, cho chém rơi xuống. A! Lý Chấn nặng nề đập xuống đất, toàn thân đều là máu tươi. Nặng như vậy thương thế, nơi nào còn có lực đánh một trận. Hít hà zz hi zz zt. Toàn bộ hiện trường đều thay đổi yên lặng như tờ. Lý ra mọi người, nhìn kim quang lóe lên Tử Phong, giống như là nhìn chiến thần. Nội tâm của bọn họ mang theo không cam lòng cùng phẫn nộ, đồng thời trong thần sắc cũng mang theo kỳ đối xử. Mọi người không cần phải sợ, chỉ cần Lao Tổ trở về, Tử Phong chắc chắn phải chết, chúng ta muốn chống đỡ đến Lao Tổ trở về. Một cái Lý gia đỉnh cao mệnh luân cảnh cường giả. Hắn không ngừng chống đối thiên thủ quỷ vương tập kích. Giang giác. Phân tâm nháy mắt, đã bị thiên thủ quỷ vương tay khô héo cánh tay, cho xé rách trở thành nát tan, hóa thành mưa máu. Chương 3545, Lý Điện cái chết. Hít hà zz hi zz zt. Toàn bộ hiện trường, dù cho là vừa nãy chiến đấu người, giờ khác này đều rơi vào bình tĩnh. Một bút các gì bị. Càng rất dễ nhìn tiểu thuyết. Bọn họ đều rối rít ngừng tay đến, nhìn Tử Phong này một bên. Thật sự là quá mức chấn động. Chẳng ai nghĩ tới, Tử Phong có thể lấy một chọi hai. Ưng Huyết giáo chủ cùng Lý Chấn lại bị Tử Phong trọng thương. Ưng Huyết giáo chủ cầm đao cánh tay, đều bị đồng loạt chém hạ. Cầm đao tay đều bị chém gãy, mang ý nghĩa Ưng Huyết giáo chủ mất đi chiến đấu lực, muốn tiếp tục cùng Tử Phong đọ sức. Đơn giản là nói chuyện viển vông. Cho tới Lý Chấn, càng thêm thê thảm, nửa một bên thân thể đều máu thịt bé bét, lại thêm táo huyết tử vong đan tác dụng phụ xuất hiện, Lý Chấn càng thêm không có lực đánh một trận, cơ hồ là người sắp chết. Đông đảo Lý gia võ giả, nhìn tình cảnh này, ánh mắt của bọn họ nơi sâu xa, đều mang theo một tia không cam lòng. Bọn họ thậm chí ở hối hận, đến cùng Lý Chấn tại sao phải chém giết Tử Phong đây? Muốn là bọn hắn Lý gia cùng Tử Phong bình an vô sự, chẳng lẽ không được sao? Ưng Huyết giáo chủ nội tâm đang nhỏ máu, hắn cầm đao tay bị Tử Phong đồng loạt chém rơi xuống. Sau đó đời này, e sợ đều sẽ bị trở thành phế nhân, càng đừng đi nói tìm trong tay hắn cái gọi là bản đồ kho báu. Chạy mau! Ưng Huyết giáo chủ nội tâm sinh ra hoảng sợ. Nhìn đối diện cầm lấy cực quang ma đao Tử Phong, nội tâm đều là ý sợ hãi. Hắn từ trước đến nay chưa từng thấy kinh khủng như vậy thanh niên, dù cho là bây giờ bị chém gãy cánh tay, hắn cũng không sinh được báo thủ chi tâm. Tử Phong tốc độ rất nhanh, nháy mắt ngăn trở Ưng Huyết giáo chủ đường đi, trong hai mắt tràn ngập sát ý lạnh như băng. Ưng Huyết giáo chủ trước nghĩ muốn liên thủ Lý Chân chém giết chính mình, người giết người người hàng giết chi. Tự cổ không đổi chân lý. Làm sao? Ngươi không phải là muốn cực quang ma đao sao? Hiện tại liền muốn trốn vọt. Tử Phong khỏe miệng hơi vung lên, âm thanh vang lên thời điểm, Ưng Huyết giáo chủ nội tâm đều là không cam lòng cùng hối hận. Nếu như sớm biết Tử Phong mạnh mẽ như vậy, hắn coi như nghĩ muốn cực quang ma đao, cũng sẽ không xuất hiện. Tiểu huynh đệ, ta và ngươi không thù không oán, ngươi cũng đã chém gãy cánh tay của ta, ngươi tạm tha ta một mạng đi. Ưng Huyết giáo chủ nhìn Từ Phong, mang theo cầu khẩn nói. Từ Phong khỏe miệng hơi vung lên, ta chỉ cũng muốn hỏi hỏi các hạ, nếu như trọng thương là ta, ngươi là sẽ cướp đi ta cực quang ma đao, vẫn là sẽ giết chết ta đây. Hay hoặc là hai cái đều là. Ưng Huyết giáo chủ nghe vậy, tự nhiên biết, nếu như hắn đánh bại Từ Phong, cực quang ma đao cùng Từ Phong mệnh, hắn cũng là muốn mang đi. Giờ khắc này, tự nhiên không thể nói như vậy. Tiểu huynh đệ, ta cũng là bị Lý Chấn đầu độc, chỉ cần ngươi không giết ta, ta làm trâu làm ngựa cho ngươi cũng có thể. Từ Phong nhìn lướt qua Ưng Huyết giáo chủ, người như ngươi, thật vẫn không có tư cách cho. Ta làm trâu làm ngựa. Trên người linh lực lưu động, Từ Phong bắt trong tay mặt cực quang ma đao, hung tợn nói, nếu ngươi nghĩ muốn ta chết, ta cũng không biết lưu tình, động thủ đi. Nói, trong tay cực quang ma đao, hướng về Ưng Huyết giáo chủ, hung hăng chém ra đi. Ưng Huyết giáo chủ khuôn mặt dữ tợn, nói, tiểu tử, nếu ngươi nghĩ phải liều mạng, ta và ngươi liều mạng. Mắt thấy Từ Phong không nguyện ý buông tha chính mình, không phải giết chính mình không thể. Ưng Huyết giáo chủ trợn quát một tiếng, đầy mặt sắc mặt giận dữ. Toàn thân điên cuồng linh lực lưu động, giữa hai lông mày đều là sát khí, mang đến khủng bố như vậy khí thế. Xì xì. Ưng Huyết giáo chủ cũng là tu luyện đao pháp tồn tại, cầm đao tay đều bị Từ Phong chém gãy, lực chiến đấu của hắn mất giá rất nhiều. Chỉ là cùng Từ Phong đối chiến số chiêu, đã bị Từ Phong cực quang ma đao ở lồng ngực lưu hạ mấy đạo miệng vết thương. Máu me đầm địa, Ưng Huyết giáo chủ phát sinh không cam lòng tiếng giống giận dữ, tiểu tử, ngươi không thể giết ta. Ngươi nếu như giết chết ta, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Ta không phải là tầm thường võ giả, ta là. Còn không có chờ Ưng Huyết giáo chủ lời nói xong, Từ Phong trong thân thể cấp 6 thị huyết ma trùng khí tức, hướng về Ưng Huyết giáo chủ tràn ngập mà đi. Ưng Huyết giáo chủ cảm nhận được Từ Phong cấp 6 thị huyết ma trùng khí tức, trong hai mắt đều là kinh hãi. Tại sao lại như vậy? Từ Phong thản nhiên nói, ngươi có phải là muốn nói cho ta, ngươi là thị huyết giáo người? Ngươi rốt cuộc là ai? Ưng Huyết giáo chủ không nghĩ tới, Từ Phong thiên phú như vậy nghịch thiên, thân thể bên trong dĩ nhiên có cấp 6 thị huyết ma trùng. Hắn tu luyện thị huyết thần ma đại pháp. Tự nhiên biết cấp 6 thị huyết ma chủng, trong thị huyết giáo, cũng đều là trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Người giết người. Từ Phong âm thanh lạnh lùng nghiêm nghị, trong tay cực quang ma đao, hướng về Ưng Huyết giáo chủ lồng ngực, một đao cắm vào. Ưng Huyết giáo chủ nghĩ muốn tranh né, nhưng có chút không kịp, hắn trợn mắt lên, đầy mặt không cam lòng cùng hối hận. Hắn không nghĩ tới, Từ Phong giết hắn, động thủ dĩ nhiên như vậy dứt khoát tàn nhẫn. Căn bản không cho hắn bất kỳ phản ứng thời gian. Từ Phong chém giết Ưng Huyết giáo chủ phía sau, đem nhẫn chữ vật của đối phương thu hồi đến, còn nhân tiện đem Ưng Huyết giáo chủ cấp 7 thị huyết ma chủng, thu vào tạo hóa đỉnh bên trong. Nhưng mà, Từ Phong nhưng cảm nhận được, Ưng Huyết giáo chủ lồng ngực, có chút vật cứng cứng. Hả? Đây là cái gì? Từ Ưng Huyết giáo chủ trong lòng, lấy ra một khối ố vàng giả thú. Từ Phong không có lập tức kiểm tra, mà là thu vào chiếc nhận chứa đồ. Lý Chấn, các ngươi Lý ra 5 lần 7 lượt, nghĩ muốn làm cho ta vào chỗ chết, đón lấy sẽ là của ngươi giờ chết. Từ Phong xuất hiện ở trọng thương Lý Chấn trước người, nhìn máu thịt be bét Lý Chấn, lạnh lùng nói. Từ Phong từ trước đến nay cũng sẽ không chủ động trêu chọc người khác, có thể nếu Lý ra nghĩ muốn đuổi tận giết tuyệt, vậy cũng chớ trách hắn không khách khí. Tiểu tử, ngươi sẽ hối hận, chúng ta ông tổ nhà họ Lý, chính là Hoang Nguyên Tông cường giả, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Lý Chấn chỉ vào Từ Phong, hắn tử không nghĩ tới, Lý gia lại bị một người thanh niên, làm cho tử thương nặng nề. Càng thêm không nghĩ tới, chính mình sẽ chết ở một người thanh niên trong tay. Từ Phong nghe vậy, khoe miệng vung lên. Ông tổ nhà họ Lý sao? Có lẽ hắn hiện tại đã biến thành một bộ thi thể đi. Từ Phong nỉ non, phảng phất là lầm bầm lầu bầu, trong thần sắc nhưng đều là chắc chắc. Tiểu tử, ngươi đừng nằm mơ, chúng ta ông tổ nhà họ Lý nhưng là mệnh hồn cảnh đỉnh cao tầng 3 cường giả, ngươi dựa vào cái gì giết hắn? Lý Trấn hoàn toàn không tin, Từ Phong có thể chém giết chính mình ông tổ nhà họ Lý. Vậy tại sao, hắn bây giờ còn không đến đây? Từ Phong hỏi ngược lại nói. Lý Trấn cũng là sững sờ. Hắn sắp xếp người đi báo cho Lý Điện. Theo đạo lý, thời gian vậy là đủ rồi. Tại sao chậm chạp không xuất hiện đây? Hồi lâu chưa từng giết người, cút đi. Từ đâu tới trở về nơi đó, sau đó Tử Nguyên Thành thuộc về Từ Phủ. Lý Điện theo Lý Hồng, vừa mới đến Tử Nguyên Thành ở ngoài, đã bị một đạo thân ảnh già nua ngăn cản. Chính là Từ Phong thân bên Du Bình. Hắn ăn mặc một bộ bạch y rìa, lộ ra là tiên phong đạo cốt. Các hạ khẩu khí thật là lớn, ngươi có biết ta là ai không? Lý Điện giận tím mặt. Ở Minh Huyền Lĩnh, dám to gan như vậy nói chuyện cùng hắn người, cũng không nhiều. Thật sao? Du lão nhưng lại không cùng Lý Điện phí lời, cánh tay vung lên nháy mắt, một đạo tự nhiên mà thành kiếm khí, hướng về đối diện Lý Điện, cứ như vậy soạt một tiếng tập kích mà ra, nói, nếu không biết phân biệt, vậy thì chết đi. Không. Tiền bối tha mạng. Lý Điện cảm nhận được kéo tới kiếm khí, sắc mặt ngạc nhiên. Phát sinh tiếng gào thét, vẻ mặt lộ ra sợ hãi. Chương 3546, Từ Phủ tên. Thế giới này, luôn có người khác cho cơ hội thời điểm, bất hảo tốt quý trọng, nhất định phải chờ tử vong giáng lâm, mới biết xin tha, cùng với tử vong khủng bố, ta cũng rất bất đắc dĩ. Du lão thanh âm giả mua vang lên, làm cho Lý Điện trong ánh mắt mang theo tuyệt vọng, không nghĩ tới trở lại Tử Nguyên Thành, sẽ gặp phải cường giả như vậy. Hắn cảm thụ rất rõ ràng, đối diện ông lão này, sợ là Hoang Nguyên Tông tông chủ, cũng không phải đối phương một kiếm kẻ địch. Đáng chết, đến cùng chúng ta Lý gia, trêu chọc đến là dạng gì tồn tại. Du lão nội tâm lộ vẻ rung động cùng không cam lòng. Sớm biết kết cục như vậy, hắn hà tất từ đại hoang nguyên sa mạc chạy trở lại đây. Hắn vừa mới đột phá đến mệnh hồn cảnh 4 tầng. Đừng giết ta. Lý Điện vẫn là phát sinh tiếng cầu xin tha thứ. Làm sao? Du lão vung lên đi ra cánh tay. Hình thành kinh khủng ánh kiếm, từ trước người của hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Theo Lý Điện nam tử bên người Lý Hồng. Hắn trợn mắt lên. Lao tổ. Chỉ nghe hắn một tiếng thét to. Lý Điện thân thể, cứ như vậy bị ánh kiếm cho xe rách. Lý Điện sắp chết đều không hiểu, tại sao Minh Huyền Lĩnh sẽ xuất hiện cường giả như vậy. Toàn bộ Minh Huyền Lĩnh, người mạnh nhất không phải mệnh hồn cảnh tu vi sao. Tu vi của lão giả cùng cảnh giới, căn bản không nên xuất hiện ở Minh Huyền Lĩnh. Lý Hồng hai mắt đỏ như máu. Du lão không nhịn được lắc lắc đầu, nói, ai? Có mấy người, các ngươi nếu không trêu chọc nổi, cần gì phải trêu chọc đây? Âm thanh vang lên, Lý Hồng nội tâm đều là không cam lòng, hắn tựa hồ hiểu được, lão giả trước mắt là người nào? Từ Phong. Nhất định là Từ Phong. Tại sao? Lý Hồng phát sinh không cam lòng tiếng gào thét, bọn họ Lý gia sợ là muốn tiêu diệt. Đồng thời, Lý Hồng sâu trong nội tâm, cũng đối với Lý Trấn mang theo oán hận, như không phải Lý Trấn vì tư lợi, dung túng con trai của chính mình, có lẽ Lý gia cũng sẽ không cùng Từ Phong sinh sinh như vậy thâm cừu đại hận. Du lão giơ tay, Lý Hồng cũng chết tại chỗ. Ai? Lấy Du lão thân phận và địa vị, hắn thật sự chẳng muốn đối với Lý Điện người như vậy động thủ. Làm sao Lý Điện không phải quay về muốn chết? Như không phải Lý Điện không biết điều, ở gặp phải Du lão thời điểm, xoay người bỏ chạy, Du lão cũng sẽ không giết hắn. Du lão thậm chí đều không có đi sưu tầm hai người thân thể, trên người linh lực lưu động, đã tại chỗ biến mất, chỉ lưu hạ hai đạo thi thể. Lý Trấn, kết thúc đi. Từ Phong cầm lấy cực quang ma đao, chỉ vào Lý Trấn. Ánh đao kích thích Lý Trấn khuôn mặt đau đớn. Mà, Lý Trấn trong ánh mắt, như cũ mang theo kỳ đối xử. Ánh mắt của hắn, hướng về Tử Nguyên Thành xa xa nhìn lại. Chính là đại hoang nguyên sa mạc phương hướng. Tại sao? Lý Trấn không hiểu, vì sao lão tổ biết rõ Lý gia sắp gặp tai họa ngập đầu, vẫn chưa trở lại trợ giúp đây. Hắn tự nhiên không biết, ông tổ nhà họ Lý Lý Điện đã bị Du lão đơn giản giơ tay tựu cho chu diệt. Xẹt xẹt, máu tươi từ Lý Chấn lồng ngực chảy ra, cực quang ma đao xen vào trái tim của hắn bên trong. Hắn trợn mắt lên, hiển nhiên là chết không nhắm mắt. Lý Chấn đối nhân xử thế vô cùng cuồng ngạo, bảo thủ dùng riêng. Chết ở Từ Phong như vậy thanh niên trong tay, đối với hắn mà nói, là chuyện không thể nào, tự nhiên chết không nhắm mắt. Mắt thấy Lý Chấn tử vong, mặt khác một bên Lý Hồn, cũng bị Thiên Thủ Quỷ Vương chém giết. Từ Phong nhìn Lý gia đông đảo võ giả, trong hai mắt mang theo lạnh lùng nghiêm nghị sát ý, giết. Không có bất kỳ lưu tình, hắn hiện tại lưu tình, vậy ai vì là con mèo nhỏ bặt vô âm tín phụ trách đây? Lý gia mọi người, cũng bắt đầu điên cuồng trốn vọt. Máu tươi triệt để nhuộm đỏ Tử Nguyên Thành. Tử Nguyên Thành những võ giả khác, nhìn Lý gia võ giả tử vong. Có người vỗ tay bảo hay, cũng có người cảm khái vô hạn. Chính là, Lý gia nhưng là cấp 8 thế lực. Ở Minh Huyền Lĩnh hung hăng nhiều năm như vậy, bá chiếm Tử Nguyên Thành. Bây giờ, cuối cùng là bị người diệt rơi. Đương nhiên, có người cảm thấy, Từ Phong đám người cũng chính là hung hăng chốc lát mà thôi. Dù sao, Lý gia lão tổ một khi trở về, chính là Từ Phong giờ chết của bọn họ. Máu tươi nhuộm đỏ Tử Nguyên Thành. Toàn bộ Lý gia, cơ hồ là tử thương hầu như không còn. Mọi người đều giống như là còn ở trong mơ. Từ Phong ngồi ở Lý gia phía trên cung điện, cả người còn tỏa ra huyết khí. Bên trong cung điện, Thương Tỉnh Niên đám người, dồn dập đứng ở hai bên. Mọi người tu sửa, ngày mai bắt đầu thanh lý gia của cải, đồng thời chỉnh đốn Tử Nguyên Thành. Ta Tử Phủ liền muốn thành lập, đến thời điểm chúng ta muốn phát sinh tuyên bố, đem Tử Nguyên Thành chế tạo trở thành Minh Huyền Lĩnh, đệ nhất phồn hoa thành phố lớn. Từ Phong trong hai mắt, tràn ngập đều là bá đạo khí thế. Trong thần sắc, mang theo hăng hái. Chúc mừng phụ chủ, chúc mừng phụ trợ. Thương Tỉnh Niên đám người, đều rối rít quay về túi đầu. Du lão lại trở về Vọng Hạc Lâu. Từ Phong bước chân, hướng về Vọng Hạc Lâu đi đến. Một ngày ngắn ngủi, Lý gia bị diệt tin tức, giống như là cuồng phong giống như vậy, bao phủ toàn bộ Minh Huyền Lĩnh. Ngươi nói cái gì? Lý gia bị diệt. Sao có thể có chuyện đó? Lý gia nhưng là có hai cái mệnh hồn cảnh cường giả. Toàn bộ Minh Huyền Lĩnh, dù cho là ba thế lực lớn, nghĩ muốn tiêu diệt Lý gia, cũng đều phải tiêu tốn chút thời gian chứ. Có người khuôn mặt nghi hoặc, nghe thấy có người nói Lý gia diệt vong, nhất thời hét lên kinh ngạc tiếng cùng tiếng chất vấn. Dù sao, Lý gia là Minh Huyền Lĩnh ba gia tộc lớn, có thể nói là ba gia tộc lớn đứng đầu, cái gì người có thể tiêu diệt Lý gia đây? Hơn nữa, tin tức truyền bá đột nhiên như vậy. Ai, đừng nói ngươi không tin, ta vừa mới bắt đầu cũng không tin. Có người không nhịn được kích động nói, sau đó ta hỏi dò ta một cái bà con xa biểu ca, mới biết tiêu diệt Lý gia, lại là một thanh niên. Cái gì? Thanh niên? Người bên cạnh, đều rối rít lại gần, muốn giải rốt cuộc là tình huống thế nào. Người kia cực kỳ đắc ý, mang theo khoe khoang nói, ta bà con xa biểu ca, đây chính là Tử Nguyên Thành cường giả, hắn chính miệng nói cho ta biết, tiêu diệt Lý gia, chính là Minh Huyền Lĩnh chín đại luyện sư thiên tài đứng đầu Tử Phong. Có người nói cái này Tử Phong, không chỉ có năng lực luyện đan tinh diệu tuyệt luân, lung lạc Thương Tỉnh Niên Đồng Việt chờ một nhóm lớn luyện đan sư. Hắn võ đạo càng là vô cùng lợi hại, hắn không chỉ có tự tay chu diệt chủ nhà họ Lý Chấn, còn chém giết Ưng Huyết giáo chủ. Ưng Huyết giáo chủ là ai, các ngươi biết chưa? Người bên cạnh, đều là nghe được say sưa ngon lành. Ta nghe, Từ Phong tiêu diệt Lý gia phía sau, tự ở Tử Nguyên Thành thành lập Từ Phủ, hắn đảm nhiệm phủ chủ. Dựa theo hắn truyền xuống lời nói, Từ Phủ bây giờ còn thiếu hụt hai tên phó phủ chủ, trợ giúp quản lý Từ Phủ, đang khắp nơi mời chào cường giả đây. Người kia càng là đắc ý nói ra. Phó phủ chủ, chí ít cũng là mệnh hồn cảnh cường giả chứ. Người bên cạnh, có chút kinh ngạc nói. Ngươi không phải là nói nhảm sao? Như không phải mệnh hồn cảnh cường giả, làm sao đảm nhiệm từ phủ phó phủ chủ đây? Toàn bộ Minh Huyền lĩnh, một ngày ngắn ngủi. Từ phủ tên, từ phong tên. Cơ hồ là bao phủ ra. Cơ hồ là nổi tiếng mức độ. Thật sự là từ phong xuất hiện ở Minh Huyền lĩnh, giống như là một cái truyền kỳ. Có người càng là đào móc ra từ phong đi tới Minh Huyền lĩnh thời gian, bất quá một năm mà thôi. Cũng đã tiêu diệt Lý gia, hoàn thành lập từ phủ, có thể nói là thanh danh lan xa. Chương 3547, Hoàn Long Thủ Châu Đại Trận. Vọng Hạc Lâu. Từ phong lần thứ hai leo lên Vọng Hạc Lâu chi đỉnh. Du lão trên mặt mang ý cười. Tiểu tử, ngươi hiện tại nhưng là đại danh người, người bận bịu, còn có thời gian đến ta chỗ này sao? Du lão trêu ghẹo nói ra. Từ phong vừa tiêu diệt Lý gia, muốn thành lập từ phủ. Ở toàn bộ từ Nguyên Thành, có thể nói là có rất nhiều chuyện muốn làm. Từ phong nghe vậy, thản nhiên nói, Du lão, không dối gạt ngươi nói, ta không thích ràng buộc. Du lão đầu tiên là sững sờ, lập tức cười ha ha, lão phu có thể thấy, ngươi yêu thích tự do, nhưng tâm có mãnh hổ, nghĩ muốn leo cái kia võ đạo chi đỉnh. Du lão lúc nói chuyện, chỉ vào bầu trời. Võ đạo chi đỉnh. Biết bao nặng nề bốn chữ. Từ phong nhìn chằm chằm bầu trời, hai con mắt nơi sâu xa đều là kiên định, nói, đời này kiếp này, nếu như không leo cái kia võ đạo chi đỉnh, sống sót lại có ý gì đây? Có lẽ đây chính là ta sống ý nghĩa. Đương nhiên, chỉ có mạnh mẽ, mới có thể bảo vệ mình muốn tất cả, mới có thể bảo vệ người mình yêu. Từ phong nghĩ đến xa ở Nam Phương Đại Lục Đông Phương Linh Nguyệt đám người, con trai của hắn Từ Mân Khung cũng nhanh lớn rồi đi. Như không phải của hắn thực lực không đủ, như thế nào lại thân mắt nhìn nữ nhi ruột thịt của mình, bị người cướp đi đây? Từ phong từ trước đến nay không có quên, năm đó một người hồng nhan tri kỷ, Lâm Tiêu Tương. Cái kia nghe đồn bị Vĩnh Hằng Thánh Điện mang đi nữ nhân. Có lẽ đối phương hiện tại, đã ở võ đạo đỉnh phong. Du lão, ngươi nghe nói qua Vĩnh Hằng Thánh Điện sao? Từ phong quay về Du lão hỏi. Du lão nghe vậy, lắc lắc đầu. Tiểu tử, linh thần đại lục biết bao rộng lớn, đời ta cũng chỉ đi qua Bắc Hải bờ mà thôi. Nhưng mà, có người nói Bắc Hải bờ cũng chỉ là linh thần đại lục ở chết một góc. Du lão thanh âm mang theo cảm khái. Nói tới chỗ này, Du lão hơi hơi dừng lại chốc lát, ánh mắt nhìn về phía xa xa bầu trời, có lẽ vị tiền bối kia có thể biết được đi. Từ phong biết Du lão trong miệng tiền bối là ai? Chính là kiếm thánh Lý Thắng Bạch. Toàn bộ linh thần đại lục rốt cuộc có bao nhiêu, có lẽ chỉ có đi ra Bắc Hải bờ mới sẽ biết đi. Xuyệt. Từ phong hít một hơi thật sâu, hắn nhìn Vọng Hạc Lâu xa xa, còn quấn tử Nguyên Thành quần sơn. Ánh mắt có rơi ở mênh ngông vô cùng hồ nước bên trên, giữa hai lông mày tràn ngập vẻ hài lòng. Du lão, ta muốn ở tử Nguyên Thành bố trí một cái trận pháp, đem tử Nguyên Thành chu vi ngàn dặm quần sơn đều nhét vào trong trận pháp, ta muốn dùng mảnh này hồ nước làm mắt trận, ta muốn dùng Vọng Hạc Lâu làm mở ra trận pháp lời dẫn. Từ phong thanh âm vang lên, phảng phất là khuấy động. Cách đó không xa hồ nước, hiện ra trắng toát thủy quang. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy, một chiếc thuyền chỉ từ hồ nước bên trên phiêu bạt mà qua. Như là trước kia không có thu được lý gia tích lũy trăm năm của cải, từ phong nghĩ muốn bố trí trận pháp ý nghĩ, còn muốn kéo dài kéo dài. Sau đó, thanh lý gia của cải phía sau, hắn biết. Lý gia trăm năm của cải, đầy đủ bố trí trận pháp này. Nếu như người của lý gia biết, bọn họ lý gia tích lũy trăm năm của cải, lại bị từ phong dùng để bố trí một cái trận pháp, không biết có thể hay không thổ huyết đây. Trận pháp. Ngươi biết bố trí trận pháp. Du lão già nua trong con ngươi tràn ngập kinh ngạc ánh sáng. Trước mắt Từ Phong, thiên phú luyện đan tuyệt luân. Còn biết độc dược. Võ đạo thiên phú càng là rất là lợi hại. Hiện tại, nhưng nói cho hắn biết, biết trận pháp. Dù cho là Du lão kiến thức rộng rãi, cũng có chút trố mắt ngoan mộm. Biết một chút thôi. Từ Phong không tỏ rõ ý kiến nói. Trong đầu của hắn mặt trận pháp, đều là tạo hóa cho truyền thừa của hắn. Ngươi nghĩ muốn bố trí trận pháp gì? Du lão hơi nghi hoặc một chút hỏi. Không biết Từ Phong nghĩ muốn bố trí như thế nào trận pháp? Từ Phong lúc này mở miệng nói, quần sơn vần quanh, hồ nước ưu mỹ, lại có cường giả hình bóng. Ta muốn bố trí trận pháp, chính là Hoàn Long Thủ Châu đại trận. Vừa vận lợi dụng Tử Nguyên Thành đặc biệt trong đất ưu thế, nếu như trận này thành, một cách tự nhiên có thể hấp thu thiên địa khí vận, thiên địa linh lực, đưa vào trong trận pháp võ giả trên người, được lợi ích to lớn. Đương nhiên, theo thành này không ngừng phồn hoa, trận pháp cũng sẽ không ngừng tăng cường, cố gắng có một ngày, tòa trận pháp này sẽ bao phủ Minh Huyền Lĩnh mỗi một góc. Từ Phong lời nói tự nhiên còn chưa nói hết. Hoàn Long Thủ Châu đại trận, hắn Từ Phong chính là ngài. Chỉ cần hắn điều khiển trận pháp, chỉ cần không phải cách biệt hai cái đại cảnh giới võ giả, hắn cũng có thể lợi dụng trận pháp chém giết đối phương. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đối phương cũng tiến vào trận pháp. Du lão trợn mắt ngoác mồm. Huyền diệu như vậy trận pháp, sợ là phải hao phí rất nhiều linh tài cùng tài nguyên chứ. Du lão không nhịn được thở dài nói. Hắn chính là đi qua Bắc Hải bờ cường giả, biết cái kia chút cường đại tông môn, đều có đại trận hộ sơn. Bọn họ đại trận hộ sơn, hàng năm phải tiêu hao, chỉ riêng linh tinh số lượng, đều là rất lớn một bút, càng đừng nói cái khác chân quý linh tài, nghĩ phải tìm được, càng là vô cùng khó khăn. Ừm. Từ Phong gật gật đầu, nói, như không phải tiêu diệt Lý gia, thu được Lý gia trăm năm tích chữ, ta muốn bố trí trận pháp này, vẫn còn có chút độ khó. Bây giờ, thu được đầy đủ linh tinh, đón lấy ta tiểu sẽ an bài xong xuôi, ở toàn bộ Minh Huyền Lĩnh thu thập linh tài, chỉ cần tập hợp linh tài, liền có thể lấy tay bố trí trận pháp. Từ Phong âm thanh vang lên, bố trí Hoàn Long Thủ Châu đại trận như vậy trận pháp, hắn thật sự chính là lần thứ nhất bố trí. Du lão, ta muốn đi Tử Nguyên Thành vòng quanh quần sơn một chuyến, điều tra một phen, Tử phủ an nguy, tiểu dựa vào ngươi. Từ Phong rõ ràng, toàn bộ Tử Nguyên Thành, theo Tử phủ thành lập, tất nhiên là ngư long hỗn tạp. Huống chi, còn có ba thế lực lớn mắt nhìn chằm chằm, tuy rằng hắn cùng Tâm Đan Môn không có từng qua lại. Bất quá, nói vậy Tâm Đan Môn cũng chưa chắc đồng ý, nhìn Từ phủ ở Minh Huyền Lĩnh làm thật lớn. Huống chi, Cực Nhạc Sơn Trang cùng Địa Sát Môn, Từ Phong cùng này hai cái thế lực, đều là không chết không thôi cục diện. Còn có tỏa tâm lĩnh Đông Giã Vọng Tam mắt nhìn chằm chằm. Từ Phong chém giết Đại Hoang Lĩnh chủ nhà họ Tôn chuyện của con, tất nhiên cũng sẽ truyền tới Đại Hoang Lĩnh Tôn gia trong thai. Hắn nhất định muốn phòng ngừa chu đáo. Yên tâm đi. Người ở thành ở. Không biết tại sao. Du lão trên người Từ Phong, nhìn thấy chính mình tỏa sáng thứ hai xuân hy vọng. Nếu như Từ Phong sau đó chân chính trở nên mạnh mẽ, đi tới Bắc Hải bờ đỉnh, hắn tất nhiên cũng sẽ theo gà chó thăng thiên. Từ Phong đi hạ Vọng Hạc Lâu. Cứ như vậy ở Vọng Hạc Lâu bên trên, tu luyện một đêm. Nhìn Từ Phong đi hạ Vọng Hạc Lâu bóng lưng. Thật là khiến người ta kỳ đối xử a. Du lão không nhịn được cao giọng nói ra. Hắn thật sự kỳ đối xử Từ Phong lớn lên dáng vẻ. Thương đại sư, đồng đại sư, đây là ta cần linh tài danh sách, các ngươi ở Minh Huyền Lĩnh tương đối quen thuộc. Vận dụng từ Lý gia lấy được toàn bộ tài nguyên, lấy tốc độ nhanh nhất, cho ta tập hợp này chút linh tài. Từ Phong đem đã sớm chuẩn bị xong linh tài danh sách, đưa cho Đồng Việt cùng Thương Tỉnh Niên thời điểm, hai người đều là giật mình. Phủ chủ, nhiều như vậy linh tài, sợ là không có 10 ngày nửa tháng, không cách nào tập hợp. Thương Tỉnh Niên có chút kinh hãi nói. Bọn họ không biết Từ Phong tập hợp nhiều như vậy linh tài làm cái gì. Từ Phong mở miệng nói, nhanh đi chuẩn bị tập hợp linh tài, cho tới Tử Nguyên Thành sự tình, giao cho Thiên Thủ Quỷ Vương đi làm, Quan Mậu cũng có thể giúp đỡ. Việc cấp bách, mau chóng tập hợp đủ này chút linh tài. Chương 3548, bước vào quần sơn. Nay tiểu tử thối, gạt ta đến Tử Nguyên Thành, dĩ nhiên là trong này cho hắn làm cu ly, ta ở quan gia phía sau núi câu cá không tốt sao. Vì sao phải tới nơi này dằn vặt lung tung đây? Quan Mậu không nhịn được phát sinh bực tức. Hiện tại, Thương Tỉnh Niên cùng Đồng Việt đều đi xử lý linh tài sự tình. Quan Mậu cùng Thiên Thủ Quỷ Vương, biến thành giữ gìn toàn bộ Tử Nguyên Thành người. Hai người mỗi ngày, thật sự chính là vội vàng không còn biết trời đâu đất đâu. Thiên Thủ Quỷ Vương nghe thấy Quan Mậu oán giận, càng là vạn phần tức giận, nói, ngươi còn oán giận cái dám, ngươi biết Lão Tử là ai sao? Ta đã từng ở Bắc Hải Bờ, dù cho là ta một cái hát hơi, Bắc Hải Bờ đều phải run ba run, còn chưa phải là bị kéo tới nơi này làm cu ly sao. Thiên Thủ Quỷ Vương tốt xấu đã từng cũng là Bắc Hải Bờ cường giả, nhưng bây giờ ở Tử Nguyên Thành địa phương nhỏ như vậy, làm như vậy việc vặt vãnh, nội tâm tự nhiên là phiền muộn đến cực điểm. Nhưng là, như vậy việc vặt vãnh, hắn còn không cách nào từ chối. Từ Phong sắp xếp Tử Nguyên Thành sự tình phía sau, tiểu bước chân, hướng về Tử Nguyên Thành chung quanh quần sơn mà đi. Chỉ cần thăm dò điều tra rõ ràng Tử Nguyên Thành xung quanh quần sơn tình huống, tập hợp linh tài, hắn liền có thể lấy bố trí Hoàn Long Thủ Châu đại trận. Tử Nguyên Thành diện tích rất bao la, trung ương mảnh này hồ nước, cũng lộ ra vô cùng trong suốt. Có thể nói, Tử Nguyên Thành phong thủy hoàn cảnh, chính là cả Minh Huyền Lĩnh, độc nhất vô nhị tồn tại. Xuyên qua hồ nước, Từ Phong đi tới ngoài quần sơn vây. Trong hai mắt lập lòe ánh sáng, trên người khí tức, lặng yên không tiếng động ẩn nấp. Dựa theo Tử Nguyên Thành người nghe đồn. Trong vùng núi này, nhưng là không thiếu hụt yêu thú lợi hại. Để đọc chuyện, có người nói, một ít yêu thú rất lợi hại. E sợ này liên miên trong dãy núi, tự có cấp 5 yêu thú. Hào hào rào. Mấy đạo thanh niên nam nữ, bọn họ đi ở ngoài quần sơn vây. Ồ, tỷ, ngươi mau nhìn cái kia một bên tên kia, dám to gan một mình đi ở trong vùng núi này, thực sự là cái người thú vị. Chỉ thấy một cái 16-17 tuổi thiếu nữ thanh xuân, nàng còn ghim tóc thắt bím đuôi ngựa, dài đến đúng là thanh tú hết sức, gương mặt xinh đẹp mặt trên, để lộ ra đến đều là thanh xuân cùng ánh sáng mặt trời. Chu Diên chính là Tử Nguyên Thành Hạ Hạt, một tòa gọi là Liệt Dương Trấn của Chu gia gia chủ, thứ hai con gái. Chu Diên tính cách rộng rãi lạc quan, thiện lương, nhìn thấy Từ Phong một thân một mình, có chút sợ Từ Phong gặp phải nguy hiểm, tiểu hướng về Từ Phong này một bên chạy tới. Muội muội, ngươi làm gì? Chu Lệ chính là Chu Diên tỷ tỷ. Mấy người bọn hắn lần này kết bạn, đến đây trong dãy núi rèn luyện, chính là vì rèn luyện tự thân. Chu Lệ nhìn không nghe lời của mình, hướng về Từ Phong cái kia một bên, nhảy nhảy nhót nhót chạy tới Chu Diên, dậm chân, vẫn là theo chạy lên. Lệ Lệ, Tiểu Diên. Bên cạnh mấy người thanh niên, cũng đều là Liệt Dương Trấn thanh niên tuấn kiệt, dồn dập hướng về hai nữ đuổi theo. Chu Diên trên mặt mang nụ cười, lộ ra vô cùng ánh sáng mặt trời, để người cảm thấy rất là thoải mái. Vị đại ca này, ngươi làm sao một người đến quần sơn, phụ thân ta nhưng là nói cho ta, trong dãy núi mặt có rất nhiều yêu thú, dù cho là hắn, đều phải cẩn thận ứng đối, không để ý, sẽ chết ở bên trong, ngươi không sợ sao? Chu Diên thanh âm chắc chúa. Từ Phong ngẩng đầu, nhìn Chu Diên cái kia trương đơn thuần khuôn mặt. Đầu óc bên trong nghĩ đến, từng có lúc, chính mình cũng là như vậy thanh xuân ánh sáng mặt trời. Nội tâm không nhịn được cảm thán, bất chi bất giác, tựa hồ hắn cũng già rồi. Ừm. Từ Phong không tỏ rõ ý kiến gật gật đầu, trong tay như cũ lăn lộn mình tiêu đốt, thật giống đối với Chu Diên nhắc nhở, cũng không phải là đặc biệt để bụng. Chu Diên cũng không có bao nhiêu nghĩ, nghe thấy Từ Phong trong tay nướng hương vị, không nhịn được có chút nuốt nuốt nước bọt. Đại ca, ta gọi là Chu Diên, ta đến từ Liệt Dương Trấn Chu gia. Phụ thân ta là Chu Liệt. Chu Diên quay về Từ Phong, không phòng bị chút nào nói ra. Ngươi muốn ăn ta thịt nướng. Từ Phong giơ tay lên một cái bên trong thịt nướng, hai mắt mang theo ý cười, nhìn về phía Chu Diên, khỏe miệng hơi vung lên. Chu Diên ngượng ngùng sờ sờ đầu, ngọt ngào nói, phụ thân ta nói cho ta, trong bốn biển đều huynh đệ. Không, đều bằng hữu. Chúng ta đều đến rèn luyện mấy ngày. Đều là ăn chút lương khô đây. Ngươi nhìn. Nói, Chu Diên còn đem mình đáng thương lương khô, lấy ra đưa cho Tử Phong nhìn, đều là chút không có mùi vị đồ vật. Ha ha ha! Ngươi tiểu cô nương này đúng là thú vị, nếu ngươi nghĩ muốn ăn thịt nướng, tự ngồi ở đây bên trong đi. Nay thịt nướng nhưng là ý tứ hết sức, nướng lời quá đáng, tất nhiên ăn không ngon. Nhưng mà, nướng không tốt, một đại cỗ mùi tanh, tất nhiên là khó có thể nuốt xuống. Tử Phong đối với thịt nướng, có thể coi là hành gia. Nghĩ nghĩ hắn ở Nam Phương Đại Lục thời điểm, không biết trải qua bao nhiêu sinh tử đau khổ, ăn qua bao nhiêu thịt nướng. Ngươi vẫn đúng là có học vấn. Chu Diên mang trên mặt sùng bái. Tiểu tự mình ngồi vào Tử Phong thân một bên. Muội muội, ngươi làm gì? Làm sao cùng nam nhân xa lạ ngồi vào đồng thời, chẳng lẽ không biết nam nữ thụ thụ bất thân sao? Chỉ thấy, Chu Lệ cấp tốc đi tới hai người trước mặt, nàng đưa tay ra, một tay tóm lấy Chu Diên, đầy mặt tức giận. Thì, ngươi làm gì chứ? Chu Diên có chút không vui, tránh thoát Chu Lệ cánh tay, nói, vị đại ca này vừa nhìn cũng không phải xấu người, ta cùng hắn ngồi cùng một chỗ, có gì không ổn? Huống hồ hắn còn đáp ứng cho ta ăn thịt nướng. Chu Lệ nghe thấy muội muội mình lời nói, kém một chút không có tức giận thổ huyết. Xấu người là động trên mặt sao? Chu Lệ không nhịn được quát lớn một tiếng. Tỷ tỷ của ngươi nói không sai, xấu người không phải động trên mặt, chính là biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Tử Phong tiếp tục ngồi, quay lại làm mình thiêu đốt, ánh mắt từ đầu tới cuối, đều không có rời khỏi thịt nướng. Thiếu tông chủ, thật là thơm thịt nướng. Mấy cái đuổi theo tới thanh niên, bọn họ nhìn Tử Phong trong tay thịt nướng, đều mắt lộ ánh sáng. Liêu rộng lớn chính là Tử Nguyên Thành Liệt Dương Chấn Sâm La Tông Thiếu Tông Chủ, thiên phú dị bẩm, hiện tại đã là thiên mệnh cảnh 9 tầng đỉnh cao tu vi, ở toàn bộ Liệt Dương Chấn cũng đều là thiên chi tiêu tử. Lúc này, hắn nhìn Tử Phong ăn mặc phổ thông, liền cho rằng đối phương chính là tầm thường săn thú nhân gia. Như bọn họ như vậy có quyền thế thiên tài, nơi nào sẽ có nhàn hạ thoải mái, quay lại làm tiêu đốt, đều là đi mua. Tiểu tử, đừng cố làm ra vẻ bí ẩn, ngươi ra giá đi. Ngươi này thịt nướng bao nhiêu tiền, chúng ta thiếu tông chủ là có tiền. Liêu rộng lớn thân một bên một người thanh niên, hiển nhiên là biết rõ chủ tử nhà mình nội tâm. Quay về Tử Phong chỉ cao khí ngang nói. Tử Phong nghe vậy, cười ha ha, chính là, ngàn vàng khó mua ta đồng ý, nếu như ngươi có thể đủ nói ra, ba cái ta nguyện ý lý do, có lẽ ta có thể đem thiêu đốt miễn phí cho ngươi. Đừng nói ba cái, coi như là 100 cái, ta đều có thể cho ngươi nói ra. Trầm Minh đầy mặt bình tĩnh nói. Ừ, ngươi cũng đã biết ở ngươi thanh niên trước mắt là ai. Hắn chính là Liệt Dương Chấn Sâm La Tông Thiếu Tông Chủ, càng là Liệt Dương Chấn mấy chục năm qua thiên tài số 1, hiện tại đã là thiên mệnh cảnh 9 tầng đỉnh cao tu vi. Huống hồ, Thiếu Tông Chủ là có tiền, ngươi muốn bao nhiêu, hắn cho bao nhiêu. Quan trọng nhất là, này chút thịt nướng, có thể cứu ngươi mệnh. Trầm Minh trong giọng nói, mang theo đều là bá đạo. Chu Diên nhưng đầy mặt phẫn nộ, chỉ vào Trầm Minh, các ngươi muốn làm gì? Ép mua buộc bán sao. Chương 3549, ngươi muốn chết, cũng đừng hại chúng ta. Chu Diên tâm tư thiện lương, cũng là lần đầu tiên ly khai Liệt Dương Trấn đi ra ngoài lịch luyện. Nàng nguyên bản cảm thấy Tử Phong người rất tốt. Dĩ nhiên phân thịt nướng cho nàng ăn. Nào có biết, Liêu Hàn đám người, lại muốn ép mua buộc bán. Cảm nhận được Tử Phong không hề khí tức gợn sóng. Lại tại sao có thể là Liêu Hãn đám người đối thủ? Liêu Hãn hoàn khoanh tay, lộ ra vênh vang đắc ý, căn bản không có đem Tử Phong để vào trong mắt. Chí Minh chỉ vào Tử Phong, nói, tiểu tử, suy tính làm sao? Đường rượu mời không uống, uống rượu phạt. Chu Diên chặn ở Tử Phong trước người, nói, hừ, ta xem các ngươi ai dám. Chu Diên còn quay về Tử Phong bảo đảm nói, đại ca, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho bọn họ thương tổn ngươi. Tử Phong ngẩng đầu, nhìn lướt qua Liêu Hãn đám người, vừa liếc nhìn Chu Lệ, không nhịn được lắc lắc đầu. Nếu bọn họ nghĩ muốn ăn thịt nướng, cho bọn họ là được rồi. Từ Phong chẳng muốn cùng này bầy công tử bột thêm rác rưởi nói chuyện. Mấy người bên trong, rõ ràng Chu Diên võ đạo thiên phú càng tốt hơn, tuổi của nàng là nhỏ nhất, tu vi cũng đã là thiên mệnh cảnh 9 tầng, hơn nữa trên người như ẩn như hiện bùng nổ ra kiếm chi hàm nghĩa khí tức. Để đọc chuyện, nghề mặt Chu Diên, hắn Từ Phong cũng không thèm để ý này chút người, dù sao hắn đến quần sơn, chính là vì đánh tra rõ ràng quần sơn tình huống, nếu như có thể tìm tới một hai điều linh mạch, tự nhiên là tốt hơn sự tình. Tiểu tử, coi như ngươi thức thời. Chí Minh đắc ý quay về Từ Phong nói ra. Liêu Hãn cười ha ha, tốt tiểu tử, chính là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Nếu ngươi có phần này giác ngộ, bản thiếu cũng không làm khó ngươi, mau mau đem thịt nướng lấy tới đi. Chí Minh hướng về Từ Phong đi tới. Đem Từ Phong trong tay thịt nướng đoạt lại, còn khinh thường nói, thực sự là không biết sống chết tiểu tử, nếu như ngươi lại do dự một chút, ngươi có biết hay không đầu của ngươi, liền muốn theo dọn nhà. Chí Minh đoạt lấy thịt nướng phía sau, tiêu hùng hục hướng về Liêu Hãn chạy tới, đem thịt nướng đưa cho Liêu Hãn. Thiếu tông chủ, cho. Liêu Hãn tiếp nhận thịt nướng, ý cười đầy mặt, đi tới Chu Lệ Thân một bên, nói, Lệ Lệ. Thịt nướng ngươi cũng ăn chút. Chu Diên đầy mặt phẫn nộ, nói, tỷ, này thịt nướng ngươi không thể mớn, bọn họ là giành được thịt nướng. Chu Diên căm phẫn sục sôi, lộ ra hết sức phẫn nộ. Chu Lệ nhưng mắng, muội muội, ngươi đến cùng đang làm gì? Nay thịt nướng chính là hắn tự nguyện cho Liễu công tử. Huống chi, coi như là giành được, lại có cái gì đây? Làm võ giả, lẽ nào ngươi không biết? Võ đạo thế giới, chính là như vậy, cá lớn nuốt cá bé. Chu Lệ thanh âm len ken mạnh mẽ, thật giống nàng nói ngữ, rất có đạo lý một dạng. Chu Diên tức giận thẳng dậm chân, trên người linh lực lưu động, trong tay đột nhiên hiện ra một thanh trường kiếm. Trường kiếm chỉ vào Liêu Hãn, nói, Liêu Hãn, mau mau đem thịt nướng cho vị đại ca này, nếu không đừng trách ta, trường kiếm vô tình. Từ Phong ngồi ở chỗ đó. Vẻ mặt từ đầu tới cuối đều rất bình tĩnh, hắn nghĩ muốn thử thách trước mắt Chu Diên. Tư phủ vừa thành lập, cần chính là có tinh thần trọng nghĩa, đồng thời thiên phú rất mạnh thanh niên thiên tài. Hắn biết rõ, dựa vào một mình hắn, tư phủ nghĩ muốn ở Bắc Hải bờ đặt chân, đó là chuyện rất khó. Liêu Hãn không nghĩ tới, Chu Diên dĩ nhiên vì là một người ngoài, muốn cùng mình trở mặt vô tình. Chu Lệ đi lên phía trước. Liền muốn đưa tay cướp giật Chu Diên kiếm, lại bị Chu Diên xảo diệu tránh ra. Muội muội, ngươi muốn làm gì? Chu Lệ âm thanh nghiêm túc, các nàng Chu gia có thể không trêu chọc nổi Sâm La Tông. Lệ Lệ, Diên muội không hiểu chuyện, ta sẽ không trách nàng. Liêu Hãn lộ ra vô cùng khoan hồng độ lượng. Lập tức, tự mình xé hạ hơn nửa thịt nướng phía sau, đưa cho Chu Lệ, còn dư lại thịt nướng, ngươi cho muội muội ngươi. Nàng nhưng là tương lai muốn làm Sâm La Tông tông chủ phu nhân người, phải hiểu được thưởng thức cơ bản. Chu Lệ cầm thịt nướng, đi tới Chu Diên trước người. Tỷ, bình thường phụ thân giáo dục chúng ta, muốn có lòng hiệp nghĩa, không muốn làm sàng làm bậy, ngươi nhưng bây giờ trợ trụ vi ngược. Chu Diên đầy mặt đều là bi thương. Từ Phong đưa tay ra, nhẹ nhàng vỗ vỗ Chu Diên cánh tay. Tiểu cô nương, nhược nhục cường thực thế giới. Ngươi đừng bi thương, thịt nướng không còn, ta còn có thể lại nướng, nếu như mất mạng, nên cái gì cũng bị mất. Từ Phong âm thanh vẫn lạnh nhạt như cũ. Liêu Hãn chỉ mình đám người, tuy nhiên cũng cười ha ha. Bọn họ cảm thấy Từ Phong, thật sự chính là cái thức thời vụ người. Đại ca, Chu Diên nhìn Từ Phong gò má, đầy mặt bi phẫn. Từ Phong nhưng tự mình lại bắt đầu thịt nướng. Cứ như vậy. Từ Phong cùng Chu Diên từng hớp lớn ăn thịt nướng. Liêu Hãn đám người ăn đủ rồi, cũng không có tiếp tục cướp giật Từ Phong thịt nướng. Thế nào? Mùi vị? Từ Phong mang theo ý cười, hỏi. Chu Diên đầu điểm giống như là chống bỏi, nói, ta từ trước đến nay chưa từng ăn thức ăn ngon như vậy. Chúng ta lên đường đi, đừng quên mục đích của chúng ta chuyến này. Liêu Hãn cao giọng nói ra. Hắn tựa hồ căn bản không sợ sệt Từ Phong nghe được lời nói của hắn. Theo Liêu Hãn, Từ Phong chính là tên rác rưởi. Căn bản không cần lưu ý. Có người nói đằng trước thung lũng có xích huyết hương quả, chớ để cho người nhanh chân đến trước. Liêu Hãn nói xong. Chu Lệ đi tới Chu Diên thân một bên, kéo một cái Chu Diên, muội muội, chúng ta đi. Tỷ. Chu Diên lần thứ hai tránh thoát Chu Lệ tay, nhìn về phía Từ Phong, nói, đại ca, ngươi theo chúng ta đồng thời đi. Như ngươi vậy tay trói gà không chặt, ở này trong dãy núi, yêu thú rất nguy hiểm. Nếu là có người biết, một cái thiên mệnh cảnh tiểu cô nương, lo lắng có thể chém giết mệnh hồn cảnh hai tầng tột cùng Từ Phong, không biết có thể hay không cười đến rụng răng. Đương nhiên, Từ Phong muốn đúng là Chu Diên phần này đơn thuần cùng thiện lương. Muội muội, ngươi làm gì, mang theo hắn chính là cái phiền toái. Chu Lệ hiện tại có chút hối hận, mang theo muội muội mình ra đến rèn luyện. Hừ, hoặc là ngươi nhóm đáp ứng mang theo hắn, hoặc là ta trong này cùng hắn, chính các ngươi lựa chọn. Chu Diên âm thanh bình tĩnh nói. Chu Lệ giận tím mặt, đều là phụ thân làm hư ngươi, ngươi có biết hay không, liền chính ngươi đều rất nguy hiểm, ngươi mang theo hắn, không là chịu chết sao. Liêu Hãn nhưng đưa tay ra, vẫy vẫy, Diên muội, ngươi nếu nghĩ phải giận hắn, liền mang theo được rồi. Chu Lệ ánh mắt nơi sâu xa, đều mang theo kiêng kỵ. Từ Phong hai mắt hơi nheo lại. Xem ra Chu Diên tỉ tỉ, đối với chính hắn một muội muội cũng không rất hài lòng. Cứ như vậy, đoàn người đi tới một thung lũng ở ngoài. Giống. Bên trong thung lũng, thỉnh thoảng truyền đến từng trận tiếng gào thét. Cấp 4 hàng đầu yêu thú, tam giác tử kim sói, 4 đầu. Mấy người nhìn chằm chằm bên trong thung lũng. Một cây màu đỏ thâm quả trên cây, kết mấy viên trái cây. Quả nhiên là xích huyết hương quả. Từ Phong hơi nỉ non. Xích huyết hương quả chính là ngũ giai hạ phẩm linh tài, hắn tự nhiên không thèm để ý. Nhưng mà, rất nhiều người cũng không biết. Xích huyết hương quả xuất hiện địa phương, tất nhiên bầu bạn sinh xích huyết linh tinh. Loại này xích huyết linh tinh có thể gặp không thể cầu. Có thể trực tiếp luyện hóa dùng tu luyện, đơn giản là trí bảo. Đi. Từ Phong đứng dậy. Liền muốn hướng về thung lũng đi đến. Tiểu tử, ngươi làm gì? Liêu Hãn bỗng nhiên ngăn trở Từ Phong đường đi, hai mắt đều là phẫn nộ. Đi phía dưới hái quả A. Từ Phong thản nhiên nói. Chí Minh mấy người, đều kém một chút không có phun máu. Ngươi muốn chết, cũng đừng hại chúng ta. Liêu Hãn đầy mặt dữ tợn, đây chính là 4 đầu cấp 4 hàng đầu yêu thú, tam giác tử kim sói. Dựa vào chúng ta mấy người, tiểu tiếp tục như vậy, tiểu là muốn chết. Chương 3550, bỏ đá xuống giếng. Từ Phong thoáng nhíu lại đầu lông mày. Bên cạnh Chí Minh nhưng cười hì hì, thiếu tông chủ, ta ngược lại thật ra có một mưu kế, chúng ta tất nhiên có thể thu được xích huyết hương quả. Liêu Hãn nghe vậy, nói, mưu kế gì? Chí Minh không có hảo ý liếc mắt nhìn Từ Phong, cười hắc hắc nói. Nếu vị huynh đài này như thế muốn đi vào thung lũng, không bằng tiểu để hắn đến phụ trách hấp dẫn 4 đầu tam giác tử kim lang. Chỉ cần hắn hấp dẫn mở tam giác tử kim lang, chúng ta liền có thể tới nay hái xích huyết hương quả. Nói tới chỗ này, Chí Minh cười nói, chẳng qua đến thời điểm, cho hắn một viên xích huyết hương quả làm thù lao, không phải. Nhưng mà, mấy người đều rất rõ ràng. Hấp dẫn 4 đầu tam giác tử kim lang, chẳng khác nào là tự tìm đường chết. Đừng nói Từ Phong không có bất kỳ tu vi nào. Coi như là trong bọn họ bất luận một ai, đi hấp dẫn 4 đầu tam giác tử kim lang, đều chắc chắn phải chết. Chu Lệ nghe thấy Liêu Hãn cùng Chí Minh đối thoại, không nhịn được lắc lắc đầu, thay thế Từ Phong mặc niệm. Nàng biết, nếu như Từ Phong không đáp ứng hấp dẫn yêu thú lời, e sợ sẽ chết càng thảm hại hơn. Liêu Hãn cùng Chí Minh đám người, cũng đều là lòng dạ độc các hạng người. Chu Diên bắt trường kiếm trong tay. Đại ca, ngươi đừng nghe bọn họ, hấp dẫn 4 đầu tam giác tử kim lang, chính là tự tìm đường chết, bọn họ nghĩ muốn hại chết ngươi. Từ Phong cũng không so với sảng khoái nói, nếu mấy vị như thế nghĩ muốn ta hấp dẫn yêu thú, ta liền đáp ứng các ngươi. Bất quá, xích huyết hương quả. Có thể đừng quên cho ta làm thù lao. Thư Phong khỏe miệng vung lên. Đừng nói chỉ là cấp 4 hàng đầu yêu thú. Coi như là yêu thú cấp 6, lại có thể thế nào đây? Lúc này, hướng về thung lũng bước chân. Chu Diên nhưng mang theo lo lắng, nói, tỷ, ngươi thực sự là để ta thất vọng, ta cùng đại ca cùng đi hấp dẫn yêu thú. Nói xong, Chu Diên đã hướng về Từ Phong đuổi tới. Từ Phong nhìn đuổi theo tới Chu Diên, cười nói, tâm địa của ngươi không sai, ngươi không sợ chết sao? Muội muội. Phía sau chuyển đến Chu Lệ tiếng gào. Làm sao, Chu Lệ lại không có đuổi theo? Chu Lệ hai mắt nơi sâu xa mang theo tàn nhẫn, muội muội, nếu chính ngươi tìm chết, có thể không oán ta được. Dựa vào cái gì ngươi sinh ra được, cha mẹ liều mạng thương ngươi, hiện tại, ngươi còn muốn cướp đi ta Xâm La Tông tông chủ phu nhân vị trí, ta tuyệt không có thể lưu ngươi. Chu Lệ từ nhỏ bắt đầu, tựu cùng Liễu Hãn, xem như là thanh mai trúc mã. Làm sao, Liễu Hãn vẫn luôn đối với muội muội mình có tình cảm. Sẽ chờ Chu Diên 18 tuổi, tiểu sẽ kết hôn. Chu Diên cắn răng, phụ thân ta nói cho ta, chỉ cần chết có giá trị, coi như là chết, cũng không đáng kể. Từ Phong tử Chu Diên trên người, đúng là nhìn thấy mấy phần hiểm nghĩa. Yên tâm đi. Ta không chết được, ngươi cũng không chết được. Từ Phong mang theo nụ cười. Chu Diên cũng không biết Từ Phong lời nói có ý gì. Đại ca, ngươi yên tâm đi. Ta sẽ không để ngươi một cái người chịu chết, sau đó ta tới hấp dẫn yêu thú, ngươi phụ trách thoát thân. Từ Phong đã tới thung lũng, bốn đầu tam giác tử kim lang, phát hiện Từ Phong cùng Chu Diên phía sau. Gào gào. Bốn đầu tam giác tử kim lang, lập tức hướng về Từ Phong cùng Chu Diên này một bên, mãnh liệt vô cùng lao ra. Đi. Từ Phong quay về Chu Diên quát một tiếng. Cứ như vậy hấp dẫn bốn đầu tam giác tử kim lang, hướng về bên một bên trốn vọt. Thực sự là người ngu ngốc. Chí Minh nhìn Từ Phong đem bốn đầu tam giác tử kim lang dẫn đi, không nhịn được cục cục một tiếng. Chẳng lẽ tên kia, thật vẫn cho rằng, sau đó xích huyết hương quả, Liều hắn sẽ cho hắn một viên hay sao? Thực sự là nói chuyện viển vông. Chúng ta nhanh đi hái xích huyết hương quả. Mắt thấy tam giác tử kim lang bị dẫn đi. Liêu Hãn mang theo mấy người, hướng về xích huyết hương quả cấp tốc đi tới. Đại ca, ngươi chạy mau. Tam giác tử kim lang đuổi theo tới. Chu Diên cầm lấy trường kiếm, liền muốn hướng về đuổi theo tới bốn con yêu thú thời điểm công kích, nhất thời trận mắt ngoan mồm. Chỉ thấy bốn đầu tam giác tử kim lang nằm dạp trên mặt đất, chúng nó trong ánh mắt, toát ra hoảng sợ. Tam giác tử kim lang chính là cấp 4 hàng đầu yêu thú, bọn họ cảm giác rất bén nhạy. Lúc nãy Từ Phong, vẹn vẹn hơi hơi thả ra từng tia khí tức, tiểu đưa chúng nó triệt để kinh sợ. Chu Diên trợn mắt lên, nàng nhìn ra, nằm dạp trên mặt đất 4 đầu tam giác tử kim lang, nhìn Từ Phong ánh mắt, đều là hoảng sợ. Từ Phong đi tới 4 đầu tam giác tử kim lang trước người, cũng không nói lời nào. Mà là nhìn về phía có chút kinh ngạc Chu Diên, đi thôi, chúng ta hấp dẫn mở tam giác tử kim lang, nhiệm vụ của chúng ta hoàn thành, bọn họ hái xích huyết hương quả, cũng nên phân chúng ta một điểm đi. Ảch! Chu Diên phục hồi tinh thần lại, nhất thời hướng về Từ Phong đuổi về phía trước. Bốn đầu tam giác tử kim lang, ở Từ Phong ly khai phía sau, tứ chi của bọn nó đều là run rẩy, dĩ nhiên không cách nào đứng lên. Có thể thấy được, chúng nó đối với Từ Phong loại nào hoảng sợ. Thiếu tông chủ, có này chút xích huyết hương quả, nói vậy thiếu tông chủ đột phá đến mệnh luân cảnh, sắp tới có thể đối xử. Chí Minh đám người, đều đối với Liêu Hãn nói định. Liêu Hãn ý cười đầy mặt, yên tâm đi, bản thiếu sẽ không bạc đãi các ngươi, xích huyết hương quả ta cũng dùng mãi không hết, mỗi người các ngươi cũng có thể phân đến. Xoạt xoạt xoạt. Tiêu ở Liễu Hãn đám người kích động thời gian. Từ Phong cùng Chu Diên trở về. Ta đã hấp dẫn mở yêu thú, các ngươi vừa nay đáp ứng ta xích huyết hương quả đây. Từ Phong hỏi. Liễu Hãn đầu tiên là sững sờ, lập tức cười ha ha. Chí Minh đám người, cũng là không cố kỵ cười. Chu Lệ nhưng đầy mặt xem thường, thực sự là người ngu ngốc. Theo Chu Lệ, nàng nếu như Từ Phong, không phải là trở về đòi hỏi xích huyết hương quả, mà là mau trốn vọt mạng sống. Hiện tại Từ Phong đòi hỏi xích huyết hương quả, chẳng khác nào là tự tìm đường chết. Cái tên này, thật sự chính là cái người thành thật. Chí Minh không nhịn được nói. Ha ha ha. Mấy người khác cất tiếng cười to. Bọn họ cảm thấy Từ Phong, đơn giản là quá thành thật. Ngươi là muốn xích huyết hương quả, hay là muốn mệnh? Liêu Hán nụ cười trên mặt im bặt đi, thay vào đó uy nghiêm đáng sợ sát ý. Hắn Liêu Hán tới tay bảo vật, nơi nào có nhường lại đạo lý. Ta khác biệt đều phải. Từ Phong âm thanh kiên định. Muốn chết. Chí Minh chợt quát một tiếng. Đúng lúc này, một đạo bá lạp thanh âm vang lên. Cạc cạc. Chỉ thấy, một cái hung thần ác sát người đàn ông trung niên, đầy mặt đều là rậm rạp chẳng chịt hạt đậu lớn nhỏ mặt rỗ, cả khuôn mặt gò má lộ ra vô cùng dữ tợn. Giao ra xích huyết hương quả, thà các ngươi không chết. Liêu Hãn trợn mắt lên, nói, dĩ nhiên là huyết ma tử tiền bối, văn bối chính là Sâm La Tông tông chủ Liêu Tông nhi tử Liêu Hãn, những thứ này là xích huyết hương quả, coi như là văn bối cho tiền bối lễ ra mắt. Liêu Hãn lập tức đem xích huyết hương quả hai tay dâng. Huyết ma tử không khách khí tiếp nhận xích huyết hương quả. Thỏa mãn gật gật đầu, nói, nhìn ở ngươi như thế hiểu chuyện phần trên, cút đi. Đa tạ tiền bối. Liêu Hãn túi đầu, ánh mắt nơi sâu xa mang theo sát ý. Tiền bối, chúng ta có thể không quen biết người này, hắn không là người của chúng ta. Liêu Hãn âm thanh âm lanh nói. Các ngươi đã không quen biết, vậy thì lưu lại đi. Huyết ma tử hai mắt đảo qua Chu Diên thời gian, nói, hai người bọn họ đều phải để lại hạ, ba người các ngươi hô hấp, cút nhanh lên ra tầm mắt của ta. Từ Phong không nghĩ tới, cái này Liêu Hãn như vậy ác độc. Dĩ nhiên bỏ đá xuống giếng.